đây là biến tướng thân cận yến a, cho nên buôn lễ vật lúc sau, người này liền trộm trốn, cho nên lúc này mới không có nhìn thấy Giảng Ninh, Hảo Hạ Vân Lãng đồng thời lên sân khấu kia một màn. Cho nên, lúc này, thấy được Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh ngồi ở cùng nhau, giống như thực thân mật bộ dáng, mới lắp bắp kinh hãi. Đối với Tần Mạc cái này phá hư không khí người đã đến. Hạ Vân Lãng là vô hạn nghẹn khuất, mà có thể làm hắn Hạ Vân Lãng nghẹn khuất cũng chính là số lượng không nhiều lắm như vậy. Vài người, mà cái này Tần Mạc xem như trong đó một cái. Này Tần Mạc là kinh thành Tần gia người, Tần gia lão gia tự đó là một cái văn hóa giới danh nhân, trong nhà con cháu cũng đều là ở các văn hóa giới phi thường có làm, mà vị này Tần Mạc lại cố tình là một cái dị loại. Hắn là Tần lão gia tử già còn có con, nhà hắn huynh đệ tỉ muội hài tử cùng hắn tuổi là không sai biệt mấy, cho nên, này từ nhỏ bắt đầu, là một cái trưởng bối, nhưng là chung quanh lại đều là hắn cùng tuổi tiểu bối, mà lại, bởi vì bối phận người có tuổi linh tiểu nhân nguyên nhân, đó chính là một cái hỗn thế ma vương hình nhân vật. Tuy rằng sủng lợi hại, nhưng là Tần lão gia tử cùng Tần lão thái thái kia cũng là tức giận đến lợi hại. Tần Mạc chớp chớp mắt, ở chớp chớp mắt, tuy rằng biết này Hạ Vân Lãng này khối băng giống như đối người động tâm, đem này to như vậy một cái hoa thịnh đều vứt cho hắn, sau đó chính hắn, nhưng thật ra chạy tới kia thâm sơn cùng cốc bên trong đuổi theo mỹ nhân. Hắn xem tại đây khối băng, thật vất vả động một lần tâm phân thượng, lúc này mới chịu thương chịu khó giúp hắn làm việc, chỉ là, người này có thể hay không có điểm đạo đức tâm. Này đem người đều cấp quại đến kinh thành tới, hắn lại là chút nào đều không có được đến bất luận cái gì tin tức, này nếu không phải hôm nay bị hắn cấp trùng hợp gặp, thằng nhãi này có phải hay không còn không tính toán nói cho hắn. Ta nói, Hạ Vân Lãng, ta có phải hay không quấy rầy tới rồi ngươi, ân, thật là ngượng ngùng ha, bất quá sao, nếu đã quấy rầy, như vậy ta liền phải tiếp tục quấy rầy đi xuống. Nói xong, Tần Mạc thảnh thơi cất bước tiến vào sau đó đóng cửa lại, khi nhất cử nhất động toàn bộ chính là một cái ăn chơi trá tán khí chất, chỉ là cố tình từ hắn làm tới, còn không cho người cảm giác được chán ghét. Người này tự quyết định, hoàn toàn không cần người phản ứng hắn, hơn nữa lời này, nói thật đúng là có tiêu chuẩn. U, mỹ nhân, chúng ta gặp qua một mặt còn nhớ rõ sao? Ta là Tần Mạc, Tần Mạc Tần, Tần Mạc Mạc, Hạ Vân Lãng. Tốt nhất huynh đệ anh em, lần thứ hai gặp mặt còn muốn chiếu cố nhiều hơn a. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, bất quá thượng một lần, nhìn thấy Tần Mạc thời điểm, là người này tới bọn họ trong thôn tới tiếp thu quá thương Hạ Vân Lãng, lúc ấy, hắn lực chú ý toàn đặt ở Hạ Vân Lãng bị thương sự tình thượng. Cho nên, ngoài miệng còn xem như thu liễm vài phần. Hiện giờ, này thật đúng là, phi thường độc đáo tự giới thiệu a. Chỉ là, còn chưa chờ Giảng Ninh trả lời, Hạ Vân Lãng đã nhịn không nổi một. Cái tát phổ vào Tần Mạc phương tới trên tay, thu hồi ngươi móng vuốt. Tần Mạc nhảy dựng, làm ra một bộ phẫn nộ trạng đối với Hạ Vân Lãng nói, ai? Ta nói, Hạ Vân Lãng, ta cùng mỹ nhân chào hỏi qua ngươi sự tình gì? Nhưng mà tâm lý mặt, Tần Mạc lại là ý cười tràn đầy, ô a. Như vậy ghen ăn điên cuồng Hạ Vân Lãng, nhìn thật đúng là rất đáng yêu hắn chính là tưởng hảo hảo treo đùa đâu. Tưởng tại đây ăn cơm liền thành thật điểm. Hạ Vân Lãng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tần Mạc, đối mặt Tần Mạc thằng nhãi này, đầu của hắn phi thường đau. Khi còn nhỏ, phát sinh lần đó ngoài ý muốn lúc sau, hắn không còn có tiểu hài tử bồ dáng, sớm đã dùng lạnh băng đem chính mình võ trang lên, bởi vì chỉ có như vậy. Hắn mới có thể đủ ở mất đi phi thường ái chính mình mẫu thân dưới tình huống, hảo hảo bảo hộ chính mình, như vậy mới có thể đủ có một ngày trời giúp hắn mẫu thân báo thù. Hắn trong lòng đối chung quanh đều tràn ngập đề phòng cùng hận ý, nhưng là cố tình có Tần Mạc người. Này, không màng hắn lạnh băng, cả ngày cợt nhã truyền ở hắn bên người, mà chậm rãi, hắn cũng mới tiếp nhận rồi người này tồn tại, bọn họ mới thành nhiều năm như vậy bằng hữu. Đây là hắn hiện tại sinh mệnh, số lượng không nhiều lắm ấm áp. Tần Mạc chút nào không thèm để ý Hạ Vân Lãng này lạnh nhạt thái độ, hắn biết đến, người này chính là như vậy một cái tính tình, nhưng là trong lòng đối hắn cái này huynh đệ vẫn là tán thành, đây chính là chính mình từ nhỏ đến lớn liền công kiên xuống dưới vĩ đại. Nhất thành quả, ngồi xuống Tần Mạc, kéo kéo chính mình ngạch tay áo, Tinh xảo màu trắng áo sơ mi cổ tay áo bị vãn lên, lộ ra tới rắn chắc cánh tay, hắn không có trác lãnh đạo, cổ áo chỗ nút thắt rời rạc này hai viên, lộ ra tới ưu nhã cổ. Tuy rằng hắn nhất cử nhất động là như vậy tùy ý lừa nhát, nhưng là cố tình cho người ta một cổ cao quý khí chất. Này Tần Mạt thằng nhãi này, cũng là một cái cực cụ dù hoặc lực nam nhân. Cô nương, ta chính là còn nhớ rõ ngươi kia một tay hảo đồ ăn đâu, này đều. Bao lâu không có ăn qua, thật là nhớ mãi không quên a. Khi nào có cơ hội nhất định phải nếm một chút, ai, này khách sạn màu sắc rực rỡ tuy rằng không tồi, phi thường tinh xảo chú ý, nhưng là hắn là nơi này khách quen, tổng ăn này hương vị cũng liền nhạt nhẽo, hơn nữa nơi này mới tinh xảo rất nhiều, nhưng là khuyết thiếu một cổ tử Việt nhà hương vị, mà nhà này thường hương vị cũng không phải trù nghề rất cao là, có thể làm được ra tới, mà là nấu ăn người một loại cảm giác. Cho nên, từ lần đó ăn, tới rồi nàng làm đồ ăn, kia chính là còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Giảng Ninh biết, cái này Tần Mạt cùng Hà Vân Lãng quan hệ nhất định là, phi thường thân mật hảo bằng hữu, tuy rằng bọn họ tính tình không phải đều giống nhau, nhưng là có lẽ, Hà Vân Lãng này lạnh băng bộ dáng cũng chỉ có như là Tần Mạt nhân tài như vậy, có thể làm hắn tiện nghi. Hơn nữa, Tần Mạt, tuy rằng nhìn là một bộ ăn chơi trá tán bộ dáng, nhưng là, ha ha, này nam nhân này nhìn như ăn chơi trá tán gia hạ che giấu hẳn là một cái khác hắn. Hảo a, có cơ hội làm cho ngươi. Giảng Ninh đáp ứng nói. Tấm tắc, ai, ta nói Hạ Vân Lãng ngươi thật là hảo phúc khí. Tần Mạt nhìn đối diện cô nương này, đây là người lớn lên xinh đẹp, khí chất hảo, tính tình cũng không tồi, lại có một tay hảo trù nghề, đây là tốt nhất tức phụ người được chọn a. Chính là cứ như vậy bị Hà Vân Lãng cái này khối băng cấp lộng tới tay. Nhìn nhìn lại hắn, này thế kỷ 21, cao phú soái mỗi một cái khí chất tuyệt hảo chất lượng tốt nam nhân, như thế nào? Liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Đúng rồi, vừa mới ta ở bên ngoài thấy được nhà ngươi kia hai cái, tấm tắc, cư nhiên cùng Phượng Gia huynh muội ở bên nhau đâu, bất quá nhìn, bốn người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Tần Mạt nhớ, tới hắn tới thời điểm thấy Hà Vân Ái cùng Hà Vân Phạm cùng Phượng Gia Phượng Ngô Đồng, cùng Phượng Liên Thành hai người. Tần Mạt nói ra thời điểm, trong giọng nói không ngừng cùng kinh miệt phi thường rõ ràng, lúc trước sự tình, nếu không phải xem ở Hà Vân Lãng, mặt mũi thượng, lúc trước sự tình, Hà Gia hiện giờ đã sớm đã không phải hiện tại dáng vẻ này. Mà kia hai cái huynh muội này ở Kinh Thành không ít trường hợp thượng, còn đều làm ra vẻ biểu diễn giả. Hình như là bọn họ mới là Hà Gia đứng đắn người thừa kế giống nhau, thật sự là có chút nhảy nhót vai hệ ý tứ. Giảng Ninh nghe được Tần Mạt nhắc tới bên ngoài người, vì thế không có đáp lời, muốn tinh tế nghe hai người nói cái gì đó. Chúng ta tới thời điểm gặp. Gặp. Ha ha, ta đây đã biết, này Hạ. Vân Ái cùng Hạ Vân Phạm huynh muội hai người này sắc mặt không tốt, nhất định là bởi vì ngươi đi. Ha ha, kia hai người. Trước mặt người khác biểu diễn một bộ hảo đệ đệ hảo mùi mùi bộ dáng, nhưng là cố tình ngươi người này là chút nào không cảm kích, ta phỏng chừng vừa mới lại là tình huống này đi. Tần Mạt lập tức liền nói ra vừa mới đại khái tình huống, này trước kia cũng là phát sinh quá rất nhiều thứ sự tình, Hạ Vân Ái nhưng thật ra hảo thuyết, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là vì đề cao chính mình giá trị con người, đến lúc đó vẫn luôn ở hướng Hạ Vân Lãng tới gần. Tới với Hạ Vân Phàm, chỉ là ở Hạ Gia còn có một ít công khai trường hợp trung, biểu diễn ra một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Mà Giảng Ninh, cũng từ Tần Mạt trong miệng mặt đã biết kia hai cái Hạ Gia người tên gọi, Hạ Vân Ái, tên này, là nói ái cái này nữ nhi, vẫn là nói, ái nữ nhi mẫu thân đâu. Thật là lệnh người suy nghĩ sâu xa. Ta nói, ngươi cũng muốn chú ý một chút, bọn họ nhưng thật ra năng lực cùng. Phượng Gia hai người kết giao. Không có việc gì, Hạ Vân Lãng nhàn nhạt nói một câu. Phượng Gia kia đối huynh muội lại như thế nào sẽ chân chính coi trọng bọn họ đâu. Bất quá là bọn họ có cái gì có thể lợi dụng thượng địa phương thôi, bất quá, hắn cũng thật là phải chú ý điểm, lợi dụng bọn họ tới tiếp cận hắn, cái này lý do, giống như là có chút đơn bạc một chút. Cùng Tần Mạt ăn một bữa cơm, ở Tần Mạt kia lưu luyến không rời dưới ánh mắt. Hạ Vân Lãng mang theo Giảng Ninh hai người rời đi, trực tiếp trở về Giảng gia, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi, Tần Mạt kia tiểu tâm can kia kêu một cái vui mừng khôn xiết a, chầu này cơm hắn chính là quan sát phi thường cẩn thận a, càng là quan sát, hắn phát hiện Hạ Vân Lãng này khối băng thay đổi càng lớn. Đầu tiên, thằng nhãi này kia ôm nhu ánh mắt, kia ánh mắt nếu là dừng ở hắn trên người, hắn tuyệt đối sẽ cả người rơi xuống một tầng nổi da gà tới. Hắn kia ôm nhu ánh mắt, giống như sáng sớm sớm nhất dâng lên tới một mặt ấm dương, lại là sáng, ngời lại là ấm áp, mà này ôm nhu ánh mắt, chầu này cơm, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ xem hắn, cơ hồ đều là chăm chú nhìn ở bên cạnh hắn nữ nhân trên người. Tiếp theo, gắp đồ ăn. Thằng nhãi này cư nhiên còn lúc nào cũng chú ý nhân gia cô nương ăn cơm tình huống, thường thường liền kẹp thượng một chiếc đũa đồ ăn đặt ở nhân gia trong chén, xem kia cô nương cười tủm tỉm bộ dáng, có thể thấy được kia đồ ăn tuyệt đối là thích ăn. Hơn nữa, này Hạ Vân Lãng cư nhiên còn sẽ động thủ cho nhân gia lột tôm, chọn xương cá, này quả thực chính là nghịch thiên có hay không? Nghịch thiên a, lại lần nữa, thằng nhãi này cuối cùng cư nhiên còn phi thường tự nhiên cầm lấy, tới một bên giấy ăn tới cấp nhân gia cô nương sát miệng, này, sao có thể là hắn Hạ Vân Lãng sẽ làm sự tình có hay không? Liền tính là bọn họ huynh đệ vài người, có như vậy vài phần sủng lão bà thê nô, nhưng là cũng không có làm được trình độ này a. Lại xem hắn kia động tác phi thường thuần thục, chút nào không hiện ra lạ. Này vừa thấy, chính là thường xuyên làm những việc này sao? Ai u, như vậy Hạ Vân Lãng, thật là xem đến hắn mắt đầy sao xẹt sắt. Chầu này cơm, tần mạc là ăn tân xương bành mái, kia gì, hắn phát huy chính mình paparazzi năng lực, lặng lẽ cầm di động chụp mấy tấm Hạ Vân Lãng hiền huệ, ảnh chụp, lưu làm kỷ niệm, hoặc là nói, dùng để cấp kia mấy người xem. Ha ha, này tuyệt đối, đáng giá a. Mà nguyên nhân chính là vì Hạ Vân Lãng lực chú ý đặt ở Giảng Ninh trên người. Cho nên mới không có phát hiện. Tần mạc này phi thường thật cẩn thận mà bí ẩn động tác. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người trở về Giảng gia. Hiện tại Hạ Vân Lãng, giống như Giảng gia chính là chính hắn gia giống nhau, kia thái độ kia kêu một cái tự nhiên nhàn nhã. Buổi tối thời điểm, Giảng Ninh vừa mới tắm rửa xong ra tới, liền phát hiện Hạ Vân Lãng kia tư cư nhiên ngồi ở nàng trên giường lớn, hơn nữa. Vẫn là ăn mặc áo ngủ, người này, liền không có phải đi ý tứ. Nàng hiện tại chính là ở Giảng gia, bên ngoài có nàng mọi người. Trong nhà, có nàng phụ thân, nàng ca ca, nàng tưởng, nếu hắn thật dám buổi tối ngủ ở nàng trong phòng, ngày mai chỉ sợ sáng sớm thượng, liền sẽ bị kéo ra ngoài hảo hảo rèn luyện thân thể. Hạ Vân Lãng đương nhiên biết, hắn hiện tại tuy rằng bị tiếp nhận rồi, nhưng là vẫn là ở kia phụ tử ba người dám thì chứ được chứ. Chỉ cần hắn ở tại Giảng gia, buổi tối thời điểm, tổng hội có một người tới tìm hắn tâm sự, thẳng đến nửa đêm thời điểm mới có thể rời đi. Mà hôm nay, kia cái gì, này phụ tử ba, người khó được đều có chuyện, không có người ở nhà, hắn chính là thật vất vả được đến như vậy một cái cơ hội. Hơn nữa, hắn đều có bao nhiêu thời gian dài không có hảo hảo cùng nàng thân mật. Hiện tại loại này mỗi ngày có thể cùng nàng ở bên nhau. Nhìn thấy nàng, nhưng là lại là xem tới được, ôm được đến, chính là cố tình ăn không đến a, thật sự thực làm người nghẹn khuất có mọc có. Cho nên, hiện tại đối mặt Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng đôi mắt nhỏ kia kêu một cái ai oán. Ngươi như thế nào? Còn tại đây? Giảng Ninh không dao động, bởi vì nàng không nghĩ bị nhà mình ca ca hoặc là phụ thân bọn họ đổ ở trong phòng, phát hiện nàng cùng Hạ Vân Lãng làm không tốt sự tình giống nhau. Này liền như là khi còn nhỏ, cha mẹ không cho phép yêu sớm, nhưng là lại phát hiện nàng yêu đương giống nhau, tóm lại Giảng Ninh cảm thấy chính là phi thường xấu hổ a. A Ninh, Giảng Ninh thân thể nhịn không được run lên, thanh âm này, thật là kêu nàng nơi nào đều run a, thật là một cái bách chuyển. Thiên hồi, kêu nàng xương cốt đều sách tê dại không đứng được. Chuyện gì? Giảng Ninh nuốt nước miếng, nhìn nam nhân ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm trầm dụ hoặc bồ dáng. Hạ Vân Lãng tuy rằng tính cách lạnh băng, nhưng là hiện tại đối mặt Giảng Ninh thời điểm, là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, lúc này hắn rút đi kia thân lãnh ngạnh, ngược lại nhiều thêm một mạt dụ hoặc hương vị. Lại đây, qua đi. Nàng không nghĩ, nàng cảm giác nàng nếu là tới cần nói, sẽ bị thu thập thực thảm cảm giác. Ta không. Hạ Vân Lãng gợi lên một mặt thâm trầm tươi cười, sao lại có thể không? Không nghe lời. Hạ Vân Lãng dứt lời, sau đó đứng dậy, đi đến Giảng Ninh bên người, sau đó, đột nhiên lên liền đem Giảng Ninh, ôm lên bước đi hồi trên giường đem Nhân Nhi vứt đi xuống, sau đó chính mình liền khinh thân đè ép đi lên, đem Giảng Ninh hung hăng trói buộc ở chính mình trong lòng ngực. Mấy ngày nay, Hà gia người, Hà gia sự, đều làm hắn cảm giác được thực lạnh băng, hắn trước kia, chưa từng để ý quá, bởi vì đã mất đi mẫu thân, hắn đối cái kia Hà gia, đó là ở cũng chưa từng để ý cái gì. Chính là hiện tại, hắn nhân sinh giữa, lại có hắn để ý người, hắn đặt ở đầu quả tim người, hắn coi nếu sinh mệnh người, hắn mất đi quá quan trọng nhất mẫu thân, mất đi quá phụ thân, bởi vì kia phân tình thương của cha, sớm đã thay đổi chất, không hề là hắn sợ yêu cầu. Hiện tại, hắn trong lòng, có một loại sợ hãi, đó chính là sợ hãi sẽ mất đi nàng. Hôm nay, kia hai người trở lại Hạ gia, nói. Vậy nhất định sẽ đem sự tình hôm nay nói cho hắn vị kia phụ thân, đương nhiên cụ thể nói như thế nào, tuy rằng không biết, nhưng là nói vậy nhất định là, xúi dục hắn vị kia phụ thân làm cái gì bất lợi với An Ninh sự tình. Hơn nữa, bọn họ đã biết An Ninh thân phận lúc sau, tuy rằng sẽ có kiên kỵ, sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng là, đồng dạng cũng ra bởi vì An Ninh Giảng gia công chúa thân phận, bọn họ càng thêm lo lắng. Đến lúc đó, nếu một khi Hạ quyết tâm động thủ, như vậy tất nhiên sẽ không đơn. Chẳng, hắn biết hắn sẽ đem nàng chặt chẽ bảo vệ, tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng là cái loại này mất đi sợ hãi, lại là làm hắn muốn đem nàng hung hăng ủng trong ngực trung, chỉ có như vậy cắt cao dán nàng, cảm thụ được nàng tồn tại, hắn mới có thể yên tâm lại, mới có thể chậm lại cái loại này sợ hãi. Có lẽ, càng là để ý, càng là không tự tin, hắn Hạ Vân Lãng, cũng sẽ có loại này lo được lo mất một ngày. Hắn đã từng đáp ứng quá hắn cha gia nải nải, đáp ứng quá kia hai vị lão nhân gia, tuyệt đối sẽ không đối phó phụ thân hắn Hạ Mậu Thanh, sẽ không đối phó Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái còn có Tô Mai. Nhưng là, hắn tuy rằng đáp ứng rồi bọn họ, đó là ở bọn họ không hề xúc phạm hắn điểm mấu chốt tiền đề hạ. Từ nay về sau, những cái đó, bởi vì đối với cha gia cùng nãi nãi kia hai vị lão nhân gia hứa hẹn, hắn sẽ không ở chịu đựng đi xuống. Hà Vân Lãng thật sâu hôn lên Giảng Ninh môi, nhiệt liệt, nồng đậm, say lòng người, lửa nóng mà muốn cắn nuốt rớt nàng. Mãnh liệt làm Giảng Ninh tâm cùng thân, đều hung hăng run lên. Nàng biết, hôm nay Hà Vân Lãng, hắn không giống nhau, cái loại này thật sự muốn đem nàng chung đến thân thể hắn bên trong bá đạo chiếm hữu. Là như vậy mãnh liệt. Giảng Ninh không có đẩy hắn, mà là ôm vòng lấy Hạ Vân Lãng thân thể, ôm nhu thừa nhận hắn kịch liệt, hắn bá đạo, chậm rãi dùng chính mình ôm nhu đi trấn an hắn trong lòng bất an cùng dao động. Rốt cuộc, Hạ Vân Lãng đem vùi đầu ở oa ở Giảng Ninh cổ trung, mà Giảng Ninh kia tinh. Xảo xương qua xanh cùng trước ngực tặng lớn trắng nõn da thịt, đã là che kín quyến rũ vệt đỏ. Từng mảnh nở rộ ở Giảng Ninh kia băng cơ ngọc cốt phía trên, triển lộ này một loại độc đáo mỹ lệ. Hạ Vân Lãng thở ra hơi thở ấm áp Giảng Ninh thân thể, từ cổ chỗ ấm áp chậm rãi thoải mái này Giảng Ninh toàn thân, vừa mới kia một trận kịch liệt mạnh mẽ bão táp tan đi, dư lại chính là mây tan mặt trời mọc chậm rãi ôm nhu. Vừa mới, chỉ là trong nháy mắt tâm ma xâm nhập, hiện tại, Hạ Vân Lãng đã khôi phục lý trí. Đôi mắt đã trở nên thanh minh lên, trong lòng cảm thán, may mắn may mắn. May mắn hắn không có làm ra tới thương tổn chuyện của nàng, đây là chính mình nhất không muốn làm không nghĩ đi làm. Thực xin lỗi, Hạ Vân Lãng oa ở Giảng Ninh cổ trung không có ra tới, mang theo khàn khàn cùng hạ xuống thanh âm sát thật truyền ra tới. Giảng Ninh không có động, chỉ là nắm thật chặt ôm Hạ Vân Lãng cánh tay, vì cái gì nói xin lỗi. Không có việc gì không phải sao? Ngươi sẽ làm như vậy thuyết minh ngươi yêu ta đúng hay không? Kỳ thật, ở ban đầu thời điểm, Giảng Ninh trong lòng thật là có vài phần sợ hãi, bất quá thực mau nàng liền hoãn lại đây, bởi vì nàng biết đến, hắn sẽ không xúc phạm tới nàng. Quả nhiên, cuối cùng, hắn ngừng lại không phải sao? Hạ Vân Lãng ngẩng đầu lên, đem Giảng Ninh gắt cao ôm ở trong lòng ngực. Cảm thụ được nàng kiều như thân mình, cầm chậm rãi cọ sát Giảng Ninh đỉnh đầu. Ta không cùng ngươi đã nói, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là bởi vì ta không muốn đi hồi tưởng quá khứ sự tình, ta biết ngươi không hỏi, là ngươi hiểu biết ta, nhưng là hiện tại ta muốn nói ra tới, làm ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, về sau gặp được những người đó thời điểm, không cần để ý tới bọn họ thì tốt rồi. Chẳng Ninh tùy ý Hà Vân Lãng ôm, đầu dựa vào hắn ngực thượng, cảm thụ được hắn cứng rắn ngực, sau đó nghe hắn tiếng tim đập, trong lòng phi thường bình tĩnh. Hảo, ngươi chậm rãi nói, ta sẽ nhớ rõ ngươi đã nói. Sau một lúc lâu, tựa hồ nghĩ đến nói như thế nào, Hà Vân Lãng rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi hẳn là đã biết, hôm nay gặp được kia hai người, là Hà gia người, là cùng ta có huyết thống quan hệ người, cùng cha khác mẹ quan hệ. Hà Vân Lãng không muốn đem Hà Vân Phạm cùng Hà Vân Ái xưng hô, vì chính mình đệ đệ muội muội, vì thế hắn chỉ dùng cùng cha khác mẹ quan hệ tới thay thế, nhưng là Chẳng Ninh cũng minh bạch, bởi vì phía trước nàng cũng đã đoán được. Năm đó, nói tới đây, Hà Vân Lãng thanh âm trở nên trầm, thấp, hiu quạnh, năm đó, ta mẫu thân cùng Chẳng mụ mụ là này kinh thành song xu, hai người ở vì thành hôn phía trước. Chính là danh viện thiên kim trung người xuất sắc, sau lại thành hôn lúc sau, một cái gả vào Chẳng gia, một cái gả vào Hà gia, đều là danh môn, làm tất cả mọi người hâm mộ, ha ha, chính là đâu, ta mẫu thân là một cái phi thường ôn như thông minh nữ nhân, nhưng là cố tình, chính là như vậy nữ nhân, cuối cùng kết cục lại là như vậy bi thương. Lúc sau tạm dừng một hồi, Hạ Vân Lãng lại nói tiếp. Cuối cùng, mẫu thân bởi vì Hạ Mậu Thanh, sinh non xuất huyết nhiều, cuối cùng, sinh mệnh cũng không có lưu lại, mà nữ nhân kia, lại là công khai vào ở Hà gia, thành Hà phu nhân, trong đó sự tình, rốt cuộc thế nào, tuy rằng ta không rõ ràng lắm, nhiều năm như vậy, cùng kia chuyện có quan hệ sở hữu sự tình đều bị che giấu đi xuống, ta không có thể tra được bất luận cái gì manh mối, nhưng là ta biết, nơi này, nhất định không thể thiếu nữ nhân kia tham dự. Hạ Vân Lãng tuy rằng không có nói ra chi tiết tới, nhưng là Chẳng Ninh biết bên trong hẳn là có nhiều hơn đau xót. Một nữ nhân bởi vì hắn trượng phu sinh non mà chết, tiện đã cách xa nhau không ngắn thời gian liền có tân nữ nhân chiếm cứ nàng vị trí. Việc này, nghĩ như thế nào, đều như thế nào làm người phát hiện trong đó miêu nị. Chuyện này, ta sớm muộn gì là muốn biết rõ ràng, thế mẫu thân lấy lại công đạo, cho nên kia Hạ gia người, đã không có ta để ý người. Hôm nay kia hai cái huynh muội thấy được chúng ta, ta tưởng, có lẽ sẽ cho ngươi đưa tới phiền toái. Hạ Vân Lãng biết, Chẳng Ninh nhất không thích phiền toái, cho nên nàng mới có thể thích Vân Phụ thôn nơi đó ưu tĩnh thanh nhàn sinh hoạt, mà hiện giờ, hắn lại là muốn đem phiền toái mang cho nàng. Chỉ là, Chẳng Ninh phục một chút chính mình liền nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên dùng đôi tay phủng Hạ Vân Lãng mặt, cười như không cười nhìn hắn, như thế nào? Nếu ta nói ta thảo muốn ngươi mang cho ta phiền toái, như vậy ngươi có phải hay không muốn buông ta ra tay đâu? Nguyên bản, bị Chẳng Ninh như vậy phủng mặt, bị nàng kia ý cười doanh doanh đôi mắt nhỏ nhìn, Hà Vân Lãng cảm giác phi thường tốt, nhưng là kế tiếp nàng cái miệng nhỏ nhổ ra nói, lại là làm sắc mặt của hắn tối sầm. Buông ra nàng, kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình, hắn cả đời này, tiếp theo đời, kiếp sau sau nữa. Đều không thể buông ra nàng, nàng chỉ có thể là của hắn. Không có khả năng. Hà Vân Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hung hăng gặm Chẳng Ninh. Khi Trương Phun ngôn chọc hắn không vui cái miệng nhỏ. Nếu ngươi sẽ không buông ra ta, như vậy còn nói cái gì mang cho ta phiền toái sự tình. Hà Vân Lãng sửng sốt, đúng vậy, nếu mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không buông ra nàng. Như vậy hắn cũng ở chỗ này rối rắm những việc này làm cái gì đâu. Hai người, bên này là dịu dàng thấm thiết, mà Hà gia, cũng thật là như Hạ Vân Lãng dự đoán như vậy tình hình. Hà gia, Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái hai người về tới trong nhà, đã là chạng vạng, ngày ấy, Tô Mai bị Hạ Vân Lãng thật là thương tới rồi vài phần thân thể, nhưng là gần nhất đã dưỡng hảo không ít, chỉ là Tô Mai phi thường giỏi về lợi dụng cơ hội. Hiện giờ, nàng ở Hạ gia thế nhược. Nàng tuy rằng hao tổn tâm cơ ngồi trên Hạ gia phu nhân vị trí, nhưng là trên tay cũng không có nhiều ít quyền lợi, ngay cả Hạ Mậu Thanh đều không có quá nhiều quyền lực. Trước kia, nàng hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nàng còn có thể chậm rãi đi trù tính, chính là hiện tại, nàng hai đứa nhỏ đã trưởng thành, mắt nhìn, liền đến thành hôn tuổi tác. Chính là, nàng hài tử lại không thể hưởng thụ, đến bọn họ làm Hạ gia con cháu hẳn là được hưởng hết thảy. Cho nên, nàng nóng nảy, hiện tại, chỉ cần có thể lợi dụng cơ hội, nàng liền sẽ hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Cả đời này, nàng đấu thắng nữ nhân kia, nàng hài tử, tự nhiên cũng muốn đấu thắng nàng hài tử. Tô Mai sắc mặt tái nhợt, tuy rằng người đã trung niên, nhưng là bởi vì bảo dưỡng tốt nguyên nhân, nhưng thật ra chút nào không thấy lão thái độ, hơn nữa hiện giờ thần sắc có bệnh, nhưng thật ra có một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Này Tô Mai, tuy rằng không phải thiên tư quốc sắc, nhưng là năm đó nếu có thể được đến Hạ Mậu Thanh vị này, Hạ gia công tử ưu ái, diện mạo tự nhiên là không tầm thường, hơn nữa, nàng lại quán sẽ diễn trò, tự nhiên lại có thể diễn xuất tới một bộ ôn nhu bộ dáng. Cho nên, nhiều năm như vậy, nhưng thật ra chặt chẽ đem Hạ Mậu Thanh bắt được trong tay. Cho nên lúc này chạng vạng, Hạ gia bàn ăn trước, lúc này, Hạ Mậu Thanh cùng Tô Mai hai người ngồi ở ghế trên, tuy rằng đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng là này hai người hành vi, nhưng thật ra như là người trẻ tuổi giống nhau, thường xuyên thích nị ở bên nhau. Cho nên, hai người ngồi phi thường gần, Hạ Mậu Thanh đang ở uy Tô Mai ăn canh, một cái uy đến nghiêm túc, một cái uống nghiêm túc, nếu những người khác không biết bọn họ quan hệ, như vậy nhất định sẽ bị trước mắt này phó tình cảnh sở cảm động. Người đến lão niên, như thế, thân mật bên nhau, thật là làm người hâm mộ. Mậu Thanh, ngươi đối ta thật tốt. Tô Mai một bộ ốm yếu bộ dáng dựa vào ở Hạ Mậu Thanh đầu vai, cặp mắt kia ướt chầm về làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Ai, nói cái gì đâu? Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Hạ Mậu Thanh thổi trong chén canh, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận múc ra tới một muỗng, uy tới rồi Tô Mai bên miệng, nhiều năm như vậy. Hắn bắt đầu thời điểm, hắn làm nàng ủy khuất như vậy nhiều năm, tuy rằng, sao lại, hắn có thể cho nàng một cái danh phận, nhưng là chung quy, không phải hoàn mỹ. Tô Mai vừa nhấc mắt, trong mắt toàn bộ đều là cảm động, chỉ là kia lấp lánh sáng lên lệ quan hạ, che giấu chính là thế nào tính kế, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Cố tình, Hạ Mậu Thanh phi thường thích Tô Mai dáng vẻ này, lúc trước, hắn chính là bị nàng này phúc ôm như nước bộ dáng hấp dẫn. Kỳ thật, này Tô Mai tuy rằng diện mạo không tầm thường, nhưng là Hạ Mậu Thanh vợ trước, Hạ Vân Lãng thân, sinh mẫu thân, nếu có thể bị xưng được với là kinh thành song xu, như vậy tư dung nhất định không kém. Tô Mai cùng vị kia so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất được chứ. Chẳng qua, ha ha, đôi khi, có một số việc cố tình liền không thế nào hảo thuyết, Tô Mai cố tình liền đối thượng Hạ Mậu Thanh đôi mắt mà Hạ Mậu Thanh. Cuối cùng, cũng là phụ chính mình vợ cả. Hai người bên này ấm áp cảnh tượng, Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái hai người cũng đều đã trở lại, chỉ là, bọn họ sắc. Mặt lại là đều không thế nào hảo, Hạ Vân Phạm sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn họ đều còn bởi vì ban ngày sự tình mà hậm hực. Hạ Vân Phạm cặp mắt kia trung, tràn đầy âm trầm, này Hạ Vân Phạm tuy rằng là Hạ Mậu Thanh cùng Tô Mai Nhi tử. Nhưng là lớn lên lại là ai đều không nghĩ, đặc biệt là cặp mắt kia, phi thường âm ngoan. Hắn mượn cơ hội sẽ ôm ở Phượng Ngô Đồng, nhưng là, ha ha, nữ nhân kia cư nhiên còn khinh thường hắn, cái loại này khinh miệt ánh mắt hình như là một cây đao tử, hung hăng cắm vào hắn trong lòng. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh rời đi sau, dư lại bốn người đứng ở nơi đó, cảnh tượng tự nhiên không thế nào hảo. Phượng Ngô Đồng lập tức ném ra Hạ Vân Phàm. Quay đầu lại, bang một tiếng, một cái tát liền quăng qua đi, Hạ Vân Phàm, về sau tốt nhất thiếu đối ta động tâm tư, cứu thân phận của ngươi cũng tưởng đối ta có tâm tư. Quả thực chính là không biết lượng sức, ta là Phượng gia nhất chịu sủng ái tiểu thư, thân phận cao quý, danh chính ngôn thuận, mà ngươi đâu? Ha ha, thật, sự cho rằng chính mình họ Hạ chính là Hạ gia người. Ha ha, về sau, tốt nhất là có điểm tự mình hiểu lấy. Phượng Ngô Đồng đem chính mình tính tình đều phát ra, mà ở đương trường, Hạ Vân Phàm tự nhiên liền thành nàng phát tiết đối tượng, hôm nay nàng cũng coi như là hoàn toàn đã biết, thông qua hai người kia, hoàn toàn không có cơ hội cùng Hạ Vân Lãng có bất luận cái gì tiếp xúc, hơn nữa, còn bởi vậy được đến Hạ Vân Lãng phiền chán. Cho nên, phía trước nàng cái này cách làm, hiện tại nghĩ đến, phi thường xuẩn. Ha ha, tuy rằng đối với năm đó sự tình không rõ. Nhưng là nếu nàng đứng ở Hạ Vân Lãng vị trí thượng, ha ha, nàng cũng sẽ không cùng Hạ gia kia hai huynh muội quan hệ hảo a. Cho nên, đối với nàng tới nói, đã không có giá trị lợi dụng bọn họ, nàng tự nhiên sẽ không lại đi phản ứng bọn họ. Đối mặt Phượng Ngô Đồng đột nhiên làm khó dễ, Phượng Liên Thành vẫn như cũ là bình tĩnh xem diễn, hình như là những việc này cùng hắn đều không có quan hệ giống nhau, nhưng là chỉ có Phượng Liên Thành chính mình biết, ha ha, thú vị a. Tuy rằng chính mình ca ca bị như vậy chỉ trích, mà nàng làm nàng ca ca cùng phụ cùng mẫu muội muội, vừa mới Phượng Ngô Đồng kia một phen lời nói, cũng đem nàng cấp phủ nhục đi vào, nhưng là nàng lại là không thể chen vào nói. Này Phượng gia hai huynh muội là nàng thật vất vả đáp thượng tới quan hệ, cho nên, nàng không nghĩ giá rớt cái này quan hệ. Mà Hạ Vân Phàm, âm trầm này con ngươi gắt cao nhìn chầm chầm Phượng Ngô Đồng, một trận trầm mặt, sau. Đó Hạ Vân Phàm cười nhạo một tiếng, Phượng tiểu thư, ta biết ngươi thích Hạ Vân Lãng, chính là, nhân gia hình như là không thế nào phản ứng ngươi đâu. Hạ Vân Phàm này một câu. Làm Phượng Ngô Đồng lại nhớ tới vừa mới Hạ Vân Lãng đối nàng cái loại này lạnh băng, cái loại này thâm nhập cốt tủy trung lạnh băng, hiện tại nghĩ đến nàng đều cảm giác được một trận sợ hãi. Trong lòng, lại là càng thêm không thể buông. Từ nhỏ đến lớn, Phượng Ngô Đồng hạng nhất là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Mà hiện giờ đối mặt Hạ Vân Lãng, cái này đã thành nàng tâm ma nam nhân, nàng đã có một loại điên cuồng chiếm hữu kỳ vọng. Cho nên, cho dù như vậy, cho dù hắn đối nàng như vậy lạnh băng, nàng cũng sẽ không từ bỏ, ngược lại càng thêm khơi dậy nàng muốn được đến tâm tình. Chỉ là, nàng Phượng Ngô Đồng ở Hạ Vân Lãng trước mặt tuy rằng như thế chật vật, nhưng là nàng Phượng Ngô Đồng sẽ chỉ ở Hạ Vân Lãng trước mặt chật vật bất kham, đến nỗi trước mắt cái này Hạ Vân Phàm, ha ha, hắn muốn phủ nhục nàng, còn không xứng. Cho nên... Phượng Ngô Đồng cao ngạo ngẩng lên đầu, khinh miệt nhìn về phía Hạ Vân Phàm, liền tính hiện tại Hạ Vân Lãng trong mắt không có ta thì thế nào? Ta là Phượng gia Phượng Ngô Đồng, chung quy có một ngày, hắn Hạ Vân Lãng cũng chỉ sẽ là ta nam nhân, mà ngươi, Hạ Vân Phàm, ha ha, ngươi còn không xứng cười nhạo ta, ngươi ở Hạ gia, không chiếm được bất luận cái gì đồ vật, ngươi như thế nào tranh, đều là tranh bất quá Hạ Vân Lãng, ngươi cũng không phối hợp hắn đấu, ha ha. Nói xong, Phượng Ngô Đồng cao ngạo đứng ở nơi đó, giống như một con khổng tước, mà Hạ Vân Phàm, ở nàng cái loại này khinh miệt tầm mắt hạ, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Hừ, xem, ta nói như vậy, ngươi cũng không thể phản đối một câu không phải sao? Một người nam nhân, ngươi cả đời này, cũng chỉ bất quá chính là dáng vẻ này đi. Phượng Ngô Đồng vuông tóc, giày cao gót bước giày, liền muốn rời đi. Chỉ là, nàng vừa mới xoay người, từ phía sau liền duỗi tới một bàn tay. Lập tức chữ nàng lại muốn rời đi thân thể. Phượng Ngô Đồng cả kinh, lập tức liền quay đầu lại, nàng liền phát hiện Hạ Vân Phàm kia âm trầm ánh mắt. Sau đó, Hạ Vân Phàm duỗi tay liền muốn trừ thượng Phượng Ngô Đồng mặt. Hạ Vân Phàm tuy rằng cùng Phượng gia này hai cái huynh muội tương giao, có leo lên bọn họ ý tứ, nhưng là hắn bởi vì là nam hài tử. Càng thêm chịu Hạ Mậu Thanh cùng Tô Mai này hai người nhìn trúng, cho nên hắn khi nào chịu quá loại này vũ nhục. Cho nên, hắn như thế nào có thể nhận đến xuống dưới nàng một cái tát còn muốn kia ngôn ngữ vũ nhục. Chỉ là, còn chưa chờ Hạ Vân Phàm này một cái tát rơi xuống đi, đã bị Phượng Liên Thành kéo lại tay. Phượng Liên Thành tuy rằng vừa mới vẫn luôn đều đang xem diễn, vẫn luôn là thân ở sự ngoài cảm giác. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm người ở như vậy, trường hợp đánh Hạ hắn muội muội một cái tát. Hạ Vân Phàm, lạnh lùng một tiếng, lại là chung quanh độ ấm đều giảm xuống mấy độ, Phượng Liên Thành lập tức ném ra Hạ Vân Phàm tay, sau đó lôi kéo Phượng Ngô Đồng, huynh muội hai người rời đi. Mà tiếp theo, Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người cũng tùy theo rời đi. Bốn người này thật vất vả đáp thượng quan hệ, đến đây, tan vỡ. Chỉ là, ha ha, bọn họ chi gian quan hệ vốn chính là thành lập ở cho nhau lợi dụng quan hệ thượng, cho nên, hiện giờ tuy rằng tan vỡ, như vậy về sau, một khi là muốn lại có thể lợi dụng giá trị thời điểm, như vậy, nhất định sẽ ở liên hệ thượng. Cho nên, hiện tại, hôm nay phát sinh sự tình, này, hai người sắc mặt đều không thế nào hảo, Hạ Vân Phàm là bởi vì Phượng Ngô Đồng kia phủ nhục mà Hạ Vân Ái. Là bởi vì nàng mất đi này thật vất vả thành lập lên liên hệ. Như thế rõ ràng biểu hiện, Tô Mai tự nhiên là sẽ phát hiện. Vân Phàm, Vân Ái, các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Tô Mai quay đầu nhìn về phía nàng hai đứa nhỏ, nhíu mày, nàng biết, gần nhất này hai đứa nhỏ cùng Phượng, gia được sủng ái thiếu gia cùng tiểu thư đáp thượng quan hệ, cho nên gần nhất bọn họ đều phi thường cao hứng, chính là hôm nay, như thế nào phát sinh sự tình gì? Sắc mặt như thế nào như vậy kém? Mẹ, không có gì sự, ngươi đừng lo lắng chúng ta, ngươi thân thể còn bệnh đâu. Hảo hảo tu dưỡng mới là tốt nhất. Hà Vân Ái cười cười, làm được Tô Mai bên người, bởi vì Hà Vân Ái là bọn họ nữ nhi, cho nên hẳn nhất là sẽ làm nũng. Hà Mậu Thanh cũng phi thường thích sủng ái cái này nữ hài. Ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ thân thể không có việc gì, chính là ta xem ngươi, Tô Mai cùng Hà Vân Ái. Đôi mẹ con này, hoàn toàn đã thông qua thời gian dài biểu diễn dưỡng thành phi thường ăn ý, cho nên, lúc này, mẹ con hai người một ánh mắt trao đổi, hình như là đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Hà Mậu Thanh tự nhiên cũng là phi thường thích chính mình duy nhất một cái, hơn nữa vẫn là cùng hắn ái người bảo bối nữ nhi, bất quá làm phụ thân, một đại nam nhân, luôn là sở ý, cho nên không có trước tiên phát hiện Hà Vân Ái sắc mặt không thế nào hảo. Nhưng là hiện giờ nghe Tô Mai như vậy vừa nói, hắn vừa thấy, nữ nhi sắc mặt thật là tái nhợt một ít, không thế nào đẹp. Cho nên, cũng nhịn không được quan tâm nói, Vân Ái, có phải hay không ở bên ngoài gặp sự tình gì? Hà Mậu Thanh biết, đôi khi, bọn họ sẽ ở bên ngoài chịu chút ủy khuất, nhưng là hiện tại những cái đó thế gia hào môn, đối với năm đó bọn họ hạ gia phát sinh sự tình đều có chút hiểu biết, tuy rằng không đến mức quá mức. Nhưng là tổng hội là có vài phần coi khinh hắn hai đứa nhỏ. Hắn muốn đem Hạ gia càng nhiều quyền lợi giao cho bọn họ một ít, nhưng là tóm lại, Hạ gia đã thông qua phụ thân hắn trực tiếp giao cho Hạ Vân Lãng trong tay, hắn đã từng không cam lòng quá, nhưng là cuối cùng, hiện tại hắn cái kia đại nhi tử trong tay mặt cầm quyền là càng ngày càng ổn, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Hắn đại nhi tử, năng lực thật là rất cường đại, hiện giờ Hạ gia ở hắn trong tay, càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, hiện tại hắn đã già rồi, người này già rồi, hắn đối thân tình, chính là càng ngày càng coi trọng, mà đối với quyền lợi kỳ vọng nhưng thật ra nhỏ. Nhiều năm như vậy, bọn họ Hạ gia, tuy rằng hắn có thê tử, nữ nhi, nhi tử vây quanh ở hắn bên người, nhưng là hắn lại tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Cũng càng thêm dễ dàng nhớ tới đã từng sự tình. Chỉ là, hiện giờ đã là thương hải tan điền cảm giác. Cho nên, bên ngoài người, nhân gia mặt ngoài không nói cái gì, hắn cũng không thể vì bọn họ huynh muội đi suốt đầu, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ ở bên ngoài bị ủy khuất, cho nên, hắn mới có thể càng thêm yêu thương bọn họ, chỉ cần hắn có, hắn đều sẽ cho bọn hắn, mà hắn hiện tại nhất có thể bồi thường cho bọn hắn. Chính là hắn tình thương của cha cùng trong tay hắn chỉ dư lại tới đồ vật. Chỉ là, quyền lợi, ở phân ra đi qua vài lần lúc sau, Hạ Mậu Thanh liền không ở giao cho Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái, bởi vì, mỗi một lần hắn đem trong tay quyền lợi giao ra một ít, lập tức, này quyền lợi không đợi Hạ Vân Phàm hoặc là Hạ Vân Ái nắm giữ xuống dưới, liền tới. Rồi Hạ Vân Lãng trong tay, hắn bắt đầu thời điểm, sinh khí phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, nhìn hắn cái kia đại nhi tử kia lạnh băng ánh mắt, cuối cùng, lại là cảm thấy phi thường vô lực. Ba ba, ta không có việc gì làm, thật sự không có gì sự tình. Hạ Vân Ái có chút sốt ruột, có chút hoảng loạn giải thích nói, nhưng là cố tình, nàng loại này biểu hiện lại là, càng thêm làm người cảm thấy nàng là ở lén gạt đi sự tình gì giống nhau, cho nên, Tô Mai mày nhăn càng khẩn. Tô Mai kéo qua tới nữ nhi tay. Nhỏ, sau đó phi thường lo lắng, trong giọng nói thậm chí mang theo chút nghẹn ngào dường như nói, Vân Ái, là ở bên ngoài bị ủy khuất có phải hay không? Đều là mụ mụ không tốt, đều là mụ mụ không hảo, mụ mụ, không liên quan chuyện của ngươi. Mẹ con hai người ôm nhau, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, trên mặt biểu tình ủy khuất làm người cực kỳ đau lòng, Hạ Mậu Thanh nhíu mày, trong lòng hơi hơi đau đớn, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Hạ Vân Phàm. Đối với đứa con trai này, Vân Phàm, Vân Ái ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất? Hạ Vân Phàm không nói gì, chỉ là trầm mặt không nói, kia bộ dáng, hình như là có cái gì khó có thể mở miệng sự tình giống nhau. Vân Ái, nói cho mụ mụ được không? Ngươi muốn cho mụ mụ lo lắng chết sao? Ngươi muốn cho mụ mụ dưỡng bệnh đều không hảo dưỡng sao? Nói, Tô Mai liền khóc lên tiếng, lời nói càng là hình như là muốn buộc trong lòng ngực nữ nhi nói ra rốt cuộc là, chuyện như thế nào giống nhau. Mẹ, đừng, ta, thật sự không có gì, ta cùng ca ca hôn. Nay hẹn Phượng gia Ngô đồng tiểu thư cùng Liên Thành thiếu gia, chúng ta đi ăn cơm thời điểm, gặp đại ca. Vừa nói, Hạ Vân Ái thanh âm dần dần trở nên thấp lên, kia bộ dáng ủy khuất cực kỳ, nhưng là ngay sau đó, rũ đầu nàng liền lập tức ngẩng đầu lên, tuy rằng đôi mắt thượng còn treo nước mắt, nhưng là miệng, đã gợi lên độ cung, nở nụ cười, mụ mụ, ba ba, thật sự không có gì sự lạp, chính là hôm nay gặp đại ca, hơn nữa, ta còn thấy đại ca cùng một nữ hài tử ở bên nhau đâu, ba ba không nói. Vẫn luôn lo lắng đại ca không có giao bạn gái sự tình sao? Lúc này không cần lo lắng đi. Hạ Vân Ái nói vui sướng, hình như là thật sự vì Hạ Vân Lãng có bạn gái sự tình mà vui vẻ giống nhau, giống như là một cái phi thường tôn kính ca ca tiểu muội muội giống nhau. Tô Mai trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là trong lòng cũng bởi vì nữ nhi nói tin tức này mà khiếp sợ, bởi vì Hạ Vân Lãng người nọ, nhiều năm như vậy. Hắn bên người không có bất luận cái gì một nữ nhân, nàng nghĩ đem chính mình nhà. Mẹ đẻ chất nữ gả đến Hạ gia tới, nhưng vẫn không có thể thành công. Cho nên, gần nhất, Hạ Vân Lãng cùng Hạ gia quan hệ càng thêm ác liệt, nàng cái này ý tưởng, cuối cùng cũng không có thể thành công. Kỳ thật nàng biết, bằng vào Hạ Vân Lãng đối nàng cừu hận, trên cơ bản làm nàng chất nữ tới gả cho Hạ Vân Lãng là không có khả năng. Nhưng là nàng vẫn là hướng Hạ Mậu Thanh sách ra tới, làm hắn cùng Hạ Vân Lãng đi nói. Như vậy, gần nhất, có thể châm ngòi bọn họ phụ tử chi gian cảm tình. Càng thêm không tốt, càng thêm khẩn trương, mà Hạ Mậu Thanh cùng nàng Vân Ái cùng Vân Phàm quan hệ liền sẽ càng thêm thân mật. Mà thứ hai, như vậy cũng có thể cấp Hạ Vân Lãng thêm ngột ngạt. Hơn nữa, nàng cũng sẽ nghĩ đến, nếu nàng có thể mê đảo Hạ Mậu Thanh. Như vậy nàng chất nữ, có phải hay không cũng có thể mê đảo Hạ Vân Lãng, chẳng sợ chỉ là không có cảm tình, gả tiến vào Hạ gia cũng là tốt không phải sao? Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều là đối nàng có lợi. Mà này đệ tam điểm sao, Hạ Vân Lãng vạn nhất cùng nàng chất nữ dính vào quan hệ, gả cho tiến vào, nói như vậy cũng chính là, tránh cho Hạ Vân Lãng lại cưới đến một cái hào môn thế gia danh viện thiên kim. Đến lúc đó, nói vậy trong nhà này mà, chính là thật sự không còn có bọn họ mẫu tử ba người sinh tồn đường sống. Hạ Mậu Thanh sửng sốt, từ ngày đó hắn cùng Hạ Vân Lãng tan rã trong không vui lúc sau, bọn họ liền không còn có liên hệ quá, hắn có bạn gái sao? Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này tin tức, trong lòng, có chút mất mát. Tô Mai nhìn đến như vậy Hạ Mậu Thanh biểu tình căng thẳng. Mấy năm nay, nàng phát hiện Hạ Mậu Thanh biến già rồi lúc sau, đối với thân tình càng thêm coi trọng, cùng Hạ Vân Lãng chi gian quan hệ cũng không phải tưởng đã từng như vậy đối địch, thậm chí có chút thời điểm, hắn đối Hạ Vân Lãng đứa con trai này cảm tình, hình như là chậm rãi sống lại giống nhau. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, gặp được các ngươi đại ca đây là sự tình tốt a, nếu không phải cơ duyên xảo hợp nói, các ngươi, nào có như vậy tốt cơ hội nhìn thấy Vân Lãng. Người đứa nhỏ này như thế nào còn lộ ra loại này ủy khuất bộ dáng đâu? Bất quá, ngươi gặp được Vân Lãng bạn gái sao? Là cái như thế nào nữ hài tử? Tô Mai giận cười một tiếng nói, tuy rằng giống như ở vì Hạ Vân Lãng nói tốt, nhưng là nói ra nói lại là làm người nghĩ đến càng nhiều, nơi này ý tứ, càng là nại người suy nghĩ sâu xa. Này vô cùng đơn giản một câu bên trong. Bao hàm ba tầng ý tứ, một là nói ra Hạ Vân Lãng không thế nào thường xuyên về nhà, đối Hạ Mậu Thanh cái này phụ thân không hiếu thuận, nhị là thuyết minh Hạ Vân Ái sở dĩ sẽ như vậy ủy khuất thương tâm là, bởi vì gặp Hạ Vân Lãng duyên cớ, mà tam là tuy rằng dường như quan tâm ngữ khí, nhưng là thông qua như vậy vấn đề, thuyết minh Hạ Vân Lãng giao bạn gái, không nhất định là cái gì hảo nữ hài ý tứ. Hạ Mậu Thanh nhíu nhíu mi, hắn là biết đến, chính mình đại nhi tử đối Tô Mai mẫu tử ba người thái độ phi thường không tốt, hắn có thể lý giải hắn không thích bọn họ, nhưng là, hắn tưởng, mặc kệ như thế nào, đây đều là hắn trưởng bối, hắn có huyết thống quan hệ đệ đệ muội muội. Nhưng là, hắn lại là đối bọn họ như vậy chán ghét, hệ rể chưa từng thừa nhận quá Tô Mai mẫu tử ba người thân phận, đối với hắn này hai cái nhi tử cùng nữ nhi. Căn bản chưa từng đương quá đệ mùi đối đãi. cho nên, hắn biết, này nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất chi sắc, nhất định là bởi vì hắn cái kia đại nhi tử duyên cớ. Nhiều năm như vậy, hắn từng nghĩ tới làm hắn thay đổi thái độ này. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn nhưng vẫn đều chưa từng thay đổi quá, ai, thật là nghiệp chướng a. Vân ái, ngươi chịu ủy khuất. Hạ Mậu Thanh an ủi nữ nhi nói, tuy rằng biết nữ nhi thật là bị ủy khuất, nhưng là hắn biết, hắn cái kia đại nhi tử tuy rằng chán ghét căm ghét bọn họ, nhưng là Hạ Vân Lãng sẽ vâng theo hắn gia gia nải nải ý nguyện, tuyệt đối sẽ không động thủ thương tổn bọn họ là được. Cho nên, điểm hắn vẫn là tin tưởng, hắn hiện giờ đến lúc đó tò mò, hắn bên người bạn gái là chuyện như thế nào? Nhiều năm như vậy. Hắn bên người vẫn luôn đều không có nữ nhân, hắn đã từng thử, cho hắn giới thiệu hắn bên người thế gia hào môn bên trong thiên kim danh viện, cũng dựa theo Tô Mai ý tứ, suy nghĩ đem Tô Gia cái kia chất nữ giới thiệu cho hắn, nếu Tô Gia cái kia chất nữ có thể gả cho Vân Lãng, hắn tưởng, về sau Vân Lãng cùng Vân Ái, Vân Phàm, Tô Mai chi gian quan hệ cũng sẽ không giống như bây giờ ác liệt. Chỉ là... Mặc kệ là danh viện thiên kim, vẫn là Tô Gia người, hắn đều chưa từng đáp ứng quá, trực tiếp là như không có gì. Hiện tại, bên người nhưng thật ra có nữ nhân. Này, là chuyện như thế nào tình? Mẹ, ngươi cũng chỉ lo lắng đại ca, ta xem đại ca hình như là thực thích nữ hài tử kia dường như, lúc này ba ba cùng ngươi hẳn là không cần lo lắng đại ca không có bạn gái đi, nữ nhân kia lớn lên đặc biệt xinh đẹp Nga, nhất định có rất nhiều thích nàng. Hạ Vân Ái làm bộ đơn thuần bộ dáng, lời nói, dường như ở thế Hạ Vân Lãng suy nghĩ, hình như là một cái muội muội nên thế. Ca ca lời nói, nhưng là cùng Tô Mai giống nhau, nói ra nói, bên trong xác thật bao hàm một khác thành ý tứ. Ha ha, cái gì gọi là đại ca rất thích nàng? Cái gì gọi là người lớn lên xinh đẹp, nhất định có rất nhiều người thích? Lời này, trong tối ngoài sáng. Là đang nói Hạ Vân Lãng càng thêm coi trọng hắn ách vị kia bạn gái, hơn nữa, sẽ có rất nhiều người thích, lời này như thế nào nghe, đều cảm giác hình như là đang nói Hạ Vân Lãng, bên người nữ nhân kia không thế nào an phận thủ thường giống nhau, câu dẫn rất nhiều tới thích hắn. Như vậy, này thật là tự cấp Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh ngột ngạt a. Tùy nói, hai người cũng không như thế nào để ý Hạ gia cái nhìn. Nguyên bản, đối với nhà mình nhi đều có bạn gái, nhưng là hắn cái này làm phụ thân cũng không biết chuyện này, cho nên hắn đối nữ nhân kia liền có vài phần không hài lòng. Hiện giờ nghe nhà mình nữ nhi như vậy vừa nói, Hạ Mậu Thanh liền càng nhịn không được nhíu nhíu mi, nghĩ thầm, xem ra nữ nhân này phẩm hạnh không thế nào. Hảo, tuy rằng, hắn đối với Hạ Vân Lãng này nhi tử, cảm tình tương đối đạm bạc, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Kia cũng là con hắn, cũng là bọn họ Hạ gia hiện tại gia chủ, này nếu là thật sự cưới một cái không đứng đắn nữ nhân như thế nào có thể hành? Chuyện này, hắn nhất định phải hỏi một chút, hơn nữa, hắn trước kia thật là hướng vào hắn có thể cưới Tô gia nữ hài kia, tuy rằng gia thế cùng bọn họ Hạ gia kém quá nhiều, nhưng là mặc kệ thế nào, cũng là hiểu tận gốc rễ hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hơn nữa bằng vào Hạ Vân Lãng năng lực. Cũng không cần cùng thế gia hào môn đi liên hôn tới. Cho nên, cưới Tô gia cái kia chất nữ, cũng có thể điều chỉnh một chút bọn họ toàn gia cái này quan hệ. Người này già rồi a, hắn chính là hy vọng, bọn họ người một nhà có thể hài hòa ở chung, không cần ở nháo đi xuống. Hắn biết hắn trong lòng có khúc mắc, chính là lúc trước sự tình, dù sao cũng là bọn họ đời trước sự. Hơn nữa hắn tuy rằng đối Vân Lãng mụ mụ có ấy nấy. Nhưng là hắn là thật sự thích Tô Mai. Ba ba, như thế nào? Ngươi không cao hứng sao? Hạ Mậu Thanh cau mày bộ dáng, rõ ràng chính là hắn tâm tình không thế nào hảo. Vì thế Tô Mai cùng Hạ Vân Ái hai người đối diện cười. Đương nhiên, cười phi thường bí ẩn, các nàng mục đích đạt tới không phải sao? Không có gì, chỉ là nghe, đại ca ngươi cái này bạn gái, có thời gian ba ba cũng muốn gặp một lần. Cũng không phải là cái gì nữ nhân, đều có thể nhập chúng ta Hạ gia. Hạ Mậu Thanh cũng không có nói đến quá nhiều, chỉ là nói muốn gặp. Một lần, nhưng là hắn nói như vậy, Tô Mai cùng Hạ Vân Ái sẽ biết Hạ Mậu Thanh ý tưởng. Ha ha, đó là, đại ca như vậy ưu tú, đương nhiên muốn cưới một cái tốt nhất nữ tử. Bất quá ta xem nữ nhân kia nếu có thể được đến đại ca thích, nhất định là không tồi, ai, bất quá đáng tiếc. như vậy Dương Dương tỷ tỷ liền không thể gả cho ca ca làm tẩu tử. Hà Vân Ái lại tiếp theo nói một câu, như thế, Hà Mậu Thanh mày nhăn càng sâu. Không thể không nói, Hà Mậu Thanh hiện tại là càng ngày cũng hồ đồ, hắn. Thật đúng là cư nhiên có cái kia muốn đánh, muốn đem Tô Mai thân nhân gả cho Hạ Vân Lãng, này quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ được chứ. Lúc trước, hắn hướng Hạ Vân Lãng nhắc tới chuyện này thời điểm, Hạ Vân Lãng cả người lạnh băng hình như là muốn đem Hà Mậu Thanh, đều đóng băng trụ giống nhau, hắn tàn nhẫn con ngươi đều phiếm hồng quang, tức giận phân dũng. Nhìn bên cạnh ngồi ưu nhã Tô Mai, Hạ Vân Lãng trực tiếp đi lên bóp lấy nàng cổ. Ngữ khí lạnh lẽo nói cho nàng, thiếu đánh hắn chủ ý, mà, Hà Mậu Thanh, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy như vậy Hà Vân Lãng, cho nên từ kia lúc sau, hắn liền không còn có đề qua chuyện này, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ, hắn lại là cư nhiên còn có này tâm tư. Có thể thấy được, bình thường thời điểm, Tô Mai cho hắn thổi trúng gối đầu phong, thật là rất cường hãn. Hà gia bên này, mỗi người có mỗi người tâm tư. Mà ở cái này không miên đêm, phượng gia đồng dạng không bình tĩnh. Hát ám trong phòng, không có một chiếc đèn, chỉ có bên ngoài ánh trăng. Ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ rơi rụng tiến vào, có thể nhìn thấy đồ vật mông lung bóng dáng. Trong phòng, bao phủ cực kỳ quỷ dị âm trầm không khí, mông lung bên trong, có thể nhìn đến ở cái bàn mặt sau ghế trên, ngồi một người, thân hình hắn phi thường gầy yếu, thậm chí có vẻ có chút yếu đuối mong manh, hắn ngồi ở một mảnh trong bóng tối. Cả người, dường như đều cùng kia hắc ám hòa hợp nhất thể giống nhau. Chẳng gia, nhìn đến bọn họ tìm trở về nữ hài kia, ngồi ở mặt trên hắc ám bóng dáng lên. Tiếng, hắn thanh âm dường như hai loại kim loại lẫn nhau xẻo cọ thanh âm giống nhau, cực kỳ chói tai, không chỉ là chói tai, mà là thông qua lỗ tai, hình như là đâm tới rồi người trong thân thể giống nhau, thâm đâm đến người ngũ tạng lục phủ, cốt tủy bên trong. Gặp được, nhìn thật là có vài phần trong mưa bất động. Đứng ở cái bàn một khác sườn nam nhân nói, người nam nhân này, đứng ở nơi đó, buông xuống đầu, sát mặt của hắn, đồng dạng cũng giấu ở hắc ám giữa, sau một lúc lâu, đối diện. Ngồi hắc ảnh tử không có ra tiếng, đi qua thật lâu, rốt cuộc, kia phi thường chói tai thanh âm lại vang lên, vài phần bất động sao. Ha ha, ha ha, ha ha ha, cho ta xem trọng giảng gia. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, chúng ta tìm kiếm đời đời bí mật, rốt cuộc là cái gì? Kia tiếng cười cực kỳ âm trầm khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Là, tiếng cười đình chỉ, mà trong bóng đêm, cái kia hắc ảnh liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hình như là hắn chính là nên thuộc về kia phiến trong bóng tối giống nhau, mà từ đầu đến cuối, căn phòng này nội, đều không có sáng lên ánh đèn tới, mà đứng người, đã rời đi phòng. Mà mặt khác phòng, Phượng Ngô Đồng đứng ở trước gương, nhìn trong gương chính mình, nàng lớn lên thật xinh đẹp, không chỉ là xinh đẹp, có thể nói được thượng có thể hấp dẫn trụ bất luận cái gì nam nhân tầm mắt, nhưng là vì cái gì, nàng chính là không có cách nào hấp dẫn trụ Hà Vân Lãng tầm mắt. Chẳng lẽ, chính mình thật sự liền so ra kém nữ nhân kia sao? Ha ha, ha ha, ha ha, trầm. Thấp nở nụ cười, trong gương, nguyên bản yêu mị dung nhan trở nên vặn vẹo lên, đương nàng tươi cười đình chỉ, rốt cuộc, Phượng Ngô Đồng nâng lên tay tới, giải khai trên người ăn mặc áo ngủ bên hông dây lưng, tơ tầm áo ngủ tản ra, bên trong đó là nàng không có bất luận cái gì che lấp thân thể, áo ngủ chảy xuống, trong gương Phượng Ngô Đồng, đã là không hề che lấp. Trong gương nàng, thân thể quyến rũ tới rồi cực hạn. Nhiều một phân tắc nhiều, thiếu một phân tắc thiếu, tuyệt đối là yêu tinh trung. Yêu tinh, nhưng là nhìn, cố tình chính là nhiều như vậy vài phần không chân thật. Hà Vân Lãng, ta như vậy mỹ lệ, ngươi vì cái gì không thích ta, ngươi nhìn xem, ta mặc, thân thể của ta, đều như vậy hấp dẫn người, ngươi nhất định sẽ thích ta đúng hay không, nhất định sẽ. Nhìn trong gương chính mình, Phượng Ngô Đồng lẳng lặng nói, chỉ là... Nàng bình tĩnh trong thanh âm, kia ngữ khí lại là cực kỳ quỷ dị quyến rũ, nghe được làm người, không rét mà run. Này Phượng Ngô Đồng, tuy rằng bên ngoài nhìn là như vậy ưu nhã cao quý, thiên kim danh viện, nhưng là, chỉ có Phượng gia người biết, nàng tính cách chỉ là như thế nào cố chấp. Đêm tối qua đi, tân một ngày tiến đến, bất đồng với Hạ gia cùng Phượng gia phong ba, chẳng gia lại là một mảnh ấm áp. Chẳng ninh phòng nội, to rộng đủ để cất chứa 3-4 người trên giường lớn, lưỡng đạo thân hình giao điệp ở bên nhau, trong phòng ấm áp, cho nên, có hai chân nha lộ ra tới ở chăn bên ngoài. Một cái chân là trắng nõn tiểu xảo đáng yêu, một cái là to, rộng dày nặng hữu lực, bốn chân nha giao truyền ở bên nhau, ngươi chừa cần ta, ta dán ngươi, phi thường ấm áp. Trên giường người, đúng là Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh, đêm qua, cuối cùng kết quả, Giảng Ninh tình thương của mẹ quá độ muốn an ủi như vậy nhu nhược Hạ Vân Lãng, cuối cùng lại là bị hóa thân vì sói đói Hạ Vân Lãng, lăn lộn thành một bộ nhu nhược bộ dáng. Mà Hạ Vân Lãng ở tối hôm qua, rốt cuộc ở Giảng gia phụ tử ba người vây đổ dưới, thành công đột phá phòng thủ thành phố, dẹp xong Giảng Ninh, giường lớn này tòa thành lũy. Hạ Vân Lãng tưởng chính là, mặc kệ hậu quả như thế nào, hắn muốn giành trước đường vào nhà mới hảo, liền tính là dựa cần ba người một đống béo tấu, hắn cũng nhịn, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện nhịn. Đương nhiên, sáng sớm thời điểm, đêm qua về nhà chậm không có thể nhìn đến nhà mình bảo bối phụ tử ba người, nhảy nhót đi gõ Giảng Ninh phòng môn, khi bọn hắn nhìn đến đứng ở cửa, một thân lười biếng Hạ Vân Lãng, ba người trợn tròn mắt, sau đó, phẫn nộ rồi, mà Hạ Vân Lãng, lại là hơi hơi cười một chút, vì cái này sáng sớm, hắn chính là chuẩn đầy đủ, ha ha, hiện tại bị bọn họ phát hiện, nhiều lắm là hiện tại bị này ba người đánh tơi bời một đốn, nhưng là lúc sau, hắn liền có thể công khai ngủ đến nhà hắn an ninh trên giường đi. Ngươi cái xú hỗn đảng, chẳng ba ba nghiến răng nghiến lợi nhìn chậm chậm trước mắt Hạ Vân Lãng, hắn hối hận a, đêm qua như thế nào liền không có sớm đến về nhà tới đâu. Lúc này hảo, nhà hắn bảo bối nữ nhi, cứ như vậy bị trước mắt. Tên hỗn đảng này cấp ăn sạch sẽ, hơn nữa, chẳng ba ba đôi mắt nhíu lại, nhìn Hạ Vân Lãng áo ngủ cổ áo rộng mở vị trí thượng, kia vài đạo phi thường rõ ràng vệt đỏ, rêu rao nhắc nhở hắn sự thật này, hắn tưởng không thừa nhận, đều khó a, mà Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh Văn huynh đệ, hai người tuy rằng hiện tại xem đứng ở nơi đó Hạ Vân Lãng phi thường không vừa mắt. Nhưng là bọn họ hai cái làm người trẻ tuổi, đặc biệt là Giảng Ninh Văn, còn ở Vân Phụ thôn sinh hoạt quá một đoạn thời gian, biết. Nhân gia cái kia trong thôn người, đã sớm cho rằng nhà hắn muội muội cùng Hạ Vân Lãng là phu thê. Cho nên, đối với trước mắt loại tình huống này, bọn họ nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn hắn phát sinh. Chỉ là, không ngoài ý muốn về không ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ vẫn là thực không thích được chứ. Các ngươi đều đứng ở chỗ này. Vừa mới nghĩ tới đến xem người này, đều không tới ăn cơm sáng đã chạy đi đâu chẳng mụ mụ, nhìn trước mắt tình huống, trong khoảng thời gian ngắn có chút không? Rõ, đây là, nhưng là thực mau, chẳng mụ mụ liền phản ứng lại đây là đã xảy ra sự tình gì, nhìn nhà mình trượng phu kia nổi giận đùng đùng đỏ thẫm mặt, hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Chỉ sợ, làm phụ thân, có một ngày thấy một người nam nhân đại buổi sáng xuất hiện ở hắn nữ nhi trong phòng. Hơn nữa vẫn là ăn mặc áo ngủ, vừa mới tỉnh lại mắt buồn ngủ mông lung bồ dáng, ai đều sẽ thực không cao hứng, phẫn nộ muốn đem trước mắt người, béo tấu một hồi đi. Chẳng mụ mụ cảm giác tình cảnh này, phi thường. Xấu hổ a, nàng làm mẫu thân, cũng là phi thường yêu thương nàng bảo bối nữ nhi, hơn nữa nữ nhi vẫn là nàng mất mà tìm lại, thật vất vả mới tìm về tới bảo bối, nàng đương nhiên là càng thêm đau lòng. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại xã hội mở ra rất nhiều, hôm trước nên phát sinh cũng đều đã xảy ra, cũng không xem như cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng là, này rốt cuộc chính mình nữ nhi là nữ hài tử, như thế nào cảm giác, đều là phi thường không tốt một việc a. Hạ Vân Lãng, đi, chúng ta đi luyện võ. Trường, chẳng ba ba loát lên chính mình ống tay áo, hung hăng trường mắt Hạ Vân Lãng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng già có một cái chuyên môn tu sửa luyện võ trường, đây là vì có thể làm trong nhà hài tử có thể từ nhỏ liền bắt đầu tập võ, gần nhất có thể khởi đến rèn luyện thân thể tác dụng. Thứ hai cũng là vì phát sinh nguy hiểm thời điểm, bọn họ có thể tự bảo vệ mình. Cho nên, chẳng ba ba, chẳng ninh tranh, chẳng ninh văn bọn họ từ nhỏ đều là trải qua tập võ rèn luyện, mà Hạ Vân Lãng. Tự nhiên không cần phải nói, tự nhiên cũng là luyện một thân công phu. Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn cũng ánh mắt nhấp nháy trừng mắt Hạ Vân Lãng, chỉ cảm thấy nhà mình lão ba cái này đề nghị phi thường hảo, bọn họ chính là đã sớm muốn tìm Hạ Vân Lãng hảo hảo luận bàn luận bàn. Ha ha, sớm tại biết được Mỹ Mỹ bên người có người này tồn tại thời điểm, bọn họ liền phi thường khó chịu được chứ. Chẳng mụ mụ nhìn nhà mình trượng phu cùng nhi tử, Trừ trừ khóe miệng cười cười, cũng không có ngăn cản, nàng tuy rằng thích Hạ Vân Lãng đứa nhỏ này, nhưng là cũng nên làm hắn chịu thụ giáo huấn, nàng bảo bối nữ nhi, như thế nào có thể dễ dàng như vậy bị hắn chiếm tiện nghi. Cho nên, Giảng Mụ Mụ phi thường duy trì Giảng Vân Hải phụ tử ba người quyết định, hơn nữa hắn cũng không lo lắng, nàng biết bọn họ là sẽ có chừng mực, sẽ không thương quá nặng. Hơn nữa, cũng tưởng khảo nghiệm lập tức Hạ Vân Lãng thực lực, nhìn một cái khi bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, này Hạ Vân Lãng có hay không cái kia năng lực bảo hộ nhà mình bảo bối nữ nhi. Chẳng cha con cháu nếu là từ nhỏ liền tiếp thu võ thuật rèn luyện, cho nên thân thủ tự nhiên là không yếu, cho nên, Giảng Ba Ba cùng Giảng Ninh Tranh Giảng Ninh Vanh bọn họ phụ tử ba người liên thủ, xem ra Hạ Vân Lãng sợ muốn đối mặt, không thế nào hảo quá a. Hạ Vân Lãng trong lòng đã có đoán trước, cho nên cũng không có cỡ nào giật mình, chỉ là gật đầu đồng ý, nói, xin đợi ta đổi một chút quần áo. Hừ, Giảng Ba Ba hừ nhẹ thay thế, thay quần áo a thay quần áo, ngay cả thay quần áo hắn đều không trở về hắn phòng, lúc trước quyết định của hắn chính là thất sách a thất sách. Hạ Vân Lãng tên hỗn đảng này, đầu tiên là vào bọn họ Giảng gia đại môn, sau đó có đột phá nhà hắn bảo bối nữ nhi cửa phòng. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Hắn lúc trước, cấp hẳn là canh phòng nghiêm ngặt, một chút cơ hội đều không cho hắn, cái này hảo. Hạ Vân Lãng xoay người đang muốn trở về đổi hảo quần áo, chỉ là, còn chưa chờ hắn làm cái gì, đã hảo hảo quần áo. Giảng Ninh đi ra, uy, Hạ Vân Lãng ngươi, đây là tình huống như thế nào? Giảng Ninh trợn tròn mắt, nhiều người như vậy vây quanh ở nàng phòng cửa đây là có ý tứ gì? Kia cái gì, còn có bọn họ một đám kia gọi là gì biểu tình. Giảng Ninh đầu tiên nhìn về phía nhà mình soái khí trung niên đại thúc lão ba, chỉ thấy kia trương lại tốn lại soái trên mặt biểu tình phi thường ai oán, nhìn chính mình ánh mắt là như vậy không tha. Cảm thán, phẫn nộ, phức tạp, tóm lại khó có thể hình dung, không lời nào có thể diễn tả được, mà nhà mình lão mẹ. Khi ôm nhu trên mặt mang theo chút ý cười, lại mang theo chút đau lòng, nhu nhu ánh mắt nhìn nàng tựa hồ là có chút vui mừng, nhưng là lại thực không tha. Mà ở gia lão ca ca ca, ai u, thấy thế nào, như thế nào đều cảm giác bọn họ hình như là, cảm thấy chính mình cái này mùi mùi không biết cố gắng ý tứ, hơn nữa, giống như còn có, vài phần nóng lòng muốn thử đánh người ý tứ. Thấy thế nào? Đều cảm giác bọn họ ở xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm. Một hồi hưng phấn, lại có, ăn mặc áo ngủ, tóc hỗn độn, đôi mắt sâu thẳm đứng ở nơi đó Hạ Vân Lãng, vừa thấy chính là vừa mới từ trên giường lên Hạ Vân Lãng, mà lúc này hắn, đứng ở chính mình phòng nội, Giảng Ninh trong đầu anh một tiếng, sau đó, cái gì đều minh bạch, sắc mặt phun một chút liền đỏ lên, khi cái gì, nàng đây là bị bắt trang thành đôi. Trong đầu đột nhiên nháo ra tới như vậy một cái từ tới hình dung trước mắt tình huống, bởi vì Giảng Ninh phát hiện, hiện tại tình huống này, giống như bị người bắt gian cảm giác có hay không? Chính là, không đúng a, nàng cùng Hạ Vân Lãng ở bên nhau, cũng không thể dùng như vậy cái từ ngữ tới hình dung a. Anh Ninh ngươi đi lên, như thế nào không ở ngủ nhiều một hồi? Hạ Vân Lãng đi đến Giảng Ninh trước mặt. Phi thường tự nhiên đem Giảng Ninh sợi tóc hướng nhĩ sau chọn vài cái, ngữ khí đau lòng nói, chỉ là, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng. Xin hỏi, hiện tại tình huống này, ngươi còn nói như vậy dẫn người suy nghĩ sâu xa nói, này thật sự, được chứ? Hắn liền không phát hiện, ngoài cửa kia như hổ rình mồi nhìn chậm chậm hắn phụ tử ba người sao? Tóm lại Giảng Ninh tuyệt đối, Hạ Vân Lãng hiện tại hành vi chính là ở, tìm đường chết đâu? Giảng Ninh lông mày một cái, nhìn Hạ Vân Lãng tự nhiên là xem minh bạch Giảng Ninh ý tứ, phi thường ôm như nở nụ cười, ha ha, nàng ở quan tâm chính mình, thật tốt, không có việc gì, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Hạ Vân Lãng đứng ở Giảng Ninh trước mặt, là đưa lưng về, phía cửa đứng mọi người, cho nên, Hạ Vân Lãng nhẹ chậm chậm ngữ nói, tuy rằng ngoài cửa người không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng là Giảng Ninh lại là thông qua hắn miệng hình, nhìn cái rành mạch, sau đó, chính là một trận tức giận hòa khí phẫn. Chỉ là, tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì, Nhưng là, nhìn Hà Vân Lãng như vậy trắng trợn táo bạo, như thế thân mật thậm chí là ở đùa giỡn chính mình bảo bối nữ nhi, chẳng ba ba nguyên bản chính là tức giận cuồn cuộn, lúc này, này còn như thế nào? Có thể nhận đến hạ. Vì thế, Ninh Ninh, đi cùng mụ mụ ngươi ăn cơm sáng, Hà Vân Lãng, nhanh lên, cọ tới cọ lui giống cái gì? Nói xong, chẳng ba ba liền trực tiếp xuống lầu hướng về luyện võ trường mà đi. Chẳng mụ mụ bất đắc chỉ nhìn nổi giận đùng đùng xuống lầu nhà mình trượng phu, ai, người này, muốn hay không như vậy sinh khí. Theo sau, chẳng Ninh Tranh cùng chẳng Ninh Văn hai người cũng đi theo chẳng ba ba rời đi, chỉ là rời đi thời điểm, còn đối chẳng Ninh nói, Ninh Ninh a, yên tâm, các ca ca, sẽ thủ hạ, không lưu tình. Chẳng Ninh sửng sốt, đây là thần mã ý tứ. Sau đó nhìn về phía nhà mình mụ mụ, mẹ, ca ca là có ý tứ gì? Chẳng mụ mụ lôi kéo chính mình a bảo bối nữ nhi tay nhỏ, hướng về dưới lầu đi đến, sau đó đối nàng nói, không cần lo lắng, không có việc gì, chúng ta liền không cần nhúng tay bọn họ nam nhân sự tình. Ách, hảo đi, chẳng Ninh trong lòng biết, chỉ sợ này Hà Vân Lãng, hẳn là sẽ đã chịu nhà nàng hảo ba ba cùng ca ca một đốn béo tấu a, bất quá, kia cái gì nàng sẽ không đi ngăn cản, một phương là nhà mình thân nhân. Bọn họ cũng là vì chính mình suy nghĩ, mà một bên khác là chính mình ái nhân. Nàng cũng tin tưởng, bọn họ đều là có chừng mực người, cho nên, không cần lo lắng, liền giao cho chính bọn họ đi giải quyết thì tốt rồi. Vì thế, chẳng Ninh yên tâm xuống lầu, cùng chẳng mụ mụ hai người đi ăn bữa sáng. Đương nhiên, đồng hồ thượng thập phần kim phúc từng cái di động tới, ăn qua bữa sáng lúc sau, chẳng mụ mụ lôi kéo chẳng Ninh ngồi ở trên sofa cắm hoa, đây là... Chẳng mụ mụ phi thường thích một việc, mà làm nữ nhân, nào có không yêu hoa đâu. Cho nên chẳng Ninh cũng phi thường thích, hơn nữa chẳng mụ mụ cũng là trải qua học tập, cắm ra tới hoa tự nhiên là phi thường xinh đẹp, trong không khí, phiêu tán nhàn nhạt hương khí, mùi hoa tràn ngập, cảnh tượng ấm áp. Hai cái lớn lên phi thường tương tự nữ tử trong tay cầm từng con hoa nhi, có màu đỏ, có hồng nhạt, có màu tím, có màu trắng, có đại đoá hoa. Có tiểu hoa đoá, hoặc là từng cụm, tóm lại là chủng loại phồn. Đa, chẳng Ninh nhìn nhà mình lão mẹ ở nơi đó cắm hoa, nàng tưởng, nếu đem nhà mình mọi người trong nhà đưa tới Vân Phù thôn đi sinh hoạt, bọn họ nhất định có thể thích thượng nơi đó sinh hoạt đi. Rốt cuộc, ở nơi đó nàng có thể trắng trợn táo bạo, đem không gian trung đồ vật lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, chính là ở chỗ này hắn nhất định phải thật cẩn thận. Sợ sẽ lộ ra tới bất luận cái gì sơ hở. Hơn nữa, nếu thường dùng không gian trung đồ vật, nàng tưởng, đối với gia gia nải nải, ba ba mụ mụ, bọn họ thân thể là đều có rất lớn chỗ tốt, có thể đi trừ bọn họ trong thân thể ổ bệnh, có thể điều trị bọn họ thân thể, làm cho bọn họ thân thể trở nên càng tốt. Chỉ là, nàng cũng biết, đi nàng nơi đó ngây ngốc một đốn thời gian còn có thể, nhưng là thời gian dài. Là có chút không hiện thực, gia gia nải nải hai vị lão nhân gia còn có thể, nhưng là nhà mình lão ba cùng hai vị ca ca nơi này, đều có bọn họ chức trách cùng sự nghiệp nơi, là không thể lâu dài rời đi, mà ba ba không đi, như vậy nhà. Mình lão mẹ tất nhiên là muốn bồi ở hắn bên người. Ai, cho nên, chính mình trở lại Vân Phù thôn nói, thật sự liền phải cùng người nhà tách ra, không thể như là trong khoảng thời gian này như vậy ngày ngày ở bên nhau. Nghĩ đến đây, chẳng Ninh vẫn là có chút mất mát, rốt cuộc đây là nàng vừa mới tương nhận các thân nhân, bọn họ đối chính mình là như vậy hảo, như vậy ái nàng, như vậy sủng nàng, nàng thật sự không nghĩ rời đi bọn họ. Ninh Ninh, xem mụ mụ cắm hoa có xinh đẹp hay không? Chẳng mụ mụ, nhìn chính mình cắm tốt tác phẩm hỏi. Ân, đương nhiên đẹp. Chẳng Ninh cười nói. Hảo, kia một hồi bắt được ngươi trong phòng đi. Nghe được nữ nhi nói thích, chẳng mụ mụ tự nhiên là phi thường cao hứng, tuy rằng này cắm hoa cũng không phải cái gì đại sự, bình thường nàng cũng là có thể làm, nhưng là hiện giờ, cùng nữ nhi ở bên nhau làm, nghe nữ nhi nói thích, nàng mới cảm thấy đây là làm chuyện này làm hạnh phúc vui mừng địa phương. Mà lúc này, đi nhạc luyện võ trường bốn người cũng đã trở lại, chẳng ba ba chỉ đi tuốt đàn trước mặt, hắn sợi tóc có chút hỗn độn, mặt khác nhưng thật ra không có gì sự tình. Rồi sau đó mặc đi theo chẳng Ninh Tranh, chẳng Ninh Văn, Hà Vân Lãng ba người liền không phải như vậy chơi hảo, bọn họ ba người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có sưng đỏ địa phương, Đương nhiên, này đó thương thế vừa thấy liền không nặng. Chỉ là, này ở trên mặt, nhìn cũng là phi thường nhìn thấy ghê người. Vừa mới ở luyện võ trường, Hà Vân Lạng lấy một đôi tam, đối với Giảng Vân Hải, hắn nhạc phụ đại nhân, hắn tự nhiên là không dám động thủ thương đến, cho nên ban đầu thời điểm thế nhược, bị đánh mấy quyền lúc sau, Hà Vân Lãng cuối cùng đương nhiên là bắt đầu tránh né, mà không hoàn thủ. Mà đối mặt Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai huynh đệ thời điểm, Hà Vân Lãng vừa mới bắt đầu thời điểm là ở tránh né hoặc là ngăn trở bọn họ tiến công. Đương nhiên, sao lại thấy này hai người thật đúng là hứng thú bừng bừng. Cư nhiên động thủ động tới rồi hắn trên mặt, vì thế hạ. Vân Lãng ở nhường nhịn mấy cái hiệp lúc sau tự nhiên cũng không hề khách khí đi xuống, vì thế sao lại, Giảng Ba Ba đánh không sai biệt lắm, liền thành người xem, chữa sân Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn, Hà Vân Lãng ba người đánh hấp tấp. Mà nhị đối một cục diện, Hà Vân Lãng lại là trước nào không hiện nhược thế, hai phương thế lực tương đương, kết quả cuối cùng, tự nhiên là ai đều treo điểm màu. Giảng Mụ Mụ vừa thấy mấy người như vậy, không cấm nói, các ngươi thật đúng là, này như thế nào? Thật sự động khởi tay tới. Ta đi lấy hòm thuốc. Nói xong, liền vội vàng mà đi. Hạ Vân Lãng trực tiếp đi tới Giảng Ninh trước mặt, dùng cái loại này phi thường ủy khuất vô tội đôi mắt nhỏ nhìn Giảng Ninh, tuấn giật trên mặt có mấy chỗ vết thương, xem càng thêm chọc người đau lòng. Giảng Mụ Mụ thực mau liền cầm hòm thuốc đã trở lại. Vì thế, mẹ con hai người bắt đầu cho bọn hắn thượng dược. Mà ở trận này đánh nhau lúc sau, này Giảng Ba Ba cùng Giảng Gia Huynh để đối Hạ Vân Lãng lại là càng thêm vừa lòng, đôi khi, nam nhân chi gian quan hệ chính là đánh ra tới. Hạ Vân Lãng lái xe nhắm thẳng Hạ Gia nhà cũ mà đi, trong khoảng thời gian này, bọn họ nhưng thật ra thường xuyên nhớ tới hắn tới, ngắn ngủn trong một tháng, hắn sẽ Hạ Gia nhà cũ số lần. Đều sắp đuổi kịp chỉ vãn một năm số lần nhiều. Hắn liền biết, ngày đó thấy được hắn cùng anh Ninh ở bên nhau, khi hai cái huynh muội về đến nhà, nhất định sẽ châm ngòi thị phi, ha ha. Thật là, cấp không chờ nổi a, vừa mới qua đi hai ngày, liền chiêu. Đến hồi nhà cũ, hắn tự nhiên là phải đi về, tuy rằng hắn hiện tại, cũng không có đem Hạ Mậu Thanh ở coi như chính mình phụ thân rồi, đối hắn không còn có một tia cảm tình, nhưng là... Có một số việc, lại vẫn phải làm. Hắn tính toán cùng An Ninh kết hôn, tất nhiên là muốn thông tri một chút hắn, đúng vậy, chỉ là thông tri, cũng không phải trưng cầu hắn ý kiến, hắn không xứng làm phụ thân hắn, cho nên, tự nhiên không xứng chi phối hắn hôn nhân. Đương Hạ Vân Lãng tới Hạ gia thời điểm, đại sảnh trên xô, và, người nhưng thật ra đầy đủ hết, có Hạ Mậu Thanh, Tô Mai, Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái. Lại còn có nhiều một người, đó chính là Tô Mai chất nữ, Tô Mộng. Tô Mộng có chút thấp thỏm ngồi ở trên sofa, nàng vẫn luôn đều biết chính mình cô cô tâm tư, nàng nguyên bản cũng không ham thích với chuyện này, bởi vì nàng biết nàng nhà mình gia đình, biết cái kia Hạ gia thiếu gia đối nàng cô cô hận ý, cho nên nàng cũng không cho rằng nàng có thể gả vào Hạ gia. Chỉ là, đương nàng thấy được một lần vị kia, Hạ gia đại thiếu gia lúc sau, nàng liền ở cũng quên không được. Hắn là như vậy ưu tú, chỉ là liếc mắt một cái, liền bắt được nàng sở hữu tâm thần. Cái nào thiếu nữ không có một giấc mộng? Mà Hạ Vân Lãng, hắn chính là chính mình mộng. Nàng muốn gả cho hắn. Cho nên, sao lại, nàng liền bắt đầu dần dần phối hợp lại nàng cô, thậm chí thường thường liền tới đến Hạ gia, hy vọng có thể nhiều hơn nhìn thấy vị kia đại thiếu gia. Nhưng là nàng lại là rất nhiều lần đều là thất vọng, bởi vì nàng không thấy được hắn. Lần này, nàng có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy hắn? Tô Mộng suy ngốc nhìn Hạ Vân Lãng, ánh mắt sao cũng không có cách nào di động nửa phần. Hạ Vân Lãng nhíu mày nhìn lại, chán ghét nhìn thoáng qua lúc sau liền dời đi tầm mắt, ha ha, nữ nhân này, thật là ý nghĩ kỳ lạ, thật sự cho rằng hắn sẽ cưới Tô gia người. Này không biết bọn họ trong đầu trang đều là chút thiết sao đồ vật. Hạ Vân Lãng sắc mặt lạnh băng ngồi xuống. Nhìn đối diện ngồi phi thường ấm áp một nhà bốn người, hàng, khí càng tăng lên. Hạ Mậu Thanh nhìn trở về Hạ Vân Lãng, trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự sợ là có thấy hay không không đến hắn, kỳ thật hiện tại, hắn người này đều già rồi, nhiều năm như vậy sự tình cũng đều đi qua, thật sự không biết đứa nhỏ này còn muốn biệt nữ tới khi nào. Liền không thể toàn gia hảo hảo sinh hoạt sao? Ai, nghĩ đến đây. thấp thấp than một ngụm, Hạ Mậu Thanh thấy Hạ Vân Lãng không mở miệng, vì thế chính mình liền mở miệng nói, Vân Lãng, ta nghe, Vân Ái nói ngươi có bạn gái, việc này có phải hay không thật sự? Hạ Vân Lãng nhìn về phía ngồi ở Hạ Mậu Thanh bên cạnh Hạ Vân Ái, lạnh lùng liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm Hạ Vân tình yêu kinh trung sợ. Không phải bạn gái, là vị hôn thê của ta. Hạ Vân Lãng bình đạm nói, mà Hạ Vân Lãng cái này trả lời, càng là làm đang ngồi mọi người chấn động, bạn gái cùng vị hôn thê vẫn là không giống nhau, vị hôn thê là có hứa hẹn ở, giống như là bọn họ này hào môn thế gia, một khi định ra vị hôn phu thê. Danh phận, như vậy trên cơ bản chính là đại biểu tất nhiên sẽ kết thành phu thê ý tứ, rất ít cố ý ngoại phát sinh. Rốt cuộc, bọn họ hào môn thế gia, càng thêm coi trọng hứa hẹn. Bạn gái có thể tùy ý kết giao, nhưng là vị hôn phu thê lại là yêu cầu được đến trong nhà mặt tán thành, này tuyệt đối không phải giống nhau chuyện nhỏ, chính là hiện tại, bọn họ ai cũng không biết, hắn Hạ Vân Lãng liền như vậy đột nhiên nói hắn có vị hôn thê ách. Tô Mộng nghe xong Hạ Vân Lãng nói, trong lòng đau xót, vị hôn thê, nàng hôm nay ở chỗ này, là bởi vì nàng cô nói hôm nay sẽ nhắc lại nhắc, tới nàng cùng Vân Lãng hôn sự. Cô nói, hắn ở bên ngoài giao một người bạn gái, trường không phải quá thích, cho nên hy vọng nàng có thể gả cho hắn. Chính là hiện tại, vì cái gì thành vị hôn thê? Hạ Mậu Thanh sửng sốt, cái gì, vị hôn thê? Hắn như thế nào không biết? Tô Mai đồng dạng nhíu nhíu mày, vị hôn thê? Này Hạ Vân Lãng rốt cuộc là có ý tứ gì? Mà Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái hai người cũng đều thực chật mình. Bọn họ tự nhiên là biết vị hôn thê hàm nghĩa, cho nên hai người cũng phi thường khó hiểu. Ngày hôm qua nhìn thấy vị kia nữ tử, tuy rằng lớn lên thật là thật xinh đẹp, nhưng là người này bọn họ vẫn chưa tại đây kinh thành một ít tụ hội nhìn thấy quá, cho nên không nghe nói qua nàng là nhà ai thiên kim tiểu thư. Nếu như vậy, một cái không hề bối cảnh người, Hạ Vân Lãng thật sự là muốn cùng nàng thành hôn sao? Vị hôn thê. Vân Lãng, ngươi có biết vị hôn thê ý tứ? Hơn nữa, ta là phụ thân ngươi. Trước không nói nữ nhân kia làm người rốt cuộc như thế nào, ta cái này làm phụ thân liền người đều còn không có gặp qua, ngươi liền nói nàng là ngươi vị hôn thê. Hạ Mậu Thanh bản một khuôn mặt, cho mày, hắn cho rằng cũng chỉ bất quá là bạn gái thôi, chính là hiện tại, hắn cư nhiên là hắn vị hôn thê, hắn cái này làm phụ thân còn không có gặp qua. Không có thừa nhận người, sao lại có thể là hắn vị hôn thê? Xem ra, hắn đứa con trai này, thật là càng ngày càng không đem hắn cái này phụ thân, đặt ở trong mắt. Hạ Vân Lãng cười nhạo một tiếng, hắn cái này phụ thân, hiện tại nhớ tới bãi chính phụ thân hắn thân phận tới. Vị hôn thê của ta, đương nhiên ta chính mình tới định rồi, quan các ngươi chuyện gì? Ngươi, Hạ Mậu Thanh bị Hạ Vân Lãng loại thái độ này khí thân thể đều run run lên. Nhiều năm như vậy, tuy rằng hắn đôi khi sẽ cảm thấy thực vô lực, nhưng là hôm nay, hắn rõ ràng là làm một cái phụ thân, muốn quan tâm một chút nhi tử, chính là vì cái gì hắn đứa con trai này cư nhiên. Như vậy bất hiếu, như vậy khí hắn. Vân Lãng, ngươi ba ba cũng là lo lắng ngươi, ngươi vị hôn thê, như thế nào cũng nên mang về nhà tới làm ngươi ba ba nhìn một cái có phải, hay không? Mặc kệ thế nào. Cũng phải nhìn vừa thấy, kia nữ hài là cái dạng gì người a? Tô Mai hạng nhất là biểu hiện thực hiền huệ, cho dù là mỗi một lần thực Hạ Vân Lãng đều sẽ nháo đến tan rã trong không vui, nhưng là tiếp theo gặp mặt lúc sau, nàng vẫn là có thể biểu hiện không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Giống nhau, hiền huệ. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, tốt nhất an phận một chút, hiện giờ, ta nhưng không có cái kia kiên nhẫn ở nhịn xuống đi. Hạ Vân Lãng ánh mắt chăm chú nhìn ở Tô Mai trên người, nữ nhân này, hắn làm nàng tiêu dao nhiều năm như vậy, hiện giờ còn không có học được an phận thủ thường sao? Nếu không phải một ít nguyên nhân, nàng hiện tại, đã sớm đã không có sống ở trên thế giới này tất yếu, mà là sớm mà nên đi ngầm hướng hắn mẫu thân bồi tội. Mà hiện tại, an ninh chuyện này thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng ở động bất luận cái gì tâm tư. Nhiều năm như vậy, hắn không có phản ứng bọn họ, thật sự cho rằng hắn liền đem năm đó sự tình toàn bộ bỏ xuống sao. Đối mặt Hạ Vân Lãng u lạnh ánh mắt, Tô Mai chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân liền dâng lên một cổ hàn ý, đây là nhiều năm như vậy, Hạ Vân Lãng lần đầu tiên dùng như vậy chân thật ánh mắt đối mặt nàng. Phía trước, cho dù nàng động quá rất nhiều tiểu tâm tư, nhưng là Hạ Vân Lãng, hạng nhất là khinh thường, cái loại này nhàn nhạt một ánh mắt, liền đem nàng đánh rớt thành bùn. Lúc ấy nàng, đã chịu chính là khuất nhục, mà hiện giờ, nàng đã chịu lại là cái loại này xâm hàn sợ hãi. Còn như vậy tầm mắt hạ, Tô Mai ngốc ngốc dừng lại, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hạ Mậu Thanh đối với này nhiều năm, Hạ Vân Lãng đối với Tô Mai bài xích, chán ghét, đã biết đến phi thường rõ ràng, đối với các nàng chi gian quan hệ, hắn thật là cảm thấy phi thường vô lực. Ngươi, Vân Lãng, này hôn nhân đại sự, ngươi cư nhiên cũng muốn như thế sinh sốt sao? Nữ nhân kia, ta xem cũng không phải cái gì người tốt, ta nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, như vậy nữ nhân còn câu dẫn không ít người thích, này phẩm hạnh còn chờ khảo sát. Ngươi, Hạ Mậu Thanh nói còn không có nói xong, Hạ Vân Lãng liền ánh mắt lạnh lùng, đánh gãy Hạ Mậu Thanh nói, chú ý ngươi lời nói, ta người còn không chấp nhận được các ngươi nói ra nói vào, An Ninh là vị hôn thê của ta, cũng sẽ là Hạ gia nữ chủ nhân. Nếu các ngươi đã biết tin tức này, ta hôm nay tới cũng là thông tri các ngươi, có cơ hội ta sẽ mang An Ninh hồi Hạ gia, nhưng là phụ thân, ta còn gọi ngươi một tiếng phụ thân, cho nên ta hy vọng, ngươi không cần làm chút sự tình gì, làm ta đối với ngươi cái này phụ thân, mất đi cuối cùng một tia hy vọng, rốt cuộc vô pháp kêu ra cái này phụ thân cái này xưng hô. Hạ Mậu Thanh ngẩn ra, nhiều năm như vậy, Hạ Vân Lãng tuy rằng kêu phụ thân hắn. Hắn rốt cuộc nghe không được cái kia khi còn nhỏ từng tiếng tròn nộn ba ba, bởi vì kia chuyện, hắn cùng đứa con trai này quan hệ, mới lạ lên, bắt đầu thời điểm hắn cũng là thất vọng, nhưng là sao lại, hắn cùng Tô Mai này một đôi nhi nữ vốn chính là hắn thích hài tử, từ bọn họ thường thường bồi ở hắn bên người, hắn cũng liền dần dần quên mất cái này đã từng đối hắn phi thường ỷ lại nhi tử. Bọn họ phụ tử hai người. Ở lần lượt xung đột hạ, quan hệ càng ngày càng mới lạ, cảm tình càng ngày càng đậm mạc, bọn họ trước nay đều không có trịnh trọng. Nói chuyện, mỗi một lần gặp mặt, đều là khắc khẩu, cuối cùng tan rã trong không vui. Mà lúc này đây, hắn không nghĩ tới, hắn đứa con trai này, sẽ như vậy trịnh trọng cùng hắn nói ra này một phen lời nói, mà hắn tâm, cũng tại đây một phen trong lời nói, hung hăng chấn động một chút. Nhìn trước mắt đứa con trai này, hắn đã không còn là tiểu hài tử bồ dáng, hắn đã trưởng thành thành một cái ưu tú, cao lớn, làm người nhìn lên nam nhân. Nhìn đứa con trai này, hắn trong đầu không cấm hiện ra tới hắn, đều đã quên mất đã lâu khuôn mặt, kia trương khuôn mặt rõ ràng làm hắn ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy đi qua, hắn cho rằng hắn đã sớm ứng quên mất nàng, nhưng là đương giờ khắc này, kia rõ ràng sinh động khuôn mặt hiện lên ở trong đầu thời điểm. Hắn lại là kinh hãi phát hiện, hắn nhớ rõ là như vậy khắc sâu. Trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới, mỗi người có mỗi người tâm tư, nhưng mà, ở cùng an tĩnh giữa, lại có thấp thấp khóc nức nở tiếng động, nguyên lai là Tô Mộng ngồi ở chỗ kia thấp giọng khóc thúc thích. Mà này thanh tiếng khóc, cũng đem Hạ Mậu Thanh từ kia rõ ràng khuôn mặt trung bừng tỉnh ra tới, hắn cái trán. Đã che kín tinh mịn mồ hôi, giờ khắc này hắn là cảm thấy như vậy vô lực. Nhìn khóc lên tiếng Tô Mộng, Hạ Mậu Thanh nhíu nhíu mày, nguyên bản hôm nay, hắn là nghĩ lại cùng nhi tự nhất lên Tô Mộng sự tình, nhưng là hiện tại tình huống này, hắn đột nhiên cảm giác, hắn nói không nên lời tới. Mà Hạ Vân Lãng, lại là không có nhìn về phía Tô Mộng liếc mắt một cái, thật giống, như là nàng không tồn tại giống nhau. Còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật ta phải đi. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, vừa mới trong nháy mắt kia, hắn phát hiện hắn cái kia phụ thân nhìn hắn ánh mắt, hình như là ở xuyên thấu qua hắn nhìn về phía một người khác giống nhau. Ha ha, Hạ Vân Lãng cảm thấy là như vậy châm chọc, hắn tuy rằng là một cái nam hài, nhưng là lại là lớn lên tương đối giống hắn mẫu thân, cho nên, vừa mới kia một khắc, hắn là ở xuyên thấu qua hắn xem hắn mẫu thân sao. Cho nên, Hạ Vân Lãng càng thêm không kiên nhẫn đối này bọn họ, hắn cùng bọn họ chi gian cấm kỵ, chính là hắn mẫu thân, một khi liên hệ thượng hắn mẫu thân, như vậy cái kia kết cục, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, hắn thương tâm, tự nhiên cũng muốn thương bọn họ thân. Ngươi, đi thôi, Hạ Mậu Thanh vô lực dựa vào trên sofa, Tô Mai lại là quýnh lên, hôm nay mục đích, nàng một cái đều không có đạt tới, hơn nữa, nàng còn phát hiện, sự tình thoát ly nàng khống chế. Trước kia, nàng nói sự tình, Hạ Mậu Thanh tất nhiên sẽ đồng ý, hơn nữa cũng sẽ nghĩ biện pháp trước nàng đạt thành, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất Hạ Mậu Thanh cùng Hạ Vân Lãng, phụ tử hai người chi gian quan hệ càng thêm không hảo. Chính là lúc này đây, bọn họ phụ tử hai người đều phi thường kỳ quái, càng là như vậy, Tô Mai chính là càng là bất an. Mà đồng dạng bất an, còn có Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Ái hai người, bọn họ hai người hiện giờ dựa vào, chính là phụ thân sủng ái, chính là hiện giờ, thấy thế nào bọn họ phụ thân đối. Với Hạ Vân Lãng, cũng không giống như là phía trước như vậy tức giận. Nếu ở mất đi phụ thân sủng ái, như vậy bọn họ huynh muội hai người, ở cũng đã không có dựa vào, như vậy bọn họ kết cục, chỉ sợ sẽ, chờ khắc này, hai người thật sự là sốt ruột. Trước kia, bọn họ khi còn nhỏ, mỗi một lần đối mặt phụ thân đối bọn họ sủng ái, đối vị này ca ca sinh khí, bọn họ liền phi thường vui vẻ, phi thường đắc ý, sau lại chậm rãi trưởng thành, bọn họ muốn được đến càng nhiều đồ vật, nhưng là lại phát hiện, ở bất tri bất giác thời điểm, vài thứ kia đã sớm đã thành người khác. Mặc kệ bọn họ lại như thế nào nỗ lực, bọn họ đều không có biện pháp ở tranh thủ tới rồi. Mặc kệ Hạ gia dư lại ý trung nhân bọn họ tâm tư như thế nào, Hạ Vân Lãng là đi nhanh rời đi, hắn tưởng, hắn hẳn là hướng hắn an ninh cầu hôn, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau, tưởng có một cái bọn họ chi danh gia, muốn cho nàng quan thượng hắn Hạ Vân Lãng dòng họ, từ nay về sau, đó là người của hắn, nhất sinh nhất thế. Mà Hạ gia trung, không, khí một mảnh trầm thấp, Tô Mộng còn ở rớt nước mắt, giờ khắc này, nàng cảm giác nhiều có mộng đều rách nát. Chính là nàng là như vậy không cam lòng. Nàng đã từng không có ôm quá hy vọng, chính là đương nàng có hy vọng lúc sau, này phân hy vọng lại là bị phanh mà một tiếng đánh vỡ. Ai, Tô Mộng A, về sau giường gặp tốt người trẻ tuổi tự cấp ngươi giới thiệu, Vân Lãng nơi đó, ngươi liền buông tâm tư đi, hắn không muốn, liền tính là ta buộc hắn cưới ngươi, các ngươi cũng sẽ không hạnh phúc kia. Chuyện, liền đến đây là ngăn đi, về sau, ai đều không cần nhắc lại. Hạ Mậu Thanh đối này Tô Mộng nói, đêm nay, hắn đã chịu đánh sâu vào quá lớn, run rẩy thân thể, chậm rãi rời đi đại sảnh, hiện tại hắn chỉ nghĩ yên lặng một chút, hảo hảo an tĩnh một chút. Hạ Mậu Thanh rời đi, trong đại sảnh, nặng nề không khí trung, làm người áp lực này hỏng mất, buổi tối, ánh trăng kiều diễm, từ đêm đó Hạ Vân Lãng nghênh ngang vào nhà lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi, Giảng Ba Ba cùng Giảng Ninh Tranh. Giảng Ninh Văn phụ tử ba người cũng không có lý do gì lại đi ngăn cản nhân gia, trải qua ngày ấy luyện võ trường một hồi lấy một địch tam đánh nhau, đối với Hạ Vân Lãng là càng thêm tán thành. Hơn nữa, vẫn là Giảng Mụ Mụ một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, hiện giờ Giảng Ba Ba đều không hề đi đầu nháo sự, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn ở được đến đủ nhiều nói chỗ tốt lúc sau, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lăn lộn đi xuống. Giảng Mụ Mụ tuy rằng đối với nữ nhi bị ăn sạch sẽ chuyện này, cũng đối Hạ Vân Lãng có chút ý tưởng, nhưng là ít nhất còn thượng tồn vài phần lý trí, không giống như là Giảng gia kia mấy nam nhân như vậy phẫn nộ. Hơn nữa thực mau, Giảng Mụ Mụ tâm thần đã bị một khác chuyện hấp dẫn ở toàn bộ lực chú ý, đó chính là, đáng yêu tiểu cháu ngoại. Đúng vậy, Giảng Mụ Mụ suy nghĩ, nếu bọn họ đều đã ở bên nhau, như vậy hẳn là thực mau sẽ có tiểu bảo bảo. Ai, kỳ thật nghĩ đến đây, Giảng Mụ Mụ cũng là một fan chưa sót nước mắt a. Nhà nàng này hai cái nhi tử là một cái, sao một cái không nghe lời, kia đều là hơn 30 tuổi người, vì sao liền không thể hảo hảo giao cái bạn gái, kết hôn sinh con đâu. Mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, này hai người vẫn là không dao động, hiện giờ, ôm tôn tự ý tưởng, nghĩ đến vẫn là dựa nàng bảo bối nữ nhi tới đáng tin cậy thực. Vì thế, liền bởi vì muốn báo tôn tử, Giảng Mụ Mụ cứ như vậy không chút cho dự đem Giảng Ninh đẩy đi ra ngoài, kia gì, ngày hôm sau, mỗi ngày Giảng Mụ Mụ còn chuẩn bị tốt các loại đại bổ canh, kia tư thế, phi, thường vội vàng. Mà Giảng Ba Ba, đương nhiên cũng muốn ôm tôn tử a, đương nhiên, tuy rằng nhà hắn bảo bối nữ nhi sinh ra tới là hắn cháu ngoại, nhưng là hắn tưởng. Khi cái gì Hạ gia, phỏng chừng Hạ Vân Lãng cũng sẽ không nguyện ý trở về, chính mình cũng không nghĩ nữ nhi đi nơi đó bị khinh bỉ, cho nên nữ nhi tự nhiên là muốn lưu tại nhà bọn họ, này cháu ngoại cũng là hắn tôn tử, nơi nào có cái gì khác nhau. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ba Ba đối Hạ Vân Lãng liền càng thêm vừa lòng. Tới, Ninh Ninh, cùng Vân Lãng, đây là mụ mụ chuyên môn cho các ngươi làm dược thiện canh, điều trị thân thể, các ngươi muốn uống nhiều một chút. Chẳng mụ mụ cười vẻ mặt cúc hoa bộ dáng, Chẳng Ninh cũng không có nghĩ nhiều, nghe lời tiếp nhận canh uống lên lên, mà Hạ Vân Lãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình nhạc mẫu đại nhân. Chỉ là, xem mặt khác ba người lại là tràn đầy ghen ghét a, vì sao này đãi ngộ liền như vậy không giống nhau. Hảo hảo hảo, xem này Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng như thế nghe lời. Chẳng mụ mụ phi thường cao hứng, hình như là đã thấy hiểu rõ một cái mập mạp tiểu oa nhi, màu đen tròng mắt chuyển động vừa chuyển, múa may ngắn ngủn tiểu cánh tay hướng chính mình cười. Lão mẹ, ngài cũng quá bất công, ta cùng đại ca chính là ngươi nhi tử a, như thế nào liền biết đối với ngươi kia nửa cái nhi tử hảo. Chẳng Ninh Văn rất là ghen ghét nói. Chẳng mụ mụ đối mặt nhi tử ăn vị, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó vui tươi hớn hở nói, cho các ngươi ngao canh uống có ích lợi gì? Các ngươi cũng không thể cho ngươi mẹ ta sinh ra cái tôn tử tới, hiện tại a, ta ôm tiểu tôn tử nguyện vọng chỉ có thể dựa vào Ninh Ninh tới thực hiện lâu. Khù khù, nguyên bản Mỹ tư tư hợp lại canh Chẳng Ninh lập tức ho khan lên, thiếu chút nữa liền đem trong miệng kia một ngụm canh toàn bộ phun ra tới, cái gì ôm tôn tử? Sắc mặt đỏ lên Chẳng Ninh, vô ngữ nhìn nhà mình lão mẹ kia lấp lánh sáng lên bóng lượng ánh mắt, kia kêu một cái quận bách, mà nàng cũng biết, nguyên lai này mỗi ngày cố ý cho. Nàng cùng Hạ Vân Lãng hai người uống canh là dùng để bổ thân mình. Nàng liền nói sao, này mỗi ngày buổi tối, Hạ Vân Lãng thằng nhãi này càng thêm sinh long hoạt hổ, không chút nào mỏi mệt, lăn lộn tới lăn lộn đi, thiếu chút nữa khiến cho nàng này eo nhỏ bẻ gãy. Mà Hạ Vân Lãng sắc mặt cũng đổi đổi, khóe miệng run rẩy vài cái, bất quá, người này hạng nhất là gặp chuyện tình cảm không thay đổi sắc bộ dáng, hơn nữa, đối với nhà mình nhạc mẫu đại nhân này tâm tư, nói, hắn cũng phi thường tưởng, a, nếu có thể làm nàng mang thai, hoài thượng chính mình hài tử, nên có bao nhiêu hảo. Bọn họ ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, hơn nữa, chỉ cần là bọn họ ở bên nhau thời gian. Kia thân mật số lần vẫn là rất nhiều, chính là như thế nào liền, không thấy bất luận cái gì kết quả đâu. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, sau đó trong lòng âm thầm gật đầu, là nên điều trị thân mình, vì thế phi thường đứng đắn đối với Chẳng Mụ Mụ nói, cảm ơn mẹ, về sau còn thỉnh mẹ nhiều hơn nấu này đó canh, ta cùng An Ninh nhất định sẽ nghiêm túc uống. Hạ Vân Lãng như thế một uyển chân kinh thái độ, thật sự làm Chẳng Ninh, tranh cùng Chẳng Ninh Văn còn có Chẳng Ninh huynh muội ba người vô ngữ cực kỳ, mà Chẳng Mụ Mụ nghe được nhà mình con rể nói như vậy, kia kêu một cái niềm vui. Hảo hảo hảo, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ cần ngươi cùng An Ninh mau chóng cho ta sinh một cái bảo bối tôn tử, chính là đối ta tốt nhất cảm tạ, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, phóc, Chẳng Ninh cảm thấy Hạ Vân. Lãng thằng nhãi này không biết xấu hổ cực kỳ, nàng còn không có đáp ứng hắn phải cho hắn sinh hài tử được chứ. Thằng nhãi này cứ như vậy, cùng nhà nàng mụ mụ nghiêm túc thảo luận lên sinh hài tử sự tình. Đây là hoàn toàn không có suy xét nàng ý tưởng a. Hừ, nàng không sinh, hắn Hạ Vân Lãng có thể làm sao bây giờ? Người này còn nghiêm trang hình như là, hắn đáp ứng xuống dưới liền không có gì sự tình giống nhau, hình như là chính hắn là có thể sinh hài tử giống nhau. Còn có, nhà mình lão mẹ. Mẹ, ngươi đây là muốn cho ngươi bảo bối nữ nhi chưa kết hôn đã có con ý tứ sao? Ách, Chẳng Mụ Mụ sửng sốt, chưa kết hôn đã có con. Cái này giống như là có chút không thế nào hảo a. Chẳng Mụ Mụ rối rắm một chút, bất quá, thực mau, Chẳng Mụ Mụ liền nghĩ tới biện pháp. Này mang thai chuyện này yêu cầu 10 tháng thời gian đâu, đến lúc đó mặc kệ là lãnh chứng vẫn là làm hôn lễ đều là tới kịp. Nếu không, ngươi cùng Vân Lãng liền chạy nhanh đem sự tình làm đi, tuy rằng chúng ta đều luyến tiếc ngươi, cả chồng, nhưng là ngươi hiện tại cũng cùng Vân Lãng ở cùng một chỗ, cũng không có gì bất đồng, chờ các ngươi kết hôn, nếu nguyện ý nói, liền trực tiếp ở tại nhà của chúng ta thế nào? Vân Lãng ngươi nói đi, Chẳng Mụ Mụ đề nghị, cái kia Hạ gia, ngẫm lại chính mình cái kia hảo tỷ muội, tuổi còn trẻ liền bỏ xuống hài tử rời đi nhân thế. Nhiều năm như vậy, nàng cũng, ở trước nay liền không có cùng Hạ gia lại có quá bất luận cái gì kết giao, nàng cũng luyến tiếc đem nhà mình bảo bối nữ nhi trụ tới đó. Đi! Hạ Vân Lãng tự nhiên minh bạch Chẳng Mụ Mụ ý tứ, hơn nữa, liền tính là kết hôn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm An Ninh trụ đến Hạ gia nhà cũ giữa đi, nơi đó người, hắn cũng hoàn toàn không tính toán làm Giảng Ninh cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Chỉ là, hắn là cái nam nhân, như thế nào có thể thành hôn còn ở tại nhạc phụ nhạc mẫu gia. Hơn nữa hắn tưởng, nhà hắn cô nương cần nhất đã có sẽ vân phụ thông ý tưởng, cho nên, hắn cũng tự nhiên sẽ không tại đây chuyện so đo quá nhiều. Nếu nàng thích, bọn họ có thể thường xuyên ở Giảng gia sinh hoạt, hắn có thể bồi nàng ở chỗ này, nhưng là bọn họ cũng nên từ chính bọn họ ra. Hơn nữa, nhạc mẫu những lời này, thật sự nói đến hắn tâm khảm, hắn đương nhiên hy vọng cùng nàng thành hôn. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở tại hiểu rõ cùng nhau, có phu thê chi thật, nhưng là đôi khi, phu thê chi danh cũng là phi thường quan trọng. Ta đương nhiên là hy vọng, hảo hảo, nếu như vậy, ta đây liền thu xếp, còn có Vân Lãng A, Hạ gia bên kia, tuy rằng cảm tình không ở, nhưng là có một số việc vẫn là muốn, chẳng mụ mụ không có nói xong, nhưng là Hạ Vân Lãng cũng biết là có ý tứ gì. Vì thế nói, yên tâm đi mẹ, ta đã cùng bọn họ nói qua chuyện này. Giảng Ninh rất là vô ngữ nhìn ngồi ở chỗ kia liêu nàng hôn sự liêu, đến vui vẻ hai người, kia cái gì, bọn họ liền không cần hỏi lập tức nàng ý kiến sao từ sinh hài tử đến kết hôn, nàng ở bọn họ trong mắt, như thế nào liền hảo là một cái chỉ cần đi phối hợp người thì tốt rồi, sinh hài tử không, phải nàng tới hoài thai 10 tháng sao, kết hôn không phải nàng tới làm tân nương sao. Giảng Ninh tưởng, chính mình lại không ra tiếng nói, nàng thật sự liền phải trở thành một cái đạo cụ. Mẹ, các ngươi hiện tại nói này đó có phải hay không có điểm sớm? Không phải có điểm sớm, là phi thường sớm được chứ? Giảng Ninh trong lòng âm thầm nói thầm, sớm cái gì sớm a? Này nếu là ngươi ngày nào đó liền mang thai nhưng như thế nào cho phải? Giảng mụ mụ phi thường cao hứng nói, hình như là xác định. Giảng Ninh lập tức liền sẽ mang thai giống nhau. Cái kia, mẹ, chuyện này vẫn là từ từ đi, Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh vài lần cự tùy, có chút vô lực, ngực phi thường bị đè nén, không biết nàng vì cái gì như vậy kháng cự cùng hắn kết hôn, bọn họ đều đã ở bên nhau, nàng trong lòng chẳng lẽ là còn nghĩ tên cặn bã kia sao? Hảo, nếu Ninh Ninh nói từ từ xem, vậy nghe Ninh Ninh nói đi. Giảng ba ba lúc này cao hứng, hắn cũng hoàn toàn không chủ trương làm nữ nhi mau chóng kết hôn, hừ. Giảng ba ba, phi thường đắc ý nhìn Hạ Vân Lãng giống nhau, nhà mình nữ nhi còn xem như tranh đua à, không gả cho hắn, sinh hài tử bọn họ Giảng gia cũng có năng lực nuôi nổi, đến lúc đó hài tử tốt nhất là theo bọn họ Giảng gia dòng họ, kia mới là tốt nhất đâu. Không thể không nói, Giảng ba ba ý tưởng này cũng là phi thường kỳ ba, cư nhiên là hiện tại, liền tưởng cùng làm chính mình ách tiểu cháu ngoại đi theo bọn họ Giảng gia dòng họ. Này tâm tư nếu là làm Hạ Vân Lãng đã biết, nhất định sẽ học máu không ngừng. Như thế, Hạ Vân Lãng sắc mặt liền vẫn luôn thực hắc, có chút tức giận bộ dáng. Buổi tối thời điểm, một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi, Giảng Ninh thở hổn hển ghé vào Hạ Vân Lãng ngực, kia trương khuôn mặt nhỏ vô cùng kiều mị, cái miệng nhỏ khẽ nhất, nhã khí như lan, thật sự là nhiếp người hồn phách. Mà Hạ Vân Lãng, nằm thẳng xuống dưới, sợi tóc hơi hơi hỗn độn. Cặp kia con ngươi vẫn như cũ là sâu thẳm không thấy màu lót, bàn tay còn trong ngực trung nhân nhi trên người khắp nơi du tẩu, hưởng thụ. Nhân nhi kia một thân trơn trượt da thịt. Giảng Ninh lại là thành thành thật thật ké vào hắn ngực thượng, tứ chi vô lực chỉ có mặt người sâu xét phân, vừa mới cùng Hạ Vân Lãng kia một hồi quay cuồng thật sự là, điều động trên người nàng sở hữu sức lực, kia nam nhân giống như là một con mãnh thú giống nhau. Nơi đó đến dường như muốn đem thân thể của nàng mở ra giống nhau. Quả nhiên, này điên cuồng lên nam nhân đều không phải người, thuần túy con mẹ nó chính là cầm thú A, may mắn là thân thể của mình trải qua không gian linh khí cải tạo, bằng không, hiện tại nàng nơi đó thừa nhận trụ. Hơn nữa, hôm nay buổi tối, này nam nhân có chút không giống nhau A, chỉ vãng thời điểm, chỉ cần chính mình khóc kêu, hắn tất nhiên sẽ hoãn lại tới, chính là lần này đâu. Chính mình đều sắp bị ra tấn ngất xỉu, chính là này nam nhân nhưng thật ra làm tốt lắm, nàng càng là xin tha, hắn lại càng là kích động. Hôm nay buổi tối, dùng một câu khái quát, này nam nhân toàn bộ chính là một cái biến thái, một cái cầm thú. Giảng Ninh hít lưu ly mắt, chuỗi tay ở Hạ Vân Lãng bên hông liền nhịn không được khắp một chút, chỉ là, hiện tại nàng, có thể nói là tay chân vô lực thực, cho nên trên cơ bản chính là cào ngứa cảm giác. Hạ Vân Lãng, ngươi là muốn giết chết ta sao? Thanh âm đều khàn khàn có thể, hơn nữa cơ hồ có thể nói hữu khí vô lực mảnh mai bộ dáng, nghe chính mình thanh âm này, Giảng Ninh đều vì chính mình nước mắt băng rồi. Dựa, này thật là nàng thanh âm sao? Nghe vậy, Hạ Vân Lãng khoanh lại Giảng Ninh bên hông tay hơi hơi dùng sức, làm nàng càng vì chặt chẽ dán chính mình, chỉ là kia sắc mặt tuy rằng mang theo không ít thỏa mãn chi sắc, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra được tới, Hạ Vân Lãng vẫn là tức giận trạng thái. Vì sao? Hạ Vân Lãng híp híp mắt, ánh mắt kia chỗ sâu trong che giấu gió lốc rõ ràng tỏ vẻ hắn phi thường dâng lên, hôm nay ở trên bàn cơm, hắn nhạc mẫu đại nhân đều đề nghị lên bọn họ hôn sự. Chính là nữ nhân này cư nhiên còn ở chống đẩy. Nàng liền như vậy không nghĩ phải gả cho hắn sao? Cho nên, hôm nay buổi tối, Hạ Vân Lãng mới có thể như thế mất khống chế, hình như là chỉ có hung hăng muốn nàng thời điểm, đem thân thể của nàng chiếm cứ thời điểm, trong lòng mới có thể an tâm, mới có thể cảm thấy nữ nhân này ở hắn bên người, là chân thật tồn tại. Ha ha a, hắn Hạ Vân Lãng, đối mặt Giảng Ninh nữ nhân này thời điểm. Chính là dễ dàng như vậy lo được lo mất, thấy Hạ Vân Lãng trầm mặt không nói, Giảng Ninh có chút hơi không được tự nhiên, nàng biết hôm nay buổi tối, người nam nhân này nhất định là tức giận, bằng không sẽ không như vậy không màng nàng cảm thụ nảy sinh ác độc thu thập nàng. Hạ Vân Lãng, ngươi sinh khí. Giảng Ninh vươn tay nhỏ ở Hạ Vân Lãng ách trước ngực hòa nổi lên quyển quyển, nguyên nhân chính là vì nàng biết hắn có thể là sinh khí. Cho nên mới không có ở hắn hóa thân vì cầm thú hành vi mà sinh khí a. Bằng không, chỉ bằng hắn vừa mới cái loại này hận không thể giết chết nàng tàn nhẫn kính, hiện tại đã sớm bị nàng đá xuống giường đi, nơi nào còn có thể ăn ăn ổn ổn nằm ở chỗ này, ôm nàng, hưởng thụ ôm hương nhuyễn ngọc. Hạ Vân Lãng mí mắt động vài cái, cảm thụ được ngực trước kia chỉ lộn xộn tay nhỏ, nữ nhân này là còn có tâm tư khiêu khích hắn. Xem ra vừa mới vẫn là không có hảo hảo thu thập nàng a, còn làm nàng có sức lực có tâm tư tới cây xích mít hắn hỏa khí. Sinh khí. Hắn đương nhiên sinh khí, nữ nhân này liền như vậy không giống gả cho hắn, hắn như thế nào sẽ không tức giận, chỉ là hắn còn biết nàng là sinh khí sao? Thấy, Hạ Vân Lãng vẫn như cũ không trả lời nàng, Giảng Ninh ngẩng lên đầu nhỏ, có chút bất đắc chỉ. Có chút phẫn hận, có chút vô ngữ nhìn dưới thân cái này giận dỗi nam nhân. Hắn sinh khí. Nàng còn không có sinh khí đâu. Còn không phải là vừa mới ở trên bàn cơm như vậy một chút việc nhỏ sao. Này nam nhân cũng quá keo kiệt bủn xỉn. Hơn nữa, chẳng lẽ nàng mụ mụ nói một câu bọn họ có thể thành hôn, nàng liền phải đáp ứng xuống dưới. Này nam nhân chẳng lẽ liền không biết cái gì là cầu hôn sao? Cái gì là lãng mạn sao? Tuy rằng, nàng cũng không phải cái loại này chỉ trọng tình thế, theo đuổi lãng mạn người, chính là này tốt xấu cũng coi như là nàng trong cuộc đời một chuyện lớn, một không cẩn thận đời này, phỏng chừng nàng cũng chỉ có thể trải qua một lần chuyện như vậy, nàng trong lòng đương nhiên hy vọng người nam nhân này có thể trịnh trọng điểm nghiêm túc điểm, đương nhiên còn có lãng mạn điểm, ít nhất không phải ở trên bàn cơm, liền như vậy tùy tiện nhắc tới, sau đó nàng liền tùy tiện đáp ứng a. Cho nên mặt trên bàn cơm loại này, nam nhân phi thường gián tiếp cầu hôn, nàng sinh khí mới là theo lý thường hẳn là sự tình không phải sao? Chính là, người nam nhân này ở nháo cái gì biệt nữ sao? Thật là, không biết nói cái gì cho phải. Càng muốn, trong lòng càng là có khí, lại xem dưới thân Hạ Vân Lãng, này nam nhân rõ ràng vừa mới chính là tàn nhẫn ăn nàng một đốn, rõ ràng chính là hắn chiếm tiện nghi sự tình. Hiện tại lại vẫn là chỉnh ra tới như vậy một bộ lạnh băng bộ dáng. Lại cho ai xem? Cho ai xem a? Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chính là hắn Hạ Vân Lãng loại người này. Uy, ta nói Hạ Vân Lãng, ngươi đây là không tính toán phản ứng ta. Ngươi là không cần ta, muốn đi tìm nữ nhân khác sao? Cái này, chứ thân người rốt cuộc có phản ứng. Hạ Vân Lãng sắc mặt đen nhánh nhìn trên người nữ nhân bộ dáng, hận không thể hảo hảo tấu nàng một đốn. Đương nhiên, như vậy tưởng, hắn cũng làm như vậy, hung hăng chụp đánh vài cái Giảng Ninh cái mông. Hắn vì cái gì sẽ như vậy? Sinh khí nàng còn không biết nguyên nhân sao? Hiện giờ lại tới nói những lời này tới khí hắn. Nữ nhân này, thật là thiếu tấu. Đương nhiên, hắn vẫn là không bỏ được thương nàng, cho nên khống chế lực đạo. hồ ngôn loạn ngữ, liền ngươi một người ta đều sắp ứng phó không tới, kia còn có tâm tư cùng sức lực đi tìm mặt khác nữ nhân. Ách, Giảng Ninh mặt trừ trừ, người này, như thế nào xả tới rồi nơi này tới, cùng nàng nói rõ ràng liền không ở một cái tuyến tốt nhất sao? Vì thế, Giảng Ninh dở khóc, dở cười lại bắt đầu ở Hạ Vân Lãng bên hông tác loạn, tay nhỏ véo này hắn bên hông ngạnh ngạnh cơ bắp, mắng, nói cái gì đâu? Ta có như vậy chuột cầu bất mãn sao? Hạ Vân Lãng lập tức liền bắt được Giảng Ninh tác loạn tay nhỏ, hơi hơi cúi đầu, ở Giảng Ninh bên tai nhẹ giọng nói, ngươi nói đi. Vừa mới cái kia tiểu yêu tinh bộ dáng, là ai vẫn luôn ở kêu này? Không cần, đình, đừng có ngừng, Giảng Ninh hết chỗ nói rồi, nguyên bản còn không có tan đi đỏ ửng khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ, không? Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ, kia màu đỏ đều lan tràn đến lỗ tai. Cổ, này nam nhân, như thế nào có thể như vậy xuyên tạc nàng ý tứ? Từ bỏ, dừng lại, nàng nói, rõ ràng chính là ý tứ này, vì cái gì trải qua hắn lý giải, liền trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vừa lúc tương phản ý tứ, thành, đừng có ngừng, hỗn đảng này, hắn không chỉ là cái cầm thú, hỗn đảng, vẫn là một cái phương bát đảng. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh này tức giận tiểu bộ dáng. Trong lòng than nhẹ, kỳ thật hắn vừa mới nói thỏa, mãn không được nàng, cũng thật là chính mình ý tứ, chỉ là lại là càng nhiều một khác tầng ý tứ, đến bây giờ, nàng còn ở cự tuyệt cả cho hắn, có thể thấy được hắn thật là trên nhiều khía cạnh đều không có làm nàng vừa lòng, hoặc là nói, nàng trong lòng còn không phải hoàn toàn nhận đồng chính mình, cho nên mới sẽ cự tuyệt cả cho hắn đi. Hạ Vân Lãng, Giảng Ninh nổi giận hô, chỉ là thanh âm kia kiều mềm vật lý. Nhưng thật ra cực kỳ giống làm nũng bộ dáng. Hạ Vân Lãng đem Giảng Ninh hai chỉ tay, nhỏ bắt được cũng hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng phía sau, buộc nàng hơi hơi ưỡn ngực ngẩng đầu, sau đó nhìn nàng kia xấu hổ buồn bực tiểu bộ dáng, mà hắn còn lại là cúi đầu không khách khí hôn lấy nàng môi đỏ. Một hôn kết thúc, Hạ Vân Lãng vẫn như cũ là sắc mặt đen nhánh, không hề có chậm bớt xuống dưới dấu hiệu, mà Giảng Ninh lại là khuôn mặt nhỏ hồng nhuận. Hạ Vân Lãng, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Còn không phải là bởi vì ban ngày kia chuyện sao? Này keo kiệt bụng xỉn nam, nhân thật đúng là một cái mang thù, bất quá, hắn có thể hay không gặp được sự tình hảo hảo cùng nàng nói chuyện đâu? Về kết hôn chuyện này, kỳ thật nàng cũng nghĩ tới, nàng hiện tại là thích hắn, mà nàng tin tưởng, hắn cũng là thích nàng, phía trước, nàng từ hắn trên người thu hoạch quá ấm áp. Vượt qua kia đoạn gian nan nhật tử, nàng là đã từng chịu quá thương, đã từng có một đoạn xem như tương đối thâm cảm tình, nhưng là nàng sẽ không trì trệ không tiến. Hiện tại bọn họ, cảm tình, thuận theo tự nhiên, tới rồi có thể kết hôn thời điểm, tự nhiên là muốn kết hôn. Hơn nữa, nàng nghĩ tới, chỉ cần hắn cầu hôn, nàng sẽ đáp ứng hắn. Bên tai, truyền đến nam nhân ấm áp hơi thở. Hắn lẩm bẩm khàn khàn hỏi, An Ninh, vì sao không thể gả cho ta? Khàn khàn trong thanh âm còn mang theo điểm điểm ủy khuất. Giảng Ninh ở trong mê loạn suy nghĩ bỗng nhiên giật mình, từ mê tình trung nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, oán hận trừng mắt nhìn Hạ Vân Lãng liếc mắt một cái, chỉ là kia liếc. Mắt một cái lại là mang theo vô hạn phong tình. Giảng Ninh biểu môi, ngươi đều không có cầu hôn ta vì sao phải gả cho ngươi? Cầu hôn? Hạ Vân Lãng dừng động tác, có chút khó hiểu nhìn Giảng Ninh. Giảng Ninh đối mặt Hạ Vân Lãng này ngây thơ ánh mắt, trong lòng hung hăng xem thường một phen hắn, này nam nhân chẳng lẽ không biết muốn một nữ nhân gả cho hắn hẳn là, trước chuẩn bị một cái cầu hôn sao? Quản chi là không chơi lãng mạn không chơi mới lạ, ít nhất hắn cũng muốn lộng một bó hoa tươi một con. Nhẫn, sau đó đứng ở nàng trước mặt biểu cái bạch cầu cái hôn lúc này mới có thể a. Chẳng lẽ, thật sự ở trên bàn cơm, thông qua cùng nàng cái kia hoàn toàn chìm đắm, trong muốn cháu ngoại cảm xúc trung lão mẹ nó vài câu sáng đối thoại, liền phải nàng đáp ứng cả cho hắn. Đương nhiên, mà Hạ Vân Lãng, cũng phản ứng lại đây, ban ngày hành vi thật là có chút hấp tấp, nghe An Ninh ý tứ này, chỉ cần là hắn cầu cái hôn, nàng cầu sẽ đáp ứng cả cho hắn. Vì thế, đen cả đêm mặt Hạ Vân Lãng sắc mặt rốt cuộc. Bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lại còn có mang lên vài phần vui sướng chi sắc, cầu hôn ngươi có phải hay không liền phải cho ta cái danh phận? Phóc! Danh phận! Giảng Ninh chỉ cảm thấy hiện tại chính mình, thật sự muốn một ngụm nước ga mặn phun chết hắn, kia cái gì, cái nào nữ sinh có thể nghĩ đến, sẽ phát sinh chuyện như vậy, đó chính là có một ngày ở trên giường, ngươi bị cầm thú ăn sạch sẽ lúc sau, ăn xương cốt ra đều không còn lúc sau, cầm thú hướng ngươi muốn danh phận. Chữa, này tuyệt đối, là vô sĩ một con cầm thú có hay không? Bất quá, nào có cầm thú không vô sĩ đâu. Sau đó, đương Giảng Ninh đối thượng Hà Vân Lãng cặp kia tràn ngập oán niệm mắt đen khi, khóe miệng nàng lại một lần, hung hăng run rẩy lên. Lời này, rõ ràng nên là nàng cái này nhược nữ tự nói mới đúng không? Hắn một đại nam nhân, nói ra loại này lời nói, thực mất mặt ngạch có hay không? Hắn loại này vô sĩ cầm thú hành vi, đây là ở đoạt nàng tự hảo không? Còn có, nếu là cầu hôn, nàng đương nhiên là có cự tuyệt quyền. Lợi, tuy rằng, nàng lần này cũng không tưởng cự tuyệt, đương nhiên, nàng cũng sẽ không đem trong lòng cái này ý tưởng nói cho dưới thân nam nhân. Ta chỉ là nói ngươi cầu hôn ta mới có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng không có nói nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nguyên bản, sắc mặt đã biến hảo Hà Vân Lãng lại thay đổi sắc mặt, bắt lấy Giảng Ninh bàn tay to thượng lực đạo không tự chủ được tăng lớn vài phần, nàng ý tứ này là còn có khả năng cự tuyệt hắn sao? Cự tuyệt hắn cầu hôn, nàng tượng đáp ứng ai? Cầu hôn. Đối với hôn sự, Hà Vân Lãng lần này đương nhiên không nghĩ làm Giảng Ninh lui bước. Hắn muốn đem nàng quan thượng hắn họ, hắn danh, nàng chỉ có thể là hắn Hà Vân Lãng nữ nhân. Hắn muốn cùng nàng có một cái gia, một cái ấm áp gia. Mà không phải hạ gia cái kia chỉ có thể làm hắn cảm giác được lạnh băng gia. Hắn muốn cùng nàng sinh hài tử, sinh rất nhiều nhiều hài tử. Cùng với bọn nhỏ lớn lên, hắn cùng nàng dắt tay cả đời, chậm rãi già đi, chỉ là, hiện giờ thấy Giảng Ninh còn không chịu. Cực đầu, Hà Vân Lãng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, trên mặt là tức giận cuồn cuộn, đột nhiên buông ra Giảng Ninh đôi tay phủng ở Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ, tùy ý Giảng Ninh tầm mắt đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cầu hôn có thể, nhưng là, ngươi nói, ngươi có phải hay không sẽ đáp ứng? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng nói, hôm nay chúng ta liền làm được, ngươi đáp ứng mới thôi. Giảng Ninh một đầu hắc tuyến cuồng rớt, này cái gì a, nào có, ngươi cầu hôn là cái dạng này. Này thật là kỳ ba nhất cầu hôn có hay không? Làm được nàng đáp ứng mới thôi, Giảng Ninh hắc tuyến đồng thời, không thể không cảm thán, người này, này mẹ nó có sáng ý, tuyệt đối là tân một thế hệ sáng ý thần nhân. Chỉ là, kia gì, trên người cặp kia tác loạn bàn tay to tỏ vẻ này này, nam nhân nói tuyệt đối là nói thật, nàng nếu là không đáp ứng nói, phỏng chừng thật sự sẽ, tiếp tục làm đi xuống. Chỉ là, nàng hiện tại sớm đã bị cha đạp chân đau, eo đau, bụng đau, ngực đau, cổ đau, mặt đau, tóm lại chính là nào nào đều đau có hay không. Lại đau lại toan cảm giác thật mẹ nó không dễ chịu. Còn có, hắn mẹ nó còn hành sao? Chỉ là, Giảng Ninh hiện tại cũng không dám nói ra tới những lời này, kia tuyệt đối là tìm chết tiết tấu, vì thế chính mình tự do đôi tay gắt cao đè lại Hà Vân Lãng bàn tay to. Hà Vân Lãng, ngươi đây là uy hiếp ta. Nói, vậy ngươi nhưng sẽ đáp ứng ta cầu hôn. Nhìn Giảng Ninh kia có chút muốn bắt cuồng bộ dáng, Hà Vân Lãng dừng chính. Mình đôi tay thượng động tác, trong lòng lại là có chút tiếc nuối. Hắn phát hiện, mỗi một lần cùng nàng thân thiết xong, chính mình đều có một loại cả người sảng khoái, phi thường tinh thần cảm giác, tuy rằng hắn không biết có phải hay không mọi người thân thiết xong rồi đều sẽ như vậy. Nhưng là hắn cũng không phải như vậy không thường thức, việc này, rốt cuộc không nên quá nhiều, đối với nam nhân tới nói, tuyệt đối là sẽ thương thân thể, chính là cùng nàng mặc kệ hắn nếm thử cỡ nào quá mức, thân thể hắn lại là không có cảm giác được mệt nhọc. Ngược lại cảm giác càng có tinh thần giống nhau. Đương nhiên, loại này kỳ dị hắn chỉ là chôn ở chính mình trong lòng, sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn phía trước liền phát hiện, nàng trên người, có rất nhiều chỗ kỳ dị, đây cũng là làm hắn bất an một nguyên nhân. Bởi vì này đó chỗ kỳ dị, đôi khi, sẽ làm hắn cảm thấy, trong lòng ngực nhân nhi khi như vậy không chân thật giống nhau. Cho nên, hiện tại hắn mới như vậy cấp muốn đem cái này. Danh phận định ra tới, ít nhất, cũng coi như là làm chính mình tâm an vài phần. Đôi khi, hắn không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, sẽ cảm giác nàng sẽ có đột nhiên liền biến mất không thấy khả năng, mà hắn lại là dùng hết biện pháp đều tìm không thấy nàng đang ở phương nào, cái loại này bất lực sinh sôi lôi kéo hắn tâm thần. Anin, đáp ứng ta được không? đáp ứng ta được không? Hà Vân Lãng thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo tia mềm yếu, mang theo tia khẩn cầu. Giảng Ninh Tâm, thần hung hăng chấn động, cái kia cao cao tại thượng, làm mưa làm gió Hạ Vân Lãng, ở nàng trước mặt lại dùng loại này như là tiểu hài tử bộ dáng, có chút vô lại dường như ở khẩn cầu, loại này đánh sâu vào, làm nàng trong lòng hung hăng tê rần. Hơn nữa, còn có chút vô ngữ, người này, sao lại có thể như vậy vô lại? Bất quá, như vậy Hạ Vân Lãng lại là sinh sôi chọc trúng Giảng Ninh manh điểm. Có lẽ nữ sinh trời sinh đều có một loại mẫu tính tồn tại, mà bị chọc trúng manh điểm Giảng Ninh, cứ như vậy. Tình thương của mẹ phơi đột nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Đáp ứng, thật sự đáp ứng, Giảng Ninh si si mềm mại ra tiếng nói. Hạ Vân Lãng nhìn tiểu nữ nhân kia kiều mị bồ dáng, nghe nàng trong miệng nói ra chính mình muốn nghe nói, là hắn chờ đợi đã lâu nói. Rốt cuộc, nghe được nàng hiện tại đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ Vân Lãng an tâm xuống dưới. Hắn biết, nàng hiện tại đáp ứng rồi, như vậy lúc sau cầu hôn, nàng cũng nhất định sẽ đáp ứng. Trong lòng một nhạc, cao hứng hắn chỉ cảm thấy trong lòng trướng đầy hạnh phúc, không thể nói hạnh phúc. Nàng rốt cuộc phải gả cho hắn, hắn rốt cuộc có thể có một cái ấm áp gia, về sau bọn họ còn sẽ có hài tử, bọn họ gia sẽ càng thêm hạnh phúc ấm áp. Mà Hạ Vân Lãng trong lòng loại này hạnh phúc, liền trực tiếp phản ánh ở hắn hành động tay. Vì sao? Bởi vì hắn cũng không có như là Giảng Ninh đoán trước như vậy buông tha nàng, mà là động tác ngược lại càng thêm tùy ý cuồng dã lên. An ninh, an ninh, an ninh, Hạ Vân Lãng từng tiếng lẩm bẩm, bắt được. Giảng Ninh cái miệng nhỏ biến tùy ý đòi lấy giả, tuy rằng ôm nhu, nhưng là lửa nóng độ ấm lại là làm nhân tâm run. Hạ Vân Lãng môi lưỡi tiến quân thần tốc, bá chiếm Giảng Ninh cái lưỡi. Câu lấy nàng cùng hắn tùy ý khởi vũ, làm cho Giảng Ninh liền kháng nghị, oán giận nói đều không có biện pháp thổ lộ xuất khẩu, chỉ có thể trừng mắt mắt to, hung hăng trừng mắt cái này vô sĩ nam nhân, kia nhiễm mê ly chi sắc lưu ly trong mắt, là khóc không ra nước mắt thần sắc. Nói tốt buông tha nàng đâu? Nói tốt, không làm nàng nghỉ ngơi đâu. Ngô, Hạ Vân Lãng, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ân, ta nói cái gì không giữ lời? Hắn có nói cái gì sao? Hắn có đáp ứng nàng cái gì sao? Ngươi, ta đều đáp ứng rồi, ngươi như thế nào không ngừng xuống dưới? Giảng Ninh trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, dựa, còn có so với chính mình càng bi thôi người sao? Nhất định không có, nào có nàng như vậy, làm hắn cầu cái hôn, còn bị hắn uy hiếp cần thiết đáp ứng. Sau đó nàng đáp ứng rồi, lại vẫn là không tránh được bị ăn sạch sẽ. Dựa. Này tiện nghi chuyện tốt đều làm hắn Hạ Vân Lãng chiếm có hay không? Nàng Giảng Ninh chính là cái kia bị hắn chiếm chỗ tốt cùng tiện nghi người. Nga, ta giống như chỉ là nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền làm được ngươi đáp ứng mới thôi, mà mặt khác nói, ta giống như không có nói ai. Hạ Vân Lãng tà mị nói. Giảng Ninh sửng sốt, sau đó trừ trừ khóe miệng, hỗn đảng trung hỗn đảng chính là như vậy vô sĩ bồ dáng. Nàng đây là một không cẩn thận liền ký, xuống một cái bắn mình khế không nói, lúc này còn không thể từ trong tay hắn chạy thoát. Nước mắt băng, hảo đi, kết quả cuối cùng mặc kệ như thế nào, ít nhất Hạ Vân Lãng cảm thấy hắn nhân sinh viên mãn, cầu hôn, chuyện này tuy rằng hắn không quen thuộc, nhưng là chỉ cần là nàng muốn, như vậy hắn tất nhiên sẽ tận lực đi cho hắn. Mà Giảng Ninh cũng không biết, bởi vì nàng này vô tình một cái cầu hôn, lúc sau, nàng quả nhiên đã trải qua một hồi làm nàng khó quên cầu hôn. Kỳ thật, Giảng Ninh nhắc tới cầu hôn, cũng không phải muốn Hạ Vân Lãng thật sự đi chuẩn bị một hồi lãng mạn cầu hôn, chỉ là nàng muốn chính là Hạ Vân Lãng một cái thái độ, một cái hứa hẹn, một cái làm nàng gật đầu đáp ứng hắn cơ hội. Nàng là cái nữ nhân. Tuy rằng nàng không tôn trọng lãng mạn, nhưng là nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Thời tiết sáng sủa, trời xanh mây trắng. Kinh thành, Hoa Thịnh Tổng Bộ, ở cái này tràn đầy cao lầu san sát cao ốc bên trong, Hoa Thịnh Tổng Bộ vẫn như cũ là cao cao đứng thẳng, giống như vương giả, không thể xâm phạm. Nơi này là Hoa Thịnh Tổng Bộ, cũng là Hoa Thịnh trung tâm nơi, mà Hạ Vân Lãng văn phòng tự nhiên là cũng là ở chỗ này. Mà nơi này, chính là Hạ Vân Lãng Vương quốc. Hôm nay, Hoa Thịnh bên trong là một mảnh vui mừng, vì sao? Bởi vì buổi sáng thời điểm, bọn họ tổng tài đại nhân ôm lấy một người, hơn nữa là một nữ nhân tới đi làm, như vậy làm cái kia trong truyền thuyết tổng tài nữ nhân, trở thành hiện thực. Uy, các ngươi nhìn đến không? Buổi sáng thời điểm, tổng tài mang một cái xinh đẹp nữ nhân tới. Ai các ngươi nói, nữ nhân kia có phải hay không chính là cái kia hòa tan chúng ta tổng tài cái này, đại khối băng người. Trong truyền thuyết tổng tài nữ nhân hiện thân, hảo kích động có một có, xinh đẹp, chúng ta tổng tài ánh mắt thật là hảo a, không hổ là tổng tài lựa chọn người, cần phải so với kia chút làm ra vẻ nữ nhân mạnh hơn nhiều. Tổng tài nữ nhân là cái đại mỹ nhân ai, ân ân, mỹ mỹ, ngay cả ta nữ nhân này nhìn đều nhịn. Không được thích đâu, không hề có cảm nhận ghen ghét hận, ân ân, rất thích có hay không, rất thích, ai nha, cùng chúng ta tổng tài đại nhân hảo xứng a, về sau chúng ta tổng tài liền sẽ không như vậy lạnh băng lãnh, chúng ta nhật tử có phải hay không gặp qua đến càng tốt. Nhà u, trời sinh một đôi a, tốt đẹp nhật tử tiến đến, mà nay ngày, tạo thành hoa thịnh như thế oanh động Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người. Lúc này đã ngồi ở Hà Vân Lãng văn phòng trung, Hà Vân Lãng phi thường tự nhiên đem Giảng Ninh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, kia bồ dáng, kia kêu một triền miên. Hôm nay, là Giảng Ninh lần đầu tiên đi vào Hà Vân Lãng hoa thịnh, hơn nữa vẫn là tại đây nam nhân phi thường rêu rao chứ tình huống mang theo tiếng vào, cái loại này như là tuyên thệ thân phận của nàng giống nhau. Hà Vân Lãng, vì cái gì một hai phải ta tới nơi này? Khắp nơi đánh giá Hà Vân Lãng văn phòng, không hổ là này nam nhân phong cách, nhan sắc đơn giản, đường cong đơn giản, trang trí đơn giản, phong cách lãnh ngạnh cực kỳ, văn phòng nội, ngay cả mấy cái tiểu bồn hoa đều không có, hắc bạch cách điệu làm cái này văn phòng đều ở vào một loại lạnh băng, áp lực trạng thái dưới. Tới nơi này bồi ta công tác không tốt sao? Ngươi không ở, ta không có biện pháp an tâm công tác. Hà Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh ngồi ở trên sofa, ngày này thiên hắn mỗi ngày đều phải tới nơi này đi làm, mà nữ nhân này mỗi ngày ngốc tại trong nhà, tuy rằng buổi tối thời điểm về nhà hắn là có thể thấy nàng. Nhưng là nếu nàng ban ngày cũng không có gì sự tình, vẫn là tới nơi này bồi nàng đi làm tới thật sự. Hơn nữa, hôm nay mang theo nàng tới nơi này, cũng là có mục đích. Nơi này, cái này hoa thịnh, là hắn vương quốc nơi. Nơi này đồ vật toàn bộ là chính hắn phấn đấu ra tới kết quả, bên trong rót vào hắn nhiều năm qua tâm huyết, là hắn một phen thành tựu. Nàng nói qua, muốn kết hôn, hắn cần thiết muốn trước tới một cái cầu hôn, như vậy một khi đã như vậy, hắn đương nhiên phải cho nàng một cái khó quên cầu hôn. Mà cái này cầu hôn, hắn muốn ở hoa thịnh nơi này ở hắn trong vương quốc mặt, đem chính mình sở có được đồ vật cống hiến đến nàng trước mặt, làm hoa thịnh công nhân chứng kiến. Hắn đối nàng hứa hẹn, cho nên, hôm nay, hắn sẽ cầu hôn. Giảng Ninh chuỗi khai năm ngón tay bàn tay liền vỗ vào Hà Vân Lãng, khuôn mặt tuấn tú thường, lập tức đem hắn muốn phát lại đây mặt cấp đẩy rời đi tới, rời đi hắn rất xa vị trí thượng. Nàng tới, hắn là có thể an tâm công tác. Nàng nhưng không như vậy cho rằng, bởi vì, hôm nay từ bọn họ buổi sáng đi làm tới nơi này. Này nam nhân liền vẫn luôn ôm nàng ngồi ở này trên sofa nị chăng, hoàn toàn không có nhìn đến hắn làm bất luận cái gì công tác. Cho nên, này nam nhân còn có mặt mũi nói hắn có thể an tâm công tác. Rõ ràng chính là mê sẵn được chứ. Bất quá, nhìn này hoa thịnh, nàng thật sự phi thường bội phục người nam nhân này. Nhiều năm như vậy, hắn một người giao tranh, thân thủ chế tạo thuộc về hắn vương quốc, hắn cứ như vậy từng bước một bước lên đỉnh. Nhưng là, Giảng Ninh cũng có thể nhìn ra được tới hắn gian nan, còn tuổi nhỏ, mất đi mẫu thân, không được tình thương của cha, hắn trong lòng che giấu vô số oán hận. Mà hắn, cô độc nỗ lực đi ở thành công trên đường, dùng chính mình nỗ lực chế tạo ra thuộc về chính hắn vương quốc, này một đường mà đến nhấp nhô có thể nghĩ. An tâm công tác, từ chúng ta tiến vào, ngươi liền đều không có chính quá ngươi cái kia bạn làm việc được chứ. Công tác không vội, ta cũng không có biện pháp, hơn nữa, ta dưỡng những người đó chẳng lẽ đều là phí công nuôi dưỡng. Nếu sự tình gì đều phải ta cái này, tổng tài đi mọi chuyện thân vì còn dưỡng bọn họ làm cái gì? Hà Vân Lãng hôn một cái Giảng Ninh, phi thường khí phách nói. Hai người đang ở bên này tình chàng ý thiếp ta, nhưng là ngoài cửa chu viễn, phi thường vô ngữ nhìn thời gian. Bọn họ tổng tài đại nhân thật sự là chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn hôn quân, sao? Này buổi sáng tự hắn vào văn phòng, làm một kiện công tác đều không có làm. Hơn nữa, còn có 5 phút liền phải xem biết, chính là bên trong lại là không hề động tĩnh, bọn họ tổng tài đại nhân đây là, tưởng cái này quan trọng hội nghị đều không cần tham gia sao? Hắn, có phải hay không nên đi gõ gõ cửa? Đề cái tỉnh, chính là bọn họ là đi, vẫn là không đi đâu. Nếu là quấy rầy nhà hắn tổng tài chuyện tốt, như vậy, phỏng chừng hắn khoảng cách Châu Phi bước chân lại không xa. Cho nên, hảo rối rắm có hay không? Bất quá, cuối cùng, trải qua hắn một phen rối rắm, Chu Viễn vẫn là quyết định liều mạng đi gõ cửa. Vì sao? Hừ, hắn Chu Viễn chính là này hoa thịnh đệ nhất tổng tài đặc trợ, hắn gánh vác tổng tài đặc trợ cái này thần thánh mà vĩ đại chức trách. Thân phụ trọng trách hắn như thế nào có thể như thế bất tận trách nhiệm, tham sống sợ chết không dám đi gõ cửa đâu. Đặc trợ, đặc biệt trợ lý, tổng tài quên mất mở họp thời gian, hắn đương nhiên muốn trước tiên đi nhắc nhở hắn mở họp. Đối, chính là có chuyện như vậy, vì thế trải qua chính mình một phen. Tự mình tâm lý xây dựng, Chu Viễn từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc sửa sang lại một chút chính mình. Đầu hình, quần áo, sau đó hùng củ củ khí phát hiên ngang hướng về cách đó, không xa tổng tài văn phòng đi đến, nơi đó, chính là hắn chiến trường. Đương đương đương, di truyền tiếng đập cửa vang lên tới, sau một lúc lâu, bên trong không có trả lời, Chu Viễn chân run rẩy, sau đó, thật cẩn thận phi thường đáng khinh ghé vào cửa phòng thường, dựng lên lỗ tai nghe bên, trong động tĩnh, chi, giống như không có gì động tĩnh, kia, tiếp tục gõ. Vì thế, kế tiếp, lại là, đương đương đương gõ cửa thượng vang lên tới, vẫn là không có phản ứng. Chu Viễn xoa xoa sắp chạy xuống tới mồ hôi, kia gì, hắn vẫn là đừng gõ, bởi vì hắn cảm thấy, bên trong nhà hắn tổng tài nhất định ở vội vàng, phi thường vội, đến nỗi ở vội cái gì. Hừ, đương nhiên vội công tác, nhà bọn họ tổng tài như vậy, vĩ đại nhân vật như thế nào sẽ vội vàng chia tay sự tình đâu. Tổng tài đó là mỗi ngày. Trăm công ngàn việc a, nhưng mà, liền ở Chu Viễn sắp từ bỏ này hắn cao thượng trách nhiệm thời điểm, bên trong lại truyền đến thanh âm, tiếng, Chu Viễn vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, an ủi một chút chính mình kia không quy luật tim đập, sau đó đẩy cửa tiến vào, quả nhiên, nhà hắn tổng tài liền ngồi ở, trên sofa, cao mày khí lạnh bảo táp bộ dáng. Rõ ràng chính là hắn quấy rầy hắn chuyện tốt a, cái này. Chu Viễn liếm mặt cười, tổng tài, lập tức có một hội nghị muốn khai, tuy rằng rất quan trọng, ngài xem ngài nếu là, không có thời gian nói ta liền thông tri đại gia ngày khác lại nói, ngài vội, ta sẽ cùng đại gia giải thích rõ ràng tích, chẳng ninh trừ khóe miệng, dừa, vì sao nàng cảm giác hôm nay Chu Viễn phi thường không bình thường đâu, chẳng lẽ bởi vì là đi làm duyên cớ, chính là đi làm không phải hẳn là càng thêm đứng đắn sao? Chính là người này như thế nào tích lại đột nhiên trở nên thực, đầu bước đâu? Ngươi xem kia bộ dáng, nơi nào còn có hoa, thịnh đệ nhất đặc trợ phong thái. Rõ ràng chính là một cổ đại đế vương bên người chân chó hoàng quan sao. Còn có, hắn đó là thần mã ý tứ. Hắn là đôi mắt có tật xấu sao? Còn ngài vội, hắn nào con mắt nhìn đến Hạ Vân Lãng thằng nhãi này vội. Hạ Vân Lãng đương nhiên biết một hồi hội nghị rất quan trọng, cho nên cũng không có nghĩ không đi tham gia ý tứ. Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị mở họp. Hạ Vân Lãng trừng mắt nhìn Chu Viễn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy tới trên bàn tài liệu chuẩn, bị đi mở họp. Mà Chu Viễn, run rẩy vài cái đôi mắt, thành thật thật đóng cửa đi ra ngoài, vừa mới nhà hắn tổng tài cùng Giảng Ninh tiểu thư rõ ràng chính là làm rất cần, hai người kia môi. Vừa thấy, liền biết vừa mới đã trải qua như thế nào một phen chiến đấu kịch liệt. Cho nên nói, chữa, hắn đi vào thật đúng là không thế nào là thời điểm. Chính là, hắn nếu là lúc ấy không có gõ cửa đánh gãy, kia gì, quá một hồi chỉ sợ cũng càng không có biện pháp gõ cửa đánh gãy, hoặc là, đến lúc đó chịu tội, càng trọng đi. Còn có nhà hắn tổng tài, có thể hay không có điểm chức nghiệp đạo đức. Đương nhiên, lời này, hắn cũng không dám cùng nhà hắn tổng tài nói. Ngoan, chờ ta, trên bàn có máy tính hòa bình bản tùy tiện chơi. Hạ Vân Lãng trấn an tính sờ Giảng Ninh đầu, sau đó lấy này tài liệu đi nhanh rời đi, mà Giảng Ninh nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, vô ngữ trợn trắng mắt. Này nam nhân, nàng phát hiện gần nhất hắn là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, đối đãi nàng. thật giống như là đối đãi vẫn luôn tiểu sủng vật giống nhau, thời thời khắc khắc đến muốn câu ở hắn bên người, thường thường còn sẽ trêu đùa vài cái. Dựa, hỗn đảng ba kéo, Giảng Ninh cầm lấy tới trên bàn cứng nhắc bắt đầu tìm trò chơi chơi, an tĩnh văn phòng nội, chỉ có nàng chơi trò chơi thanh âm, mãi cho đến giữa trưa, này nam nhân đều không có trở về, mà Chiêu Viễn làm người cho nàng đưa tới cơm trưa, liền không còn có người đã tới văn phòng, ăn qua cơm trưa, Giảng Ninh nhằm chán ta ở trên sofa, trừng mắt, một lát sau, người liền đã ngủ, an tĩnh văn phòng nội, ánh mặt trời xuyên thấu qua to rộng cửa kính tự chiếu rọi tiến vào. Màu đen da thật trên sofa, nhân nhi an nhàn nằm ở mặt trên, dưới ánh mặt trời ngủ đến an ổn, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời càng hiện trắng nõn trong suốt. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức ấm áp, có lẽ là văn phòng nội quá mức an tĩnh, thẳng đến buổi chiều 2 điểm nhiều, Hà Vân Lãng trở lại văn phòng nội, Giảng Ninh còn đang ở ngủ say trung. Hà Vân Lãng đẩy cửa mà nhập, nhìn đến, chính là trên sofa nhân nhi. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, ngủ ngon lành cảnh tượng, không tự giác phóng nhẹ bước chân, sợ hãi sẽ kinh đảo cái kia ngủ say trung người. Kỳ thật, hắn tham gia hội nghị, đã sớm đã kết thúc, mà hắn ở chuẩn bị một khác chuyện, đó chính là hắn đưa cho nàng cầu hôn, một cái đem chính mình sở hữu hiện ra ở nàng trước mặt cầu hôn. Có lẽ không phải hoa lệ cảnh tượng, có lẽ không phải lãng mạn tình cảm, hắn muốn cho nàng, chính là... Hắn hiện tại sợ có được hết thảy. Mà lúc này, Hoa Thịnh tổng bộ đã là ở vào chấn động giữa. Hoa Thịnh tập đoàn, tuy rằng đối công nhân năng lực các phương diện yêu cầu rất cao, nhưng là công nhân nhóm đãi ngộ cũng phi thường hảo, chỉ cần chính là nói dùng cơm phương diện, kia tuyệt đối đều là mặt khác công ty không có cách nào so sánh với. Cao ốc miệng tầng cao nhất là Hoa Thịnh tập đoàn nhà ăn nơi này trang trí xa hoa. Đồ ăn ngon miệng, đầu bếp đều là mướn đặc cấp đầu bếp, tuyệt đối có thể so với khách sạn lớn tiêu chuẩn. Hơn nữa, trừ bỏ nhà ăn bộ phận, còn có rất lớn một khối lộ thiên ngôi cao trải lên mặt cỏ, loài thượng hoa hoa cỏ, bày biện rất nhiều chiếc ghế, ở giữa trưa dùng cơm lúc sau, công nhân nhóm cũng có thể ngồi ở cái này hoa viên nhỏ trung thả lỏng một chút, giảm bớt trên người mỏi mệt. Mà hôm nay, trừ bỏ tăng ca, không cung cấp cơm chiều nhà ăn, hôm nay lại là tại hạ ngọ thời gian bận rộn lên, không chỉ có đầu bếp ở chuẩn bị các màu bánh, ngọt kiểu Âu Tây, trái cây, champagne chờ, mà nhà ăn nội, cũng có không ít công nhân bắt đầu đang tiến hành bố trí cảnh tượng, mà đã lâu không thấy Phương Phi cùng Phương Tường huynh đệ, hai người đang ở trong đó, hai người có thể coi như tổng chỉ huy này không ít người bận rộn, nơi này có nam có nữ. Có nhà ăn nhân viên công tác, cũng có Hoa Thịnh tập đoàn xã giao bộ, văn phòng nhân viên công tác. Từng cụm màu hồng phấn, hỏa hồng sắc hoa hồng, thuần trắng sắc hoa bách hợp, màu tím. Nhạc đầy trời tinh bị chọn tới rồi nhà ăn trung, mà Hiệu Đính nội, trong nháy mắt, liền thành hoa hải dương. Mà Phương Phi cùng Phương Tường sở dĩ sẽ mang theo Hoa Thịnh, không ít công nhân nhóm ở chỗ này bận rộn, chính là bởi vì một hồi. Bọn họ tổng tài đại nhân muốn ở chỗ này tiến hành cầu hôn a, có hay không? Bọn họ Hoa Thịnh tổng tài đại nhân cầu hôn, bọn họ đám công nhân này nhóm may mắn tham dự, quả thực chính là quá vinh hạnh, rất cao hứng, quá kích động, được không? Mặc kệ là cái nào bộ môn, ở hôm nay được đến thông tri kia một khắc, bọn họ cũng đã sôi trào. Tổng tài đại nhân ngày đầu tiên đem người đưa tới bọn họ Hoa Thịnh tới. Cư nhiên liền yêu cầu hôn, vì thế ở thu được thông tri kia một khắc, các bộ môn năng thụ nhóm đồng thời xuất lực, phải vì tổng tài đại nhân cầu hôn nghi thức cống hiến chính mình một phần lực lượng, vì thế, ở trải qua một phần kịch liệt PK lúc sau, có thể đứng ở chỗ này làm công tác, đều là tinh anh trong tinh anh A, trang trí tốt nhà ăn. Lúc này đã là đại biến bộ dáng, từ lối vào, một cái màu đỏ thẳm con đường kéo dài mở ra. Thảm hai bên bày một loạt thuần trắng sắc hoa bách hợp, mà thảm con đường hai bên, là phóng đồ ăn bàn ăn, trên bàn cơm phô màu trắng màu tím bàn ăn bố, mặt trên bày là màu đỏ cùng hồng nhạt hoa hồng, trừ bỏ phóng đồ ăn địa phương, mặt khác địa phương toàn bộ bị hoa hồng sở chiếm cứ. Nhà ăn cùng lộ thiên hoa viên nhỏ chi gian cửa kính mở ra, hiện giờ tuy rằng còn chưa tới xuân về hoa nở thời điểm, nhưng là hoa viên nhỏ trung đã trải rộng hoa tươi. Hoa hồng, bách hợp, đầy trời tinh, bọn họ đang chéo ở bên nhau, tựa hồ mấy ngày liền khí rét lạnh đều sợ hãi giống nhau, ngạo nghễ nở rộ, cảnh tượng bố trí xong, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, liền kém vai chính đúng chỗ, mà hôm nay, bọn họ Hoa Thịnh tập đoàn cũng sẽ tan ca sớm một giờ, này tuyệt đối là trăm năm khó gặp tình huống được không sao? Cho nên, nhìn thời gian chậm rãi trôi đi, sở hữu công nhân đều đã có chút gấp không chờ nổi, khi thời gian tới rồi kia một khắc, sở hữu bỉnh hô hấp chờ đợi công nhân nhóm đều lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hưng phấn bắt đầu thu thập đồ vật chạy tới tầng cao nhất nhà ăn, bọn họ nhưng tuyệt đối không thể kéo bọn họ tổng tài chân sau a. Chờ khắc này, Hoa Thịnh tập đoàn bên trong công nhân đạt tới chưa từng có nhất trí. Mà không nghĩ tới nói, bọn họ chờ đợi vai chính, lại là ngủ cả buổi chiều, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Giảng Ninh mở mắt, mê mang ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, thẳng đến thấy được. Ngồi ở bàn làm việc trước tựa hồ đang nhìn gì đó Hạ Vân Lãng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết chính mình lúc này là thân ở Hạ Vân Lãng văn phòng nội. Hạ Vân Lãng, vừa mới tỉnh lại Giảng Ninh trong thanh âm mang theo chút khàn khàn. Mà nàng thanh âm vốn chính là như là tiểu nữ hài giống nhau, mềm mềm mại mại. Nghe được phía sau Giảng Ninh nói chuyện, đưa lưng về phía Giảng Ninh Hạ Vân Lãng lập tức thu hồi tới trong tay đồ vật, mà trong tay hắn chính nhìn chính là hắn đặt làm tốt nhẫn. Xoay người lại, Hạ Vân Lãng đi đến Giảng Ninh trước mặt, cúi đầu hôn hôn Giảng Ninh môi, tỉnh. Ngô, khi nào? Một giấc này, Giảng Ninh ngủ đến quá thoải mái. Cho nên ngủ đến quá trầm nàng lúc này đều có chút hoảng hốt, không biết hiện tại rốt cuộc là khi nào, cho nên, mới có thể ngây ngốc như vậy vừa hỏi. Mà nhìn, như vậy mơ hồ ngốc manh Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng sủng nịch cười cười, hắn thật không nghĩ tới nàng sẽ ở chính mình văn phòng ngủ một buổi trưa, như thế hảo, cho hắn thời gian chuẩn bị, cầu hôn sự tình. Lúc này, nói vậy nơi đó hẳn là chuẩn bị tốt đi. Đã là 3:30, đứng lên đi, ân. Sợ hãi cô nương này ở tiếp tục ngủ đi xuống, Hạ Vân Lãng nói như thế nói. Nếu là cô nương này ở tiếp tục ngủ đi xuống, một hồi hắn cầu hôn nơi nào còn có nữ chính. A, đều đã trễ thế này. Giảng Ninh xoa xoa hai mắt của mình, chính mình lại là còn có chút mơ mơ màng màng. Ngô, chính là đột nhiên cảm giác hảo mỏi mệt a, hảo tưởng lại tiếp tục ngủ đi xuống. Giảng Ninh chủ động ôm thượng bên cạnh Hạ Vân Lãng cổ, cả người liền treo đi lên. Có chút mơ hồ không nghĩ thanh tĩnh đầu dựa vào hắn trước ngực, thoải mái cọ cọ, thoải mái thẳng ô ô này liền tưởng lại tiếp tục ngủ đi xuống. Nhìn Giảng Ninh này phục mảnh mai bộ dáng, Hạ Vân Lãng ngực trướng chính là tràn đầy hô hô, nếu không phải một hồi sự tình cần thiết muốn nàng tham dự mới có thể, hắn thật là không đành lòng kêu nàng lên. Tỉnh tỉnh đi, một hồi chúng ta nên tan tầm về nhà. Giảng Ninh treo ở Hạ Vân Lãng thân thể. Thường, nói cái gì chính là không buông tay, mà đầu nhỏ cũng oa ở Hạ Vân Lãng trước ngực không ra, một đầu đen nhánh đầu tóc có chút hỗn độn tản bộ mở ra, đem nàng khuôn mặt nhỏ che lấp càng thêm kín mít. Hảo hảo, đi lên, Giảng Ninh nhíu nhíu tiểu mày, chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy không giống nàng đâu? Chính là, không biết vì cái gì, chính là đột nhiên không nghĩ muốn lên, muốn ngủ, muốn ăn và người nam nhân này trong lòng ngực. Ngô, nghĩ vậy chút, Giảng Ninh có chút bực, bồi xoa xoa chính mình một đầu tóc dài, từ Hạ Vân Lãng trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Vân Lãng. Nhìn Giảng Ninh kia có chút đáng thương tiểu bộ dáng, Tiểu Vân Lan nhìn thời gian, đã không còn sớm, vì thế lấy quá bên cạnh quần áo túi giao cho Giảng Ninh nói, đi phòng nghỉ rửa mặt một chút, sau đó đổi hảo quần áo, một hồi mang ngươi đi ra ngoài một chút. Giảng Ninh tiếp nhận quần áo túi, đem bên trong đồ vật đem ra, nguyên lai là một kiện rất đơn giản đến mắt cá chân váy dài. Cũng không hoa lệ, hơn nữa vẫn là nàng thích cổ điển phong cách miên ma vải dệt, chỉ là váy áo lại là màu rượu đỏ, làn váy chỗ phát họa sứ thanh hoa bản vẽ. Ngô, hảo đi, Giảng Ninh cầm quần áo vào bên cạnh phòng nghỉ. Mà Giảng Ninh vào phòng nghỉ lúc sau, Hạ Vân Lãng điện thoại liền vang lên. Là Phương Phi gọi điện thoại lại đây báo cáo một chút, bọn họ bên kia đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, liền chờ hắn cùng Giảng Ninh này hai cái nam nữ vai chính lên sân khấu. Nhà ăn bên kia, không chỉ là Hoa Thịnh, tập đoàn công nhân, còn có Hạ Vân Lãng mấy cái bạn tốt, còn có Giảng Ninh mọi người trong nhà đều đã lục tục đến hiện trường, cũng đều từ chu viện tiếp đãi. Mà thảnh thơi không có xương cốt dường như ngồi ở trên sofa tầng mạc, nhìn đến đi vào tới Giảng gia người cùng Tống gia người, lại xem Chu Viễn kia chu đáo tiếp đãi, lập tức liền đứng lên. Dựa, này Giảng gia lão gia tử cùng lão thái thái, còn có Tống gia lão gia tử lão thái thái như thế nào đều xúc động. Đây là thần mã tình huống. Này hạ, Vân Lãng còn không phải là cầu cái hôn sao, như thế nào còn, nghĩ đến đây, Tần Mạc lập tức kinh sợ, bị trong lòng đột nhiên toát ra tới ý tưởng kinh sợ. Kia, cái kia Giảng Ninh, sẽ không chính là gần nhất nghe đồn lửa nóng, Giảng gia tiểu công chúa đi. Bất quá, xem trước mắt này tư thế, trên cơ bản chỉ có này một cái khả năng, chỉ cần vị kia Giảng gia tiểu công chúa sự tình, mới có thể làm Giảng gia cùng Tống gia kia bốn vị trưởng bối đồng thời xuất động a. Mà lúc này Chu Viễn, cũng là mồ hôi, lạnh đầm đìa a, hắn run sợ a, có thể hay không run sao? Cũng không xem hắn tiếp đãi những người này đều là ai, kia tuyệt đối là nhân vật trung nhân vật, này Giảng gia lão gia tử lão thái thái, cùng Tống gia tử lão thái thái, này nơi nào là người bình thường có thể nhìn thấy nhân vật. Hơn nữa, xem Giảng gia lão gia tử, kia long hành hổ bộ, đao to búa lớn, khí thế uy nghiêm bộ dáng, dựa, thực dọa người có hay không? Đứng lên Tần Mạc, nháy mắt liền tới rồi Giảng gia người trước mặt. Giảng gia cùng Tần gia vẫn là có vài phần giao tình, nhà bọn họ lão nhân, cũng coi như là cùng vị này Giảng gia lão gia tử cùng nhau ngồi sổng quá chiến hào, cùng nhau lấy quá lớn đao tình nghĩa. Cho nên, lần trước hắn mới có thể bị lão gia tử mang theo đi Giảng gia yến hội, đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là trộm đi rớt. Hối hận a, nếu là hắn lúc ấy không có chạy, có phải hay không liền sẽ không hiện tại mới biết được, Giảng Ninh kia cô nương chính là Giảng gia tiểu công chúa. Giảng gia, gia, ngài lão tới. Cung kính đứng ở Giảng lão gia tử trước mặt, lúc này Tần Mạc, nơi nào còn có kia phó ăn chơi rá tán bộ dáng. Giảng lão gia tử nhìn thoáng qua Tần Mạc, đối với Tần Mạc tiểu tử này, hắn cũng là biết đến. Thường xuyên có thể đem Tần gia vị kia huynh để khí ném quải trượng muốn đuổi, theo hắn đánh tiết tấu Tần gia tiểu yêu. Nguyên nhân chính là vì tiểu tử này là già còn có con, cho nên toàn bộ Tần gia người đều sủng, liền đem tiểu tử này sủng thành một cái bá đạo ăn, chơi trá tán tính tình. Bất quá, hắn xem sao, tiểu tử này nhưng thật ra có chút bị tính, bất quá người sao, nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Tần gia tiểu yêu a. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giảng lão gia tử hôm nay tâm tình phi thường hảo, không, hẳn là nói từ Giảng Ninh trở về lúc sau, lão nhân tâm tình của hắn liền phi thường hảo, chỉ cảm thấy lão nhân hắn người này, đều là càng sống càng tuổi trẻ trạng thái. Tần Mạc trừ khóe miệng, Tần gia tiểu yêu, có bao nhiêu lâu, hắn không có. Nghe được có người như vậy kêu hắn. Hiện tại, nghe người ta như vậy kêu hắn, tiểu yêu. Hắn tâm can thì phổi đều run rẩy có hay không? Bất quá, trước mắt Giảng lão gia tử, kia chính là so với hắn gia lão nhân còn làm hắn sợ hãi nhân vật, cho nên, hắn chính là không dám đắc tội. Giảng gia gia, ta là Hạ Vân Lãng hảo bằng hữu. Kỳ thật, ấn bối phận nói, này Tần Mạc hẳn là quản Giảng gia lão gia tử kêu đại bá liền có thể, nhưng là bởi vì hắn là Tần lão đầu lĩnh già còn có con, tuổi tiểu. Chung quanh chơi bạn chơi cùng đều là tiểu đồng lứa, này đó bạn chơi cùng gọi người đều là gia gia gia gia kêu, hơn nữa Giảng lão gia tử uy nghiêm. Cuối cùng, Tần Mạc cũng chính là thói quen kêu lão gia tử, kêu gia gia. Liền như vậy, sinh sôi đem chính mình kêu nhỏ đồng lứa, đương nhiên nhất học máu chính là Tần lão đầu. Bất quá, Giảng lão gia tử đó là nhân vật nào, cười to vài tiếng một câu các luận các, như vậy. Tần gia lão gia tử cùng Giảng gia lão gia tử là huynh đệ tương luận, mà Tần gia Tần Mạc cái này em út lại là lấy gia tôn bối tương luận. Mà đang ở rửa mặt Giảng Ninh, không biết, một hồi, nàng sẽ trải qua trong cuộc đời một kiện chuyện rất trọng yếu. Đương Giảng Ninh sửa sang lại hảo ra tới thời điểm, đổi hảo Hạ Vân Lãng mang đến quần áo, đen nhánh sáng bóng đầu tóc tùng tùng tán tán trói thành một cái biếm tóc, trát một cái khăn lụa đồ trang sức. Như vậy trang điểm nàng, rất có một loại dị tộc phong tình. Sớm như vậy liền đi sao? Giảng Ninh nhìn thời gian, còn chưa tới tan tầm thời gian đâu. Không có việc gì, ta là lão bản đương nhiên có thể sớm đi rồi. Hạ Vân Lãng lôi kéo Giảng Ninh tay tựa như văn phòng ngoài đi đến, Giảng Ninh cũng đuổi kịp hắn bước chân. Đối với Hạ Vân Lãng loại này bá đạo cách nói, Giảng Ninh Vô Ngữ trừ trừ khóe miệng, bất quá ai làm nhân gia là lão bản đâu. Cũng chỉ có hắn, có thể nói ra tới bá đạo như vậy nói. Đi theo Hạ Vân Lãng bước chân, vào thang máy, chỉ là, Giảng Ninh nhìn nhìn, kia gì, này thang máy cũng không phải. Xuống phía dưới đi a, vì cái gì phải hướng đi lên? Chẳng lẽ, hắn còn nghĩ mang nàng thể nghiệm một lần nhảy lầu? Chúng ta không phải phải rời khỏi sao? Hạ Vân Lãng cười thần bí, một con bàn tay to gắt cao nắm Giảng Ninh tay nhỏ, chẳng qua chính là trong nháy mắt sự tình, thực mau, thang máy ngừng lại, Hạ Vân Lãng nắm chặt tay, lại càng thêm khẩn vài phần. Mà Giảng Ninh, từ thượng thang máy kia một khắc, liền cảm giác được không khí có chút quỷ dị, nhìn Hạ Vân Lãng kia thần bí tươi cười, còn có cảm thụ được hắn bàn tay to căng chặt cùng nóng rực. Hình như là muốn năng hóa rớt chính mình tâm giống nhau. Người này, đây là muốn làm cái gì? Đây là hiện tại chính mình trong lòng một cái nghi vấn. Ta dẫn ngươi đi xem một phần lễ vật. Lễ vật? Giảng Ninh sửng sốt. Mà lúc này, ở thang máy xuất khẩu vị trí, thảm đỏ đã phô hảo, hai sườn hoa lội giống như một cái hàng rào, dọc theo thảm đỏ duỗi hướng về phía phương xa, duỗi hướng về phía hạnh phúc, mà ở nơi đó, đã đứng không ít người, đương nhiên, cũng không có đem con đường này ngăn trở, đương nhìn thang máy khởi động, dừng lại thời điểm, những người này đều kích động không biết làm sao, thiếu chút nữa, liền hô to ra tiếng. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Hạ Vân Lãng thấp giọng hỏi nói, hắn tươi cười là như vậy chân thật, giờ khắc này, như vậy Hạ Vân Lãng đi ra thang máy, làm hoa thịnh những cái đó công nhân nhóm nhìn đến như vậy ấm áp, xuân phong mãn diện tổng tài đại nhân. Không biết bọn họ trong lòng sẽ làm gì ý tưởng. Chuẩn bị cái gì? Ở Hạ Vân Lãng kia sâu thẳm, ấm áp, sủng nịch, bá đạo như là muốn cắn nuốt rớt ánh mắt của nàng bao phủ hạ, Giảng Ninh đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên, mà thân thể của nàng có chút cứng đờ ở, bước chân, không biết nên như thế nào bán ra đi. Ta, liền ở Giảng Ninh muốn nói cái gì thời điểm, cửa thang máy lập tức, sưởng mở ra. Một bó lóa mắt quang mang bắn vào, còn có phiêu tiến vào nồng đậm mùi hoa, kia tựa như thế giới cổ tích cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, giật mình. Nhìn trước mắt tình cảnh, còn có những cái đó nàng không quen biết người, kia một trương trương khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy chúc phúc, mà ra thang máy, kia một cái thảm đỏ liền dẫm lên dưới chân. Này, đây là tình huống như thế nào? Đi thôi, Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh kia có chút ngẩn ngơ tiểu bộ dáng. Lôi kéo tay nàng nghỉ nhà ăn nội đi đến, mà âm nhạc cũng ở ngay lúc này vang lên, lãng mạn ấm áp nhịp, làm hiện tại cảnh tượng càng thêm tựa như ảo mộng. Rốt cuộc, đi vào nhà ăn nội thời. Điểm, Giảng Ninh mới khôi phục vài phần lý trí, từ vừa mới kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, trước mắt cảnh tượng nếu nàng còn không rõ là tình huống như thế nào, đó chính là thật là cái ngu ngốc. Nàng không nghĩ tới, hắn thật sự sẽ lộng như vậy một cái cảnh tượng tới cầu hôn. Hạ Vân Lãng nắm Giảng Ninh bàn tay to, khi bọn hắn đứng ở nhà ăn chính giữa nhất vị trí một cái sân khấu thượng thời điểm, âm nhạc an tĩnh xuống dưới. Giảng Ninh tùy ý Hạ Vân Lãng vẫn luôn nắm tay nàng, mà nàng hướng bốn phía nhìn lại, nàng thấy ngồi ở phía dưới nàng gia gia, nải nải, ông ngoại, bà ngoại, ba ba, mụ mụ, đại ca, nhị ca, biểu ca. Này đó các thân nhân, đều ngồi ở chỗ kia, mắt mang ý cười nhìn nàng. An Ninh, đây là ta Hoa Thịnh tập đoàn, là ta dùng chính mình nỗ lực giao tranh ra tới thành tích, là ta sinh mệnh rất quan trọng đồ vật ta từ trước trong cuộc đời, là một mảnh hắc ám cùng lạnh băng, thẳng đến gặp ngươi, mới có ấm áp cùng ánh mặt trời, tuy rằng chúng ta quen biết chỉ có ngắn ngủn một năm thời gian, nhưng là đây là ngươi làm ta sinh hoạt lại có tân ý nghĩa. Ta hy vọng, về sau ta trong sinh hoạt đều có ngươi, cho nên, gả cho ta được chứ. Nói, Hạ Vân Lãng liền quỳ một gối đi xuống, trong tay giơ chính là một cái lấp lánh sáng lên nhẫn. Gả cho hắn, ở bên nhau, tổng tài bỗng bỗng, tổng tài phu nhân mau trả lời ứng đi, từng tiếng gọi ầm ĩ vang lên sao, nháy mắt, lập tức liền bật lửa nơi này nhiệt tình. Giảng Ninh nghe bên tai kia từng tiếng kêu gọi. Nhưng là nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trước mắt nam nhân trên người, hắn dáng người đỉnh bạc, khóe miệng mỉm cười, mặt mày ôm nhu, hắn ánh mắt sâu thẳm một mảnh, nhưng là lại không ở thâm trầm, kia giống như lốc xoáy giống nhau ánh mắt đem nàng tâm thần toàn bộ hút đi vào, ở nơi đó mặt, nàng nhìn đến chính là, tràn đầy sủng địch cùng tình yêu. Gả cho hắn sao? Gả cho hắn sao? Gả cho hắn sao? Kỳ thật, chính mình trong lòng đã sớm đã có đáp án không phải sao? An ninh, gả cho ta được chứ? Hà Vân Lãng lại một lần nói, mà chẳng ninh há miệng thở dốc, rốt cuộc, một chữ hảo buộc miệng thốt ra, sau đó, không gian, thời gian lập tức yên lặng xuống dưới. Hà Vân Lãng kéo qua Giảng Ninh tay, đem chính mình trong tay nhẫn mang ở Giảng Ninh ngón tay thượng, động tác thông thả mà ôm nhu, đương nhẫn cuối cùng mang ở Giảng Ninh ngón tay thượng kia một khắc. Hô hô tiếng vang lên, Giảng Ninh dựa vào Hà Vân Lãng trước ngực, nàng đầu cắt cao chống hắn ngực chỗ, tuy rằng, hiện trường như vậy xảo loạn, nhưng là nàng vẫn là, có thể nghe thấy ngực hắn chỗ một chút hữu lực tiếng tim đập. Ngô, hảo khẩn a. Giảng Ninh cúi đầu nhìn nhìn chính mình bên hông cắt cao cô cánh tay của nàng, ngô, này nam nhân, có thể hay không buông ra một chút a? Nàng eo nhỏ liền sắp bị bẻ cãy, kia gì, có thể hay không buông ra một chút, hảo khẩn, Giảng Ninh nhẹ giọng cùng Hà Vân Lãng nói. Mà Hà Vân Lãng cúi đầu, nguyên bản tràn đầy ôm nhu khuôn mặt tuấn tú treo lên mấy cái thô thô, hát tuyến, cô nương này, này không phải ở phá hư không khí sao? Bất quá, bàn tay to vẫn là buông lỏng ra không ít, sau đó lúc này người chung quanh đã bắt đầu một loại khác hoan hô, hôn một cái, hôn một cái, tổng tài, thân đi xuống, hôn nồng nhiệt a, hôn nồng nhiệt, Giảng Ninh, kia gì, này đó đều là hoa thịnh công nhân đi, một đám sao đều như vậy có thể ồn ào. Hơn nữa, vẫn là khởi lão bản hóng, dừa, bọn họ sẽ không sợ sổ bản trừ tiền lương sao? Bất quá. Giảng Ninh kia trương khuôn mặt nhỏ lại là một mảnh hồng nhuận, lại kiều mị lại dễ chịu, cả người giống như một đóa rực rỡ hoa hồng giống nhau mê người. Thân, vẫn là không thân. Hôn, vẫn là không hôn. Đây là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề, chỉ là, còn chưa chờ Giảng Ninh lại đi tự hỏi, một con bàn tay to đã chế trụ nàng cái gáy, sau đó trước mắt liền xuất hiện một trương khuôn mặt tuấn tú, mà này khuôn mặt chủ nhân tự nhiên là Hà Vân Lãng. Cánh môi mềm nhẹ bị ngậm lấy, đầu tiên là mềm nhẹ miêu, tả, kế tiếp, đó là tiếng quân thần tốc, cuốn lên nàng đầu lưỡi bá đạo quấn quanh, nụ hôn này, mang theo hắn ôm nhu cùng sủng nịch, nụ hôn này cũng mang theo hắn bá đạo cùng hứa hẹn, Hà Vân Lãng đem chính mình một phen tâm ý toàn bộ đều đầu nhập tới rồi đối Giảng Ninh, cái này hôn nồng nhiệt giữa. Mà phía dưới, hoa thịnh công nhân nhóm, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Há to miệng nhìn trên đài phát sinh hết thảy, thiên, thiên a, bọn họ chẳng qua là khởi cái hống mà thôi, bọn họ. Tổng tài đại nhân thật sự liền như vậy, bá đạo lửa nóng tình cảm mãnh liệt hôn đi xuống, thiên, hảo có cảm giác a, nữ công nhân đã mắc mạo hồng tinh, mà nam công nhân là mãn nhãn kích động nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, hôm nay một hồi cầu hôn. Ở Hoa Thịnh công nhân cùng Giảng Ninh người nhà chứng kiến dưới kết thúc. Hoa Thịnh công nhân nhóm phát hiện, nguyên lai bọn họ tổng tài đại nhân như vậy cấp lực a, hơn nữa, hôm nay tổng tài đại nhân hào ấm áp có hay không? Mà bên kia, Giảng gia gia cùng Giảng nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại bốn vị lão nhân gia, trên mặt đều lộ ra hiền từ tươi cười. Bọn họ thật là cảm tạ trời cao, cảm tạ ông trời đưa bọn họ bảo bối tặng trở về. Còn làm cho bọn họ đời này có cơ hội này, nhìn đến bọn họ bảo bối giao cho một cái hảo nam nhân, sau đó thành hôn, sinh con. Có lẽ, bọn họ chắc trai bối nguyện vọng lập tức sắp liền phải thực hiện, nghĩ, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái tròn tròn mập mạp tiểu oa nhi trắng nõn, khóe môi treo lên tinh oánh dịch thấu chọt xương, chuỗi tay nhỏ làm cho bọn họ ôm một cái, mà chẳng mụ mụ, vui mừng nhìn trên đài chính mình bảo bối nữ nhi. Nàng vừa mới tìm về tới nữ nhi, hiện giờ liền sắp thuộc về một nam nhân khác, nhưng là, nàng cũng là vui mừng, tuy rằng nàng vắng họp nữ nhi trưởng thành quá trình, nhưng là may mắn, ở nữ nhi quan trọng nhất giai đoạn, nàng có thể có cơ hội tham dự trong đó. Tại đây một khắc, nhìn chính mình nữ nhi, nàng mới chân chân chính chính, cảm giác được, nàng bảo bối nữ nhi đã thành nhân, có thể tới rồi kết hôn sinh con tuổi. Mà không hề là nàng trong lòng cái kia kiều kiều tiểu tiểu tiểu oa nhi, nhưng mà, chẳng mụ mụ bên này bởi vì cảm khái thiếu chút nữa đều kích động rơi lệ, mà chẳng ba ba, lại là vẻ mặt ai oán, hắn nữ nhi a, nữ nhi bảo bối của hắn a, liền như vậy sắp trở thành nam nhân kia, này quá làm hắn thương tâm được không? Chỉ là, tuy rằng sắc mặt có chút hắc hắc, nhưng là Giảng Ba Ba vẫn là khống chế được. Chính mình trong lòng ai oán, kia gì, liền tính thành hôn, nữ nhi bảo bối của hắn cũng vẫn là nữ nhi bảo bối của hắn, vẫn là bọn họ Chẳng gia bảo bối. Huống chi, hiện tại không phải chỉ là một cái cầu hôn sao? Còn không có kết hôn đâu, còn không có kết hôn. Hôm nay buổi tối, đại gia có thể ở nhà ăn tụ hội, tự do tùy ý, ở chỗ này sở hữu tiêu phí toàn bộ có công ty gánh vác. Nói xong, Hà Vân Lãng liền sụ mặt sắc đỏ bừng Giảng Ninh, cùng Giảng Ninh các thân nhân còn có Hà Vân Lãng các bằng hữu, đều rời đi, mà dư lại công nhân nhóm, là lập tức nổ mạnh lên, đêm nay, Hoa Thịnh tập đoàn tầng cao nhất nhà ăn, một mảnh náo nhiệt. Từ Hà Vân Lãng cầu hôn thành công, này nam nhân là càng thêm trắng trợn táo bạo, cho dù là ở Giảng gia, hắn cũng chút nào không cố kỵ, không phải ôm nàng chính là ôm nàng. Buổi tối thời điểm, cũng vứt bỏ chính mình phòng, công khai tiến vào Giảng Ninh phòng. Mà đối hắn loại này hành vi, Giảng Ba Ba tuy rằng không khí, nhưng là hắn vì hắn tiểu cháu ngoại, cũng chỉ có thể nghẹn khuất mỗi ngày nhìn người nam nhân này xuân phong mãn diện. Buổi tối, đương Hà Vân Lãng rửa mặt ra tới thời điểm, liền thấy Giảng Ninh đã nằm ở trên giường ngủ tới. Chuỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng có chút đỏ ửng khuôn mặt. Bàn tay to trượt xuống nị xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Bất quá, ha hả, hắn liền phát hiện, gần nhất mấy ngày, nàng ngủ thời gian là càng ngày càng nhiều, buổi tối thời điểm, tổng hội là nằm ở trên giường là có thể an nhàn ngủ rồi. Ngô, tựa hồ là, cảm giác được trên mặt quấy rầy, Giảng Ninh nhíu nhíu mày, sau đó phi thường không kiên nhẫn trở mình, né tránh người nào đó quấy rầy. Nhìn như vậy Giảng Ninh, Hà Vân Lãng trầm thấp cười mở ra. Có lẽ, phía trước thật là mệt đến nàng, Hà Vân Lãng xoay người lên giường, xốc lên chăn, nằm đi vào, sau đó đem Giảng Ninh thân thể ủng lại đây ôm vào trong ngực, nhắm mắt ngủ. Chỉ là, sinh hoạt sẽ không vĩnh viễn đều là hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, Giảng Ninh Văn mang theo Giảng Ninh ra Giảng gia, bãi đổ xe, Giảng Ninh cùng Giảng Ninh Văn hai người vừa mới xuống xe. Ngoài ý muốn nguy hiểm liền bất kỳ nhiên đã xảy ra. Giảng Ninh quay đầu lại, liền phát hiện phía sau xe tốc độ xe phi thường đột nhiên hướng, về nàng cùng nhị ca lái qua đây, nhưng là nhà nàng nhị ca lại là còn không có phát hiện. Đột nhập lên nguy hiểm, làm Giảng Ninh ngốc lăng một chút, nhưng là ngay sau đó, Giảng Ninh lập tức thanh tỉnh lại đây, chỉ là xe trên cơ bản cũng đã lập tức đụng vào bọn họ trước mắt. Nhị ca, nếu là chính mình nói, Giảng Ninh tin tưởng vững chắc chính mình có thể thực tốt tránh đi rớt, nhưng là hiện tại nhà nàng nhị ca liền tại bên người, cứ việc nhị ca thân thủ không tồi, nhưng là hiện tại như vậy khẩn cấp tình huống, lại như thế nào sẽ dễ dàng tránh đi. Trong nháy mắt, Giảng Ninh liền kiên định ý nghĩ của chính mình, chuỗi tay kéo qua Giảng Ninh, van một cái dùng sức đẩy hắn liền hướng một bên nhảy qua đi, mạo hiểm tránh thoát chạy như bay mà đến ô tô. Chỉ là, ngay sau đó, dừng lại xe. Thượng liền xuống dưới bốn người người vây quanh lại đây, bọn họ thể trạng to lớn, huyệt thái dương nổi lên, vừa thấy, chính là luyện võ người, hơn nữa, chuỗi tay tất nhiên không tồi. Giảng Ninh vanh một tay đem Giảng Ninh kéo lại đây làm nàng đứng ở chính mình phía sau, châu mày, giờ khắc này hắn nơi nào còn có cái loại này bất cần đời bộ dáng. Ninh Ninh, ngươi không có sự tình đi. Giảng Ninh vanh trong lòng phi thường tan, vừa mới kia nhất nguy hiểm một khắc. Là hắn mùi mùi cứu hắn, làm ca ca, như thế nào có thể làm mùi mùi tới bảo hộ đâu? Lại còn có, những người này là người nào? Cư nhiên dám trắng trợn táo bạo tới làm tập kích. Nhị ca, ta không có việc gì, giờ khắc này Giảng Ninh, phi thường trấn định. Hừ, động thủ, đối diện bốn người không hề có bất luận cái gì do dự hướng về Giảng Ninh, cùng Giảng Ninh vanh hai người nhào tới. Bọn họ thân pháp tàn nhẫn, thẳng chỉ yếu hại, hơn nữa, bọn họ công kích mục tiêu, thực rõ ràng, là Giảng Ninh. Giảng Ninh Văn cũng phát. Hiện vấn đề này, mày hung hăng vừa nhíu, hắn muội muội vừa mới trở về bọn họ Giảng gia, liền gặp nguy hiểm sao? Hơn nữa, này bốn người, rõ ràng phi thường bất đồng, bọn họ trên người công phu là hắn trước kia chưa từng có trải qua quá, thậm chí có điểm như là, cổ võ thuật. Giảng Ninh cũng phát hiện những người này bất đồng chỗ, mắt thấy nhị ca vì bảo hộ chính mình, nguyên bản liền ở vào hạ phong hắn càng thêm khó có thể chống đỡ. Không được, chẳng sợ bại lộ chính mình không giống người thường. Chỗ, nàng cũng không thể làm nhị ca đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ý niệm hiện lên, Giảng Ninh trong tay liền xuất hiện mấy chi ngân châm, này đó ngân châm là nàng phía trước liền chuẩn bị tốt đặt ở không gian trung đồ vật, nguyên bản là dùng để luyện tập ngân châm chi thuật, nhưng là hiện tại, không nghĩ tới nàng lần đầu tiên sử dụng nó lại không phải vì cứu người, ngược lại là vì đã thương người. Nhị ca, tiểu tâm. Nói xong, Giảng Ninh một phen kéo qua Hạ Vân Lãng, trên tay một cái xảo. Lực, mấy cái hàng quang lấp lánh ngân châm liền bay đi ra ngoài. Thẳng tắp hướng về kia bốn người bay đi. Mà có lẽ là bởi vì Giảng Ninh hành động ra ngoài ý muốn, tóm lại chi bốn người không có phòng bị Giảng Ninh, cho nên Giảng Ninh ngoài ý muốn ra tay, lại là làm người chết đều trúng ngân châm, lập tức ngã xuống. Dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng, nhìn bọn họ đều ngã xuống Giảng Ninh mới thở vào nhẹ nhõm, mà Giảng Ninh Văn cũng hoảng một ngụm đi, Ninh Ninh, ngươi, Giảng Ninh Văn. Ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, thiên, hắn nhìn thấy chị. Nhà hắn Ninh Ninh muội muội cư nhiên sẽ sử dụng ám khí. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Có phải hay không bị thương? Không, ta không có việc gì. Giảng Ninh đang muốn nói cái gì, nhưng là ngay sau đó, mắt sắc nàng liền phát hiện cư nhiên còn có một người không có ngất xỉu, mà hắn trong tay đã cầm một khẩu súng lục, mà họng súng, đối diện chuẩn nhà nàng nhị ca. Thiên. Giảng Ninh một phen ôm qua nhà mình nhị ca, sau đó nhanh chóng né tránh, hướng về một bên trên mặt đất trốn rồi mở ra, đồng thời trong tay lại lòe ra mấy cái ngân châm. Nằm trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng, ngừng lại thời điểm, chỉ là, Giảng Ninh lại là ngất đi. Ninh, ngươi làm sao vậy? Giảng Ninh vanh dọa đôi tay run rẩy loạn choạng trong lòng ngực Giảng Ninh, hôm nay ngắn ngủn thời gian, hắn muội muội cứu hắn hai lần. Khi nào bắt đầu, hắn phòng ngự năng lực như vậy nhỏ. Hắn là ca ca, nguyên bản hắn hẳn là bảo hộ muội. Muội chính là hiện giờ lại là hắn hoàn hảo không tổn hao gì, mà hắn muội muội không biết cái gì nguyên nhân nằm, ở hắn trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Lần đầu tiên, kỳ thật hắn đã nhận thấy được nguy hiểm, chỉ là động tác lại không có Ninh Ninh mau, nhưng mà, lần thứ hai, bởi vì hắn cõng thân, hơn nữa lực chú ý đều đặt. Ở trước mặt hắn muội muội kia một tay thần kỳ thân thủ phía trên, cho nên, lại một lần ngoài ý muốn, hắn làm muội muội cứu hắn. Giảng Ninh Văn run rẩy đôi tay ôm Giảng Ninh mặt, lên xe hướng về bệnh viện khai đi, giờ khắc này hắn thật sự sợ hãi, hắn còn không dễ dàng tìm trở về muội muội sẽ bởi vì hắn mà đã chịu thương tổn. Xem một đường cấp tốc chạy, cái gì đèn đỏ linh tinh hoàn toàn không ở Giảng Ninh Văn suy xét trong phạm vi. Thực mau, xe tới bệnh viện, đương Giảng Ninh bị đưa vào phòng cấp cứu lúc sau, Giảng Ninh Văn dựa vào trên tường chống đỡ này thân thể của mình, lúc này mới nhớ tới cấp trong nhà mặt gọi điện thoại, đương nhiên, còn có Hạ Vân Lãng. Phòng bệnh, trung, an an tỉnh tỉnh, hiện giờ, mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, trên giường Nhân Nhi vẫn như cũ còn không có tỉnh lại, nàng sắc mặt phi thường khỏe mạnh, chút nào không hạn bệnh trạng. Hạ Vân Lãng ngồi ở một bên. Một con bàn tay to cắt cao lôi kéo Giảng Ninh tay nhỏ, nhìn trên giường an an tỉnh tỉnh nằm nàng, hắn tâm cắt cao nắm ở cùng nhau. Mà một khác chỉ bàn tay to, ở chân phía dưới, lặng lẽ đặt ở Giảng Ninh trên bụng nhỏ. Ha ha, ha ha, ha ha, nơi này, đã có hắn bảo bảo sao? Hắn chờ mong đã lâu. Bảo bảo, liền như vậy ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này, may mắn hắn kiên cường tồn tại, may mắn hắn không có chuyện. Nếu, thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn không biết, nàng sẽ là như thế nào phản ứng. Mà ở một môn chi cách phòng nội, Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ, còn có Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn bốn người an tĩnh ngồi ở chỗ kia, Giảng Mụ Mụ một đôi mắt khuôn đỏ bừng, bên trong che kín nước mắt. Mà Giảng Ninh Văn, hung hăng nắm nắm tay, thân thể vẫn như cũ run rẩy, chỉ là, giờ khắc này. Run rẩy không chỉ là bởi vì nhưng lại sợ hãi, càng có rất nhiều phẫn nộ. Ha ha, nếu hôm nay muội muội phát sinh ngoài ý muốn, như vậy bọn họ có lẽ mất đi, còn sẽ có cái kia vừa mới tồn tại với muội muội trong bụng tiểu sinh mệnh. Hắn đáng chết, thật là đáng chết, còn như vậy dưới tình huống, đều không có bảo vệ tốt chính mình muội muội. Giảng Ba Ba sắc mặt lạnh băng, Giảng Ninh Tranh đồng dạng là như thế. A Tranh, đi ra. đi vận dụng sở hữu lực lượng đi ra, thật là lá gan lớn, liền như vậy. Trắng trợn táo bạo liền đụng đến bọn ta chẳng cha bảo bối, lúc này đây, ta tất nhiên muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Chẳng ba ba đôi tay nắm tay, tận lực áp lực chính mình thanh âm, giờ phút này hắn trong lòng phẫn nộ chỉ có chính hắn biết, chính là cho dù là phi thường phẫn nộ dưới tình huống, hắn vẫn như cũ cố kỵ chính mình thanh âm, sợ hãi sẽ kinh đảo một môn chi cách phòng nội hôn mê chẳng ninh. Biển mây, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta ninh ninh vừa mới trở về, liền? Phải đã chịu như vậy thương tổn. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải đem những người đó bắt được tới, nhất định không thể lại làm cho bọn họ thương tổn chúng ta nữ nhi được không? Chẳng mụ mụ dựa vào chẳng ba ba trong lòng ngực, giờ khắc này, nàng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tàn nhẫn, giờ khắc này, đương nàng ở bệnh viện, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh nữ nhi kia một khắc, nàng chân thiếu chút nữa liền mềm không có biện pháp chống đỡ trụ nàng. Kia một khắc sợ hãi, nàng hình như là lại. Đã trải qua hơn 20 năm trước phát sinh kia một màn, nàng sợ hãi hảo không dung đến trở về nữ nhi sẽ lại một lần mất đi. Nàng thật sự không bao giờ có thể thừa nhận rồi. Hảo hảo, không cần lo lắng, nữ nhi đã không có việc gì, hơn nữa, chúng ta còn đem phải có tiểu cháu ngoại có phải hay không? Giảng Vân Hải ôm trong lòng ngực thê tử an ủi nói. Giảng mụ mụ vừa nghe, cuối cùng là đem những cái đó mặt trái cảm xúc đều vứt đi vài phần. Đúng vậy, nàng sắp sửa có tiểu cháu ngoại, chính là, nàng tiểu cháu ngoại cư nhiên cũng đã chịu nguy hiểm. Ba, mẹ, các ngươi đều trở về đi, an ninh không có gì sự tình, buổi tối ta ở chỗ này bồi nàng là được, ngày mai mẹ ngài mang theo bữa sáng lại đây là được. Chẳng ba ba cùng chẳng mụ mụ hai người nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu đồng ý, tuy rằng bọn họ cũng thực lo lắng, nhưng là buổi tối quá nhiều người lưu lại nơi này cũng vô dụng. Chẳng mụ mụ tinh thần cũng hảo rất nhiều, nàng ngày mai buổi sáng muốn chuẩn bị một đống có dinh dưỡng bữa. Sáng mang đến, ha ha, nàng bảo bối nữ nhi hiện tại chính là có bảo bối, ha ha, buổi tối, nửa đêm thời điểm, to rộng trên giường bệnh, Hạ Vân Lãng ôm lấy chẳng ninh thân mình nằm ở mặt trên, mà kia một con bàn tay to, trước sau hộ ở chẳng ninh bụng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 tháng thời gian, bụng nhỏ còn không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là Hạ Vân Lãng kia chỉ bàn tay to, hình như là mang theo như tình giống nhau, hình như là thật sự có thể cảm nhận được kia trong bụng còn không có. Thành hình tiểu thai nhi, ngô, chẳng ninh run run mí mắt, lông mi run rẩy, rốt cuộc tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến đó là màu trắng nóc nhà, sau đó, xoay đầu, liền thấy một mảnh ngực, ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính là Hạ Vân Lãng một trương tuấn giật khuôn mặt. Tỉnh! Hạ Vân Lãng trong mắt hiện lên vui mừng, bàn tay to vuốt ve thượng chẳng ninh khuôn mặt nhỏ, chậm rãi vuốt ve. Ta làm sao vậy? Chẳng ninh tưởng, nàng thực xác định chính mình không có bị thương, chính là vì cái gì? Sẽ bụng nhỏ đau đớn, sau đó còn ngất đi. Kỳ thật, ở nằm ngã xuống đất thượng quay cuồng thời điểm, nàng liền cảm giác được trong đầu mơ mơ màng màng, trống rỗng, sau đó, lại đột nhiên ngất đi. Kia một khắc. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng đột nhiên thực vô lực, mà bụng nhỏ chỗ, bởi vì đột nhiên lên một cổ đau đớn làm nàng toàn thân đều căng chặt lên, thẳng đến ngất đi, kia cổ đau đớn mới biến mất không thấy. Không có việc gì, không có việc gì, an ninh, ngươi biết không? Hạ Vân Lãng cúi đầu, chùm cái trán chống chẳng ninh cái trán, chóp mũi đỉnh chóp mũi, kia ôm nhu như một trương lưới đánh cá, đem chẳng ninh gắt cao bao phủ lên. Biết sao? Đã biết cái gì? Chẳng ninh có chút nghi hoặc. Hạ Vân Lãng giữ chặt chẳng ninh một con tay nhỏ, sau đó bàn tay to bao trùm tay nhỏ, sau đó ở bao trùm tới rồi chẳng ninh trên bụng nhỏ. An ninh, ngươi có bảo bảo, chúng ta, có hài tử. Cái gì? Có hài tử. Chẳng ninh mở to hai mắt nhìn cúi đầu, chậm rãi nhìn về phía chính mình bụng nhỏ chỗ, tuy rằng là cách một tầng chăn. Nhưng là, nàng lại vẫn như cũ gắt cao nhìn chậm chậm nơi đó, gắt cao mà nhìn chậm chậm, có hài tử. Ngoài ý muốn sao? Kỳ thật không ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác thân thể của nàng có chút không giống nhau. Mỗi ngày buổi tối ngủ thật sự sớm, buổi sáng lên đã khuya, mà ban ngày thời điểm, cũng luôn là sẽ cảm giác phi thường vô lực, mệt nhọc. Từ thân thể của nàng trải qua không gian linh tuyền cải tạo. đã sớm đã không còn có như vậy cảm giác. Nhưng là hiện tại, thân thể của nàng như thế rõ ràng biến hóa, nàng như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Như, nếu, thật sự bởi vì chính mình sơ sẩy mà đã xảy ra ngoài ý muốn, làm nàng bảo bối đã chịu thương tổn, như vậy nàng, nghĩ đến đây, Giản Ninh tâm căng thẳng, vì Hạ Vân Lãng nắm tay nhỏ bởi vì sợ hãi run rẩy vài cái, mà tay nàng, cũng đột nhiên một chút trở nên lạnh băng, ngay cả bị Hạ Vân Lãng kia chỉ bàn tay to bao vây lấy, đều không có ấm áp lại đây. Ta, con của chúng ta, Hạ Vân Lãng vỗ vỗ Giản Ninh hậu bối, hắn tự nhiên cảm nhận được trong lòng ngực nữ nhân biến hóa, tâm hung hăng đau lên. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta bảo bảo thực hảo, không có bất luận cái gì sự tình. Nghe xong Hạ Vân Lãng một phen lời nói, Giản Ninh mới yên tâm xuống dưới. Sau đó, nàng có hài tử. Thiên, nàng có hài tử. Khi cái gì, nàng còn không có kết hôn đâu. Này, này không phải chưa kết hôn đã có thai sao? Hạ Vân Lãng, chúng ta còn không có thành hôn đâu. Này, này, không phải chưa kết hôn đã có thai. Đứa nhỏ này hợp pháp sao? Hạ Vân Lãng sắc mặt tối sầm, chăn hạ bàn tay to ở Giản Ninh trên mông hung hăng chụp một chút, cô nương này liền không thể tưởng điểm tốt sự tình sao? Cư nhiên còn tưởng chính mình hài tử là không hợp pháp. Dựa, hắn nói cái gì cũng muốn làm cô nương này cho hắn hợp pháp hóa,